Trong bóng tối, một trận thanh âm vang lên, rõ ràng không có một tia thanh âm, nhưng là lại có thể ẩn ẩn nghe được rất nhỏ tiếng bước chân, mấy mét cao trên tường vây, lại là một trận rất nhỏ leo lên thanh, rơi xuống đất ngáy mắt, dần dần hiển lộ ra một bóng người. Cùng Nguyên đại nhân suy đoán giống nhau, quả nhiên tang thi có điều dị động. Đơn quỷ trên mặt đất, trên người bao trùm một tầng miếng vải đen người mở miệng, đồng ảnh, chúng ta đi thôi, mau chóng trở về báo cáo. Đúng vậy, đội trưởng. Vô hình không khí bên trong, phát ra đáp lại thanh âm, sau đó đơn quỷ trên mặt đất người, thân ảnh cũng dần dần dung nhập trong bóng tối. Dần dần, sáng sớm quang mang đã đến, kia góc giống như một con không có xuất hiện quá bất luận kẻ nào giống nhau. Động tác cứng đờ tang thi lung lay đi tới, lang thang không có mục tiêu đong đưa, sau đó làm như bị thứ gì thao tác, hướng về một chỗ lung lay đi đến. A, an toàn khu dị năng xã. Tình huống chính là như vậy, Uyên đại nhân. Nam tên thân bị màu đen áo choàng nam nữ cung kính đứng thẳng ở trong phòng, biểu tình nghiêm túc báo cáo. Đã tụ tập đến dê thị, xem ra sự tình thật là phi thường không lạc quan. Ngồi ở ghế mây thượng, trong tay cầm một quyển sách cổ hoặc tại Uyên hai hàng lông mày gắt gao nhăn lại, kia có nhìn đến thao tác tang thi đàn chủ mưu sao? Có. Trong tay gắt gao bắt trên người màu đen áo choàng tóc dài mỹ nữ gật gật đầu, ta nhìn đến thao tác tang thi đàn chủ mưu là cùng Minh đại nhân cùng nhau cái kia kêu A Tư nam nhân. Quả nhiên là hắn, vậy các ngươi có hay không phát hiện Hách Liên Minh? Minh đại nhân, không có. Đối với Hách Liên Minh làm phản sự tình, dị năng xã có không ít người đều biết, may mắn lúc ấy Long Hạo Thiên đem sự tình chấn áp xuống dưới, nhưng là này đối dị năng xã lực đánh vào cũng là phi thường đại. Nghe được một cái khác phụ trách điều tra ẩn hình dị năng giả nói, hoặc tại Huyên khép lại trên tay sách vở, sau đó lấy chỉ để ở trên trán, nhắm mắt lại, bộ dáng tựa hồ là ở suy tư. Ân, các ngươi đều không có bị thương hoặc là đã chịu tập kích đi. Sau một lát, hoặc tại Huyên đứng lên, sau đó đối với mấy người hỏi, biểu tình tuy rằng như cũ như ngày thường giống nhau đạm nhiên, nhưng là nhìn ra được hắn thực quan tâm mấy người tình huống. Không có, cảm ơn Nguyên đại nhân quan tâm. Không khách khí, các ngươi đều đi nghỉ ngơi đi, các ngươi báo cáo sự tình ta sẽ cùng Long thủ trưởng hội báo. Hoặc tại Nguyên khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên. Là, mấy người sau khi rời khỏi, hoặc tại Nguyên hai hàng lông mày nhẹ nhàng một túc, trong tay nhón lên, sách vở bị đưa vào không gian. Sau đó cũng rời đi dị năng xã. Từ Long Hạo Thiên đem quân vụ đều chuyển giao cấp Long Chiến Giã lúc sau, hắn liền trở nên công việc lưu đủ lên. Đương nhiên, bận rộn Long Thủ trưởng cũng là có lười biếng thời điểm, tựa như hiện tại. Môn bị đẩy ra, hoặc tại Huyên từ bên ngoài đi vào văn phòng đồng thời, kia ngồi ở bàn làm việc sau xem văn kiện nam nhân cũng liền khép lại văn kiện, đem chưa xem xong văn kiện đưa cho một bên Tả Hàn Dương. Người trong lòng ngực kia điệp bình quân phân. Đưa đến hồng tiệm còn có thúc thúc bên kia đi thôi. Biểu tình phi thường rõ ràng biểu hiện mau cút, đừng quấy rầy ta cùng Nguyên tử hai người thế giới. Đối với tình huống như vậy, Tả Hàn Dương trong khoảng thời gian này đã sớm thấy nhiều không trách, ôm văn kiện liền lâng lâng lóe người. Ân, đem văn kiện đưa xong lúc sau, tìm hữu tử cùng đi ăn cái gì, gần nhất an toàn khu đầu bếp đều nghiên cứu phát minh ra rất nhiều tân mặt bánh. Lại lười biếng. Hoặc tại Huyên bên trái Hàn Dương ôm văn kiện sau khi rời khỏi, liền đóng lại cửa văn phòng, hướng về Long Chiến Giã đi đến. Mỗi ngày đều là ta vội, đương nhiên cũng muốn cho bọn hắn tìm chút sự tình làm sao. Rồi tay đem hoặc tại Huyên ôm vào trong lòng, Long Chiến Giã thân hắn gương mặt, thế nào? Tình huống thực không lạc quan, ẩn hình dị năng tiểu đội đã trở về, tụ tập tang thi đã đi tới dê thị. Nói, hoặc tại Huyên nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Dê thị, tốc độ thực mau. Hơn nữa dựa theo ẩn hình tiểu đội trở về thời gian, hiện tại ít nhất đã ở thành phố C, hơn nữa tang thi đều là có thể có không ngủ không nghỉ lên đường. Dựa theo như vậy tốc độ suy tính, chỉ cần lại quá 2 ngày cũng đã bước vào thành phố A phạm vi. Long Chiến Giã một tay ôm hoặc tại Huyên một tay khẽ vớt hàm dưới, đúng rồi, kia có Hách Liên Minh tin tức không? Không có, bọn họ nói không có hắn bóng dáng, thật là làm sao bây giờ? Ta tưởng hắn sẽ có tính toán của chính mình, người nọ tính tình như vậy xú, tuyệt đối không có khả năng liền như vậy chết hoặc là cam tâm làm cái loại này tà vật nô lệ. Long Chiến Giã lắc đầu. Ngươi đối hắn đảo thật là hiểu biết ta. Hoặc tại Huyên cười khẽ, duỗi tay ngón tay xoa bóp hắn gương mặt. Long Chiến Giã đối sự vật xúc giác cảm giác đều thực nhạy bén, nhưng là tựa hồ đối với cảm tình chuyện như vậy thực trì độn, từ hắn bế quan lúc sau, liền thấy không ít quan lớn con cái bởi vì ái mộ mà tiếp cận hắn, nhưng là hắn như cũ văn phong bất động, bởi vậy hắn có loại cảm giác, người nam nhân này tựa hồ đối hắn cảm tình mới có thể phi thường nhạy bén. Bởi vì là hắn trước hết đối hắn thổ lộ. Nghĩ, Hoặc Tại Huyên liền cảm thấy trong lòng một trận tim đập thình thịch, ai ra, thật ngượng ngùng Nga. Đều là cùng nhau từ quân giáo phân cao thấp như thế nào không hiểu biết, thân ái, ngươi suy nghĩ cái gì đâu, mặt đều đỏ. Thực khả nghi Nga. Ách, không, không có lạc, cái kia, chúng ta tiếp tục nói chuyện, vừa mới là nói đến nơi nào. Hoặc Tại Huyên lập tức hoàn hồn, sau đó nói sang chuyện khác. Hai người tiếp tục đàm luận về tang thi hướng về A quân khu đi tới sự tình. A an toàn khu tường vây ở di chuyển người sống sót phía trước đã quy hoạch hảo, mà ở mấy cái an toàn khu sở hữu người sống sót đều tiến vào A an toàn khu lúc sau. Quy hoạch tốt tường vây đã nhanh chóng thành lập đi lên, hiện tại cùng với nói đã từng thành phố A là cái an toàn khu, không bằng nói là một cái người sống sót chi thành. Hai người dùng cơm lúc sau. Long Chiến Dạ cùng Hoặc Tại Huyên liền tới rồi thành lập tốt tường thành phía trên tuần tra. Trên tường thành trải qua binh tử nhóm thấy Long Chiến Dạ đều sẽ hành quân lễ, sau đó lại tiếp tục làm tốt chính mình sự tình. Ai, thật là ông trời không chiều lòng người a. Đứng ở trên tường thành, nên diện thổi tới chính là đầu mùa xuân gió lạnh, Long Chiến Dạ lẩm bẩm. Người kia đã sớm đã tuyển định, hoặc là nói kia viên đầu, nó biết tang thi nhược điểm đều ở địa phương nào. Quá mức rét lạnh hoặc là hạ tuyết thiên, ngày mưa đều sẽ tạo thành tang thi hành động thượng khó khăn, bởi vậy mới lựa chọn lúc này, hách liên minh sự tình cùng từ trả ý sự tình cũng bất quá là một cái cớ mà thôi. Đứng ở Long Chiến Dã bên người, Hoặc Tại Huyên nhìn xa phương xa, chậm rãi mở miệng nói, chẳng sợ không có này hai việc, ở đầu mùa xuân băng tuyết tan dã lúc sau, kia ma cũng sẽ làm ra như vậy quyết định, tấn công cuối cùng người sống sót an toàn khu, đem mọi người đều biến thành tang thi. Sau đó lại lẫn nhau cắn ướt, thoát ly cái kia phong ấn. Ân, chỉ là kia viên rốt cuộc là cái gì đâu, cư nhiên liền lao đạo trưởng đều không có ở đạo quan sách cổ bên trong sở tìm kiếm đến. Long Chiến Dã mày kiếm nhẹ nhàng nhăn lại. Ân, ta mấy ngày hôm trước cũng cùng lao đạo trưởng nói qua chuyện này, nói là có một cái quái vật tình huống cùng thứ này thực thích hợp, bất quá cái kia không phải ma vật, càng gần sát một chút nói kia xưng là thần. Hoặc Tại Huyên nghĩ phía trước kia quyển sách thượng sở ghi lại nội dung, chậm rãi mở miệng. Thần. Cái gì thần? Sibiu. Cá cá, cái này xui xẻo đồng hài, đó là nằm lại chúng đạn rồi. Thần thoại bên trong, bị hoàng đế chặt bỏ đầu cái kia Long Chiến Dã đối với loại này thần thoại gia sử nhưng thật ra không nhiều lắm hứng thú, nhưng là đối với cái này Sibiu vẫn là có nhất định nghe nói. Rốt cuộc là có phải hay không thật sự Sibiu, như vậy ta cũng không biết. Nhưng là tình huống thực tương tự, có lẽ hoặc là giữa còn có một ít không rõ nhân tố cũng không nhất định. Sibiu cho tới nay đều là bị đắp nặn thành vai ác, xưng là ma thần. Hoặc Tại Huyên nhẹ nhàng thở dài một hơi, nếu thật là cái này ma thần kia cũng thật chính là không có cái thứ hai hoàng đế tới đem đầu của nó lô chém nữa một lần. Kia nếu thật là kia Sibiu đầu, như vậy phong ấn lại là ai hạ? Hẳn là sẽ không cũng là cái kia hoàng đế đi. Long Chiến Dã lẩm bẩm nói, nếu cái kia hoàng đế là hiểu đạo pháp, kia rất có khả năng. Liên ở hai người nhất ngôn nhất ngữ nói lời nói thời điểm, một người đi tới, chế nhạo thanh âm cũng theo sát mà đến, gì, các ngươi hai cái thật đúng là hảo tình thu a, cư nhiên chạy đến này trên tường thành tới nói chuyện yêu đương a. Long Chiến Dã nghe vậy, mày kiếm nhẹ nhàng một trọn, chừng từ trước đến nay người, ta không phải làm tiểu tả tử cho ngươi tặng văn kiện qua đi sao? Xem xong rồi không? Gì, văn kiện sao? Ta cái gì cũng không biết. Long Hồng tiệm xem xét tay, một bộ chơi xấu bộ dáng. Ai, Đường ca, phía trước mở họp quyết định sự tình đã bố trí hảo, trừ bỏ các quân đội cùng dị năng tiểu đội ở ngoài, hết thể đều ở vào bảo mật trạng thái. Ân, ngươi thật sự cảm thấy sẽ có dị trạng? Trừ bỏ tang thi triều đột kích, an toàn khu bên trong cũng cất giấu giống cái kia tu sĩ giống nhau nanh vớt. Long Hồng tiệm đi đến Long Chiến Dã bên người, đệ thấp thanh âm. Hắn trải qua một năm điều tra, mới tra ra lẻn vào an toàn khu hai người kia, nhưng là ta trực giác cảm thấy, tuyệt đối không ngừng đơn giản như vậy, hơn nữa hiện tại mấy cái an toàn khu người tổng hợp ở bên nhau, tình huống càng thêm ở vào không rõ. Long Chiến Dã gắt gao nắm khởi tay. Ngươi trực giác từ trước đến nay so cậu còn chuẩn, ta tin tưởng ngươi. Long Hồng Tiệm nhẹ nhàng híp mắt, theo Long Chiến ra ánh mắt nhìn về phía phương xa, trận này báo táp thực mau liền phải tiến đến. Đúng vậy. Đã chịu khống chế Tang Thi đi tới tốc độ phi thường mau, ngắn ngủn 3 ngày thời gian, cũng đã đi vào thành phố A mấy dặm ở ngoài. An toàn khu tường thành phía trên, sở hữu đại pháo pháo khẩu đều nhắm ngay chính phía trước, quân đội cùng dị năng giả đều đứng ở tường thành phía trên. Như vậy, thật sự không có vấn đề sao? Lão đại, đứng ở một bên trong tay gắt gao nắm thương tiểu binh tử vẻ mặt khẩn trương nhìn trong miệng cắn kẹo que, trên vai khiêng súng tự động, khoác quân phục, một chân đạp lên trên tường thành xoáy khí nam nhân. Lão đại quả nhiên hảo xoáy. Anh, không đúng không đúng, hiện tại không phải tưởng loại chuyện này thời điểm. Lần này Tang Thi đột kích, chính là sự tình quan người sống sót tồn vong trọng đại hạng mục công việc, nếu là một khi thất thủ, cái này quốc gia cuối cùng người sống sót đều sẽ. Toàn bộ an toàn khu diện tích cực đại, hắn không biết vì cái gì lão đại sẽ hạ đạt như vậy mệnh lệnh, cư nhiên chỉ làm cho bọn họ trấn thủ phía trước, nếu là Tang Thi đại đội hướng mặt khác địa phương tiến công, kia chẳng phải là muốn thất thủ. Nhà ngươi lão đại ta khi nào sẽ như vậy không đáng tin cậy, Andy. Nghiêm túc bảo vệ cho. Long Chiến Giã đối tiểu binh tử lắc lắc tay. Là. Tiểu binh tử nghiêm túi chào, sau đó gắt gao nắm trong tay thương. Nhưng vào lúc này, tường thành dưới xuất hiện mấy cái thân ảnh, nhanh chóng chạy tới, còn không có chờ mọi người phản ứng lại đây. Mấy người kia giống như dài quá cánh giống nhau nhảy lên tường thành. Phiêu giật tóc đen theo gió mà vũ, đơn quỷ gối tường thành bên cạnh người, biểu tình đạm nhiên, này ẩn ẩn để lộ ra vài phần đạo cốt tiên phong. Đều thu phục sao? Long Chiến Dạ nét mặt biểu lộ nhàn nhạt ý cười, duỗi tay đem trên tường thành người ôm vào trong ngực. Cần thiết. Hoặc Tại Huyên khỏe miệng nhẹ nhàng một câu, sau đó ở Long Chiến Dạ gương mặt hôn một cái. Khẩn trương không khí bên trong, hai người trực tiếp ngọt ngào không khí hòa hoãn không ít khẩn trương, phụ cận không ít binh tử nhóm đều mặt đỏ hồng đem ánh mắt chuyển hướng hai người. Đề phong chẳng hảo, không chuẩn xem. Một khắc trước còn đầy mặt ý cười nam nhân. Ngay sau đó biến sắc mặt so phiên thư còn muốn mau giận tố, sợ tới mức binh tử nhóm đồng thời đem mặt quay lại đi, tiếp tục đề phòng. Theo thời gian dần dần trôi đi, không ai biết đề phòng bao lâu, đột nhiên an toàn khu tiếng cảnh báo vang lên, nhìn ra xa trên đài mặt truyền đến trinh sát binh cảnh cáo. Chú ý, hàng ngàn hàng vạn tang thi xuất hiện đồng dạng lời nói, liên tục lặp lại 3 lần. Tường thành phía trên sở hữu cầm súng quân binh nhóm đồng thời nhắm chuẩn phía trước. Thao tác đại pháo nhân viên cũng nghiêm trận lợi mệnh, phụ trách khuân vác đạn pháo người cũng nhanh hơn khuân vác tốc độ. Báo cáo, từ mặt đông cũng xuất hiện đại lượng tang thi tung tích. Đột nhiên, một cái khác thông báo thanh âm vang lên, đông môn chính là chỉ thành phố A bên trái, nơi đó tường thành phía trên có thể nói hoàn toàn không có phòng giữ. Cái này cảnh báo vừa ra, trừ bỏ chịu đựng huấn luyện binh tử nhóm như cũ văn phong bất động ở ngoài. Không ít tiến đến hiệp trợ phi quân đội nhân viên đều có vẻ hoảng loạn. Ầm ầm. Liên ở hoảng loạn lược khởi thời điểm, phương xa từng trận tiếng nổ mạnh bỗng nhiên vang lên, sau đó, mọi người đều thấy nổ mạnh nơi chỗ cư nhiên bắt đầu sụp đổ, những cái đó tiệm đi tiệm gần tang thi chỉnh bài đi xuống rớt. Này, đây là chuyện gì xảy ra? Sau đó còn không có chờ mọi người phản ứng lại đây, kia tang thi ngã vào hố sâu cư nhiên thoáng nổi lên kim sắc ngọn lửa. Kim hỏa xông thẳng tận trời, chiếu sáng chỉnh một mảnh không trung. Này! Đây là chuyện gì xảy ra? Thấy như vậy một màn, ở đây mọi người đều ngốc ở, đối mặt quần quận tang thi đại quân, tuy rằng làm cho bọn họ sợ hãi, nhưng là này nổ mạnh, này kim sắc ngọn lửa. Ui, đều phát cái gì ngốc ga, tang thi từ cửa chính tới. Long Chiến Giã thanh âm đúng lúc vang lên, sau đó nâng thương đối với không trung đánh một thương, từ giờ trở đi. Chúng ta muốn bảo vệ cho, 300 mẹ khoan chủ nói, bảo vệ cho thuộc về nhân loại cuối cùng một mảnh tỉnh thổ. Kích khởi ý chí chiến đấu lời nói, nháy mắt tăng lên sĩ khí, trên tường thành mọi người đều phát ra một trận tiếng hoan hô. Sau đó, đại pháo thanh âm, súng ống xạ kích thanh âm đồng thời vang lên, dùng kêu cận tồn 300 mẹ chủ nói vọt tới tang thi, từng hàng ngã xuống đi. Suốt liên tục 3 ngày, ngày đêm không ngừng xạ kích, tang thi như cũ quần quận không ngừng vọt tới. Tường thành phía trên phụ trách xạ kích cùng pháo đài binh tử cùng dị năng giả nhóm đó là thay đổi một đám lại một đám. Nhiều như vậy, ta thật đúng là hoài nghi kia đồ vật có phải hay không đem toàn thế giới tang thi đều cấp lộng lại đây. Dựa vào trên tường thành vách tường chỗ, Long Hồng Tiệm trong tay cầm một cái bánh rán từng ngụm hướng trong miệng tắc, đủ để có thể thấy được hắn là mệt cực kỳ. Sở hữu quân trường cấp bậc cao tầng đều là phụ trách chỉ huy công tác, mỗi 8 giờ đổi một lần ban, nhưng là tại đây cảm xúc căng thẳng dưới, 8 giờ cũng khó có thể chịu được. Có khả năng, Long Chiến Dã trong tay cầm một khối bánh rán cắn một ngụm, khiêng lên chính mình thương liền phải gia nhập chiến đấu bên trong. Tương thanh dưới, vài đạo thân ảnh đồng dạng nhanh chóng tung bay thượng tường lây, trên người quần áo dính đầy vết máu cùng thi thối, nhìn qua thập phần chật vật. Như vậy căn bản không đuổi kịp thiêu hủy thi thể tốc độ. Hai hàng lông mày gắt gao nhăn lại, thân xuyên đạo bào nam nhân lộ ra phi thường không kiên nhẫn biểu tình. Tiểu sư đệ, hố linh hỏa đều đã dần dần tắt, tang thi vẫn là quần quận không ngừng dũng lại đây. Như vậy đi xuống không phải chúng ta đạn tận lương tuyệt, mà là muốn mệt chết. Người nói chuyện là nói nguyên về một đại sư phụ, cũng chính là thiên cơ tử lão đạo trưởng đại đệ tử, bề ngoài là cái cơ bắp rắn chắc chắn tráng hán tử. Biểu tình tối tăm thời điểm thực đáng sợ, lại là ngoài ý muốn đáng tin cậy. Kia cũng không có cách nào, tu sĩ học đồ căn bản không hiểu đến xúc địa thành thốn thuật pháp, nếu là làm cho bọn họ hạ tường thành nói, không cần vài giây liền sẽ bị tang thi cấp xé. Trên mặt như cũ nhàn nhạt, hoặc tại huyên ngự khí để lộ ra một tia không kiên nhẫn. Thật là, đám kia tiểu quỷ, chờ thêm lần này tang thi chiều lúc sau, phi tới một lần ma quỷ thức đặc huấn không thể. Nhị sư huynh là cái xúc động phái, không khó coi ra mấy ngày nay lăn lộn, làm hắn là cỡ nào hòa đại. Đồng cảm. Tam sư huynh gật gật đầu. Các ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta đi cho các ngươi lấy thủy. Hoặc tại huyên nhìn mấy người, mở miệng nói. Ai ai, tiểu sư đệ ta cùng ngươi cùng đi đi, mỗi lần đều cho ngươi đi cho chúng ta mang nước, này có điểm không tốt lắm. Tam sư huynh thấy hoặc tại huyên phải rời khỏi, ra tiếng nói. Không quan hệ. Ta chính mình là được. Nhan nhạt nói, hoặc tại huyên đối hắn phất phất tay. Thân là đạo giả, sử dụng đều là chứa đựng ở trong cơ thể linh lực tới điều khiển phụ chú. 3 ngày qua này hắn đều ở mấy cái sư huynh trong nước gia nhập nhưỡng tốt đào nước, bằng không kia mấy cái sư huynh nơi nào có khả năng ở hao hết sở hữu linh lực hạ còn có thể như thế tung tăng nhảy nhót. Hoặc tại huyên mục đích dừng ở tường thành dưới, ở viên đạn cùng lửa đạn oanh tạc dưới. Những cái đó tang thi như cũ là quần quận không ngừng mãnh liệt mà đến. Hiện tại, tình hình chiến đấu như cũ lần cảm cố hết sức. Huyên tử, con súng máy Long Chiến Dã quay đầu vừa lúc liền thấy chính mình kia tâm tâm niệm niệm người đang đứng ở nơi đó nhìn phương xa, biểu tình mờ mịt, làm người nhìn không ra rốt cuộc là nghĩ đến sự tình gì. Anh hoặc tại huyên nhìn đi hướng chính mình người, trên mặt lộ ra tươi cười, lại ở đối phương duỗi tay muốn ôm chính mình thời điểm, lại tránh đi. Đừng tới gần ta. Bị không chút do dự cự tuyệt ôm, Long Chiến Dã biểu tình lộ ra một tia bị thương. Huyên tử. 3 ngày qua này vội trời đất u ám, hắn cùng hoặc tại huyên tuy rằng ở cùng điều tường thành phía trên, nhưng là cũng luôn là vội vàng mà đến vội vàng mà qua, hiện tại thật vất vả đụng phải, hắn cũng bất quá liền muốn ôm một ôm để giải nỗi khổ tương tư, cư nhiên bị như vậy không chút do dự cự tuyệt. Hào tăng tâm. Ta trên quần áo đều dính đầy tang thi thể dịch cùng thi thối, cho nên thực giờ, ngươi đừng chạm vào ta hoặc tại huyên nhìn hắn suy sụp xuống dưới biểu tình, liền biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, mở miệng giải thích nói. Ta lại không ngại. Nghe được hoặc tại huyên giải thích, Long Chiến Dã trong lòng vui vẻ, sau đó duỗi tay dắt hắn tay. Không được, có virus, hảo, ngươi mau trở về đi thôi, ta muốn trước vội. Hoặc tại huyên tránh đi Long Chiến Dã đụng chạm. Cuối cùng vẫn là nhịn không được ở trên má hắn hôn một cái mới rời đi. Che lại bị thân gương mặt, Long Chiến Dã nhìn kia đi xa bóng dáng, khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên một mạt ôn nhu ý cười. Thủ trưởng đại nhân. Đột nhiên, một cái đơn quỳ trên mặt đất thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, trên người bọc một tầng màu đen áo choàng. Chúng ta đã tìm được rồi vị kia đại nhân tung tích, hơn nữa truyền lại tin tức cho ngài. Nói liền duỗi tay lấy ra một cái chiếc thành giấy tinh đồ vật đưa cho Long Chiến Dã. Long Chiến Dã cầm lấy giấy tinh thuần thục cởi bỏ, đương hắn nhìn đến bên trong đồ vật khi, biểu tình hơi hơi sửng sốt, khóe miệng gợi lên một mạt ý cười. Tên kia, ta đã biết, ngươi lui ra đi, cẩn thận. Là, đem tờ giấy gắt gao nắm trong tay, Long Chiến Dã xoay người rời đi, mà một bóng người từ thủy đến trung đều đứng ở một góc nhìn Long Chiến Dã, biểu tình âm trầm tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Sau một lát, đứng ở góc người kia đi ra. Trong tay còn cầm một cái ấm cơm hồ, sau đó hướng về Long Chiến Dã phương hướng chạy tới. Long đại ca, ta cho ngươi đưa ăn tới, trước nghỉ ngơi một hồi đi. dùng súng máy bắn phá phía dưới tang thi long chiến dã nghe được quen thuộc tiếng gọi ầm ĩ, quay đầu nhìn lại, khoe miệng nhẹ nhàng gợi lên, lại muốn phiền toái ngươi. Không phiền toái, ngươi đã cứu ta rất nhiều lần, ta cũng không biết như thế nào báo đáp ngươi. Như vậy ít nhất, ta có thể giúp được đến ngươi. Hơn nữa, thật nhanh, ngươi liền trình minh chừng chậm rãi nói. Cái gì? Không, không có gì, Long đại ca ta hôm nay có thể hay không ở chỗ này học bắn súng? Có thể a. Màu đen len rổ vở vây quanh ở tang thi đàn bên trong, lái xe người một thân hắc ý điề, trên mặt không có một tia biểu tình, giống như một cái không có sinh mệnh rối gỗ. Hậu tòa ngồi hai người, cư nhiên là A Tư cùng Hách Liên Minh. Minh, thấy không có, ngươi thấy sao? Ha ha. Vô luận Long chiến giã binh lực cỡ nào cường đại, lửa đạn cỡ nào lợi hại đều hảo, tang thi số lượng như thế khổng lồ, này an toàn khu một ngày nào đó sẽ bị công hãm. A Tư nói, biểu tình bên trong, toát ra tới đều là điên cuồng chi sắc. Đích xác. Hách Liên Minh nhàn nhạt mở miệng nói, đạm nhiên biểu tình làm người thấy không rõ hắn rốt cuộc là nghĩ đến cái gì. Minh, ta sẽ cho ngươi báo thủ, ngươi xem đi, ta muốn Long chiến giã quỷ gối ngươi trước mặt. Quỳ xuống đất xin tha. Phải không, ta đây liền thật sự phải hảo hảo cảm tạ ngươi. Hách Liên Minh đôi môi nhẹ nhàng gợi lên, sau đó chậm rãi để sắt vào A Tư. Mảnh khảnh tay ôm lên hắn vòng eo đồng thời, đôi môi hôn lên kia ấm áp cánh ngôi. Trong khoảng thời gian này ở chung, hai người đã sớm đã quen thuộc lẫn nhau, giờ phút này chỉ bằng một cái hôn liền dễ dàng bốc cháy lên hai người chi gian ngọn lửa. Vừa mới còn vẻ mặt điên cuồng A Tư bắt đầu si cuồng hôn lấy Hách Liên Minh ngôi, cổ, xương quai xanh, lại không có nghĩ đến kia ôm vào hắn phía sau dao động tay đột nhiên hóa thành thủ đao đống nhiên từ A Tư cổ sau đánh tiếp. Cổ sau đông nhiên mà đến đau cảm làm A Tư động tác một đốn, đông nhiên ngẩng đầu hắn chỉ tới kịp thấy kia mị hoặc khuôn mặt thượng hiện lên khởi nhàn nhạt cười khẽ, sau đó liền lâm vào trong bóng tối. Rồi tay tiếp theo chạy xuống A Tư thân thể, Hách Liên Minh mang bao tay tay tham nhập trong lòng ngực hắn, từ bên trong lấy ra một trương lóng lánh màu đen quang mang lá bửa. Phanh phanh. Vài tiếng rất nhỏ tiếng vang, cửa xe đông nhiên bị kéo ra, cái kia lái xe người đột nhiên bị kéo ném ra xe ngoại. Thân ảnh chợt lóe, một người mặc màu đen áo choàng người xuất hiện ở ghế điều khiển. Minh đại nhân, đều thu phục, A Tuyệt bọn họ đã đem tin tức truyền lại hồi quân khu, chúng ta có thể đi rồi, từ kia A Tư sau khi hôn mê, sở hữu tang thi đã dừng lại động tác. Ân. Hách Liên Minh hai mắt nhẹ nhàng nhíu lại, khóe miệng gợi lên một mặt cười khẽ. Xe ngoại, đông nhiên cuốn lên một trận gió xoáy, len rổ vở cư nhiên theo gió xoáy phiêu khởi. Hướng về an toàn khu phương hướng nhanh chóng bay đi. An toàn khu, tường thành. Thân ảnh tật lóe, một người mặc quân trang người xuất hiện ở Long chiến giã bên người. Khẩn cấp báo cáo, hắn kế hoạch thành công, hiện tại đã ở hồi trình. Khẩn cấp báo cáo, nhìn ra xa đài truyền đến tin tức, từ vừa rồi bắt đầu sở hữu dung hướng an toàn khu tang thi tập thể dừng lại đi tới động tác. Tên kia, làm tốt lắm. Long chiến giã nghe vậy, khoe miệng lộ ra một mạt kinh dị cười khẽ. Nhanh chóng giơ tay làm ra một cái thủ thế. Sau đó, quảng bá bên trong vang lên một thanh âm, khẩn cấp thông chi, tập thể đình chỉ công kích. Trong nháy mắt, sở hữu tiếng súng, pháo thanh đều dừng. Lão đại! Một bên một cái tiểu binh truyền đạt một cái kính viễn vọng, Long chiến giã tiếp nhận kính viễn vọng lúc sau nhìn về phía phương xa. Đột nhiên, một khắc trước còn đầy mặt ý cười Long chiến giã trên mặt đống nhiên biến đổi, đem trên tay kính viễn vọng nhét trở lại tiểu binh tử trong lòng ngực. Nhấc chân liền bước ra tường thành ở ngoài. Dĩ năng giả, đi. Ở mọi người còn không có phản ứng lại đây là phát hiện sự tình gì thời điểm, Long chiến giã đã nhảy xuống tường thành, theo sát sau đó chính là, các hệ dĩ năng giả. Mà ở bên kia, hoặc tại huyên cùng vài vị sư huynh đang ở đả tọa nghỉ ngơi, nghe được trên tường thành binh tử nhóm xôn xao, sôi nổi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ tới kịp nhìn đến Long chiến giã nhảy xuống thân ảnh. Đã xảy ra chuyện. Hoặc tại huyên bất chấp trong cơ thể linh khí vận chuyển, nhanh chóng nhảy dựng lên, hướng về tường thành dưới nhảy đi. Tiểu sư đệ, Long chiến giã cùng Hách Liên Minh, hai người là A quân khu truyền thuyết, có dũng có mưu, lúc này đây tang thi công thành chính là bọn họ sở kế hoạch, trừ bỏ đào ra dấu ở âm u chỗ tà năng sẽ ở ngoài, còn muốn lợi dụng lần này cơ hội tới rơi chậm lại tang thi số lượng. Nhưng là này không bỏ sót sách lại rõ ràng tính sai rồi. Bởi vì hai người đều không có nghĩ đến Hách Liên Minh dị năng cư nhiên tiêu hao như thế mau, hơn nữa kia nguyên bản đỉnh chỉ động tác tang thi đàn bên trong, cư nhiên đột nhiên vụt ra vài đạo cực nhanh thân ảnh, kia không thể nghi ngờ là tang thi. Thuận gió mà bay len rổ vờ một cái lạc thế té rớt trên mặt đất, mà theo sát sau đó trong đó một cái tang thi bỗng nhiên nhảy, dừng ở len rổ vờ xe đỉnh phía trên. Long chiến giã mang theo dị năng giả nhóm theo sau đổi tới, dị năng giả nhóm phân biệt đối phó mặt khác tang thi, hắn còn lại là nâng thương xạ kích len rổ vờ trên nóc xe mặt tang thi. Trải qua cải tạo súng trường xuyên thấu lực cực đại, hơn nữa long chiến giã thương pháp cực chuẩn, liên tục tam thương đều đánh rất ở tang thi ngực cùng trên chân khớp xương chỗ, nháy mắt đem kia chỉ tang thi đánh nghiêng đến xe hạ. Len rổ vờ nhanh chóng xử đến long chiến giã bên người dừng lại, hậu tòa cửa sổ xe kéo xuống tới, lộ ra Hách Liên Minh một trường tràn ngập kinh ngạc mị hoặc khuôn mặt. Ngươi như thế nào chạy tới? Đổi tay, an toàn khu giao cho ngươi, đi. Trong tay thương dương lên, nhắm ngay kia từ trên mặt đất bỏ dậy, lại nhào lên tới tang thi. Len rổ vỡ động cơ khởi động, nhanh chóng về phía trước khai đi, Hách Liên Minh chỉ tới kịp lưu lại một câu, cẩn thận. Liền rời đi. Theo len rổ vỡ khai ly, kia chỉ tang thi đánh tới nháy mắt, một đạo ngưng tụ ngân quang đạo phù nhanh chóng bay tới, đem kia tang thi nổ bay đi ra ngoài. Chiến giã. Hoặc tại huyên thở nhẹ ra tiếng, sau đó nhảy dừng ở long chiến giã bên cạnh. Ta không có việc gì. Xoay mặt nhìn hoặc tại huyên, long chiến giã trên mặt lộ ra nhàn nhạt cười. Kia tang thi giao cho ngươi, ta bố kết giới. Tay trái vung lên, 6 cái gỗ đảo phù xuất hiện nơi tay. Bởi vì kia tang thi đàn đột nhiên tạm dừng, vì bảo đảm tang thi đàn lại đột nhiên hành động mà làm mọi người lâm vào hiểm cảnh bên trong, hoặc tại huyên mới có thể áp dụng bày ra kết giới ngăn trở tang thi. Hảo! Long chiến giã đem trên tay súng trường hướng trên lưng một quải, rút ra treo ở quân phục thượng võ trang mang trường cương đao nắm ở trên tay. Đối mặt biến dị tang thi, di động tốc độ cực nhanh, long chiến giã thương pháp tuy rằng cực chuẩn, hơn nữa viên đạn xuyên thấu lực cực hảo, nhưng là cũng bất quá là có thể đánh nghiêng tang thi mà thôi, như vậy sẽ lãng phí viên đạn, nhưng là nếu lựa chọn trường đao gần người công kích nói, đối long chiến giã mà nói càng thêm có lợi. Cùng tang thi đối chiến thực mau liền bắt đầu, mà mặt khác cùng tang thi đối chiến dị năng giả đối mặt biến dị tang thi, thực hiển nhiên cũng không có bao lớn áp lực, hoặc tại huyên đem 6 cái gỗ đảo phù theo thứ tự bắn ra, bắt đầu giá khởi kết giới, 6 cái thiên huyền phù sở giá khởi thiên huyền trận, nói văn như du long tung bay dường như ở kết giới bên trong chuyển động, hơn nữa có thể thủ có thể công, đừng nói là hàng ngàn hàng vạn bình thường tang thi, chính là biến dị tang thi cũng chưa chắc có thể đem kết giới xé mở. Kết giới giá khởi lúc sau, hoặc tại huyên cũng gia nhập chiến đấu, mấy chỉ tang thi thực mau liền kế tiếp bại lui, bị linh hỏa sở đốt hủy. Mắt thấy đại thắng nắm, an toàn khu tường thành phía trên, một bóng hình đứng thẳng ở tường thành góc trong vòng, nhìn phương xa chiến đấu, sắc mặt càng thêm dữ tợn lên, hai mắt dần dần hướng lên trên thiên, toàn bộ đôi mắt chỉ còn lại có một mảnh quỷ dị màu trắng, trắng nón làn da cũng bắt đầu dần dần hóa thành tím thanh da nẻ. Giống. Ngửa mặt lên trời mà giống, cường đại uy áp từ trên trời giáng xuống, trên tường thành mặt mọi người đều bị này một tiếng tràn ngập khủng bố hơi thở gào giống áp xuống phát gục trên mặt đất, còn không có chờ mọi người phản ứng lại đây, một đạo thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ vượt ra, hướng về long chiến giã bọn họ nơi phương hướng bay nhanh mà đi. Phát gục ở trên tường thành chúng tiểu binh tử nhóm tuy rằng không biết phát sinh sự tình gì, nhưng là khi bọn hắn nhìn đến kia bay về phía cùng tang thi đấu triền ở bên nhau long chiến giã mấy người thời điểm, theo bản năng liền đối với cái kia phương hướng quát, lao đại, nguy hiểm. Lưỡi lao vừa chuyển, nhanh chóng tá rớt tang thi đầu, dị năng ngọn lửa, lôi điện, băng nhận cũng nhanh chóng tật bắn mà đi, gọt bỏ biến dị tang thi tứ chi, hoặc tại huyên linh phủ nơi tay ngưng tụ lại kim hỏa, đầu tiên đốt đi chính là kia tang thi đầu. Đột nhiên an toàn khu truyền đến một trận giống to. Long chiến giã cảnh giác theo tiếng nói mà nhìn, chỉ thấy hoa mắt, bên người mấy cái dị năng giả đã tứ chi bay tứ tung bị xé nát, sau đó kia hắc ảnh bén nhọn móng vuốt đánh út về phía chính là đốt cháy tang thi bên trong hoặc tại huyên. Huyên tử. Long chiến giã ở kinh hô đồng thời, thân thể theo bản năng nhào hướng hoặc tại huyên phương hướng. Sau đó, theo một trận chùy tâm đau nhức trên vai nổi lên, toàn bộ bả vai đều bị một con bén nhọn lợi chảo đâm thủng. Chiến giã. Hoặc tại huyên kinh ngạc mở to mắt, sau đó thấy long chiến giã phía sau xuất hiện một cái hai mắt huyết hồng, không có trong mắt, đầy miệng răng nanh, làn da đỏ đậm da nẻ biến dị tăng thi, mà kêu bén nhọn móng vuốt đâm thủng chính là Long Chiến Dã vai trái. Long Chiến Dã nhìn Hoặc Tại Huyên tràn đầy nôn nóng mặt, đôi môi chậm rãi trương trường, lại không thể phun ra một chữ, đỏ tươi huyết đã từ hắn trong miệng trào ra, nhìn thấy ghê người. Hi hi. Đạo giả, nguyên bản ta nên xé nát chính là ngươi, nhưng là hiện tại bắt hoạch người nam nhân này, cũng là một khối thu hoạch, hắn sắp sẽ trở thành thế giới này mạnh nhất tăng thi. Nói, rút về kêu bén nhọn móng vuốt, một phen ôm khởi Long Chiến Dã thân thể liền cường thế phá tan kết giới mà đi. Nguyên bản yên lặng tang thi đàn lại một lần bắt đầu hoạt động lên, múa may đôi tay tiếp tục hướng về an toàn khu phương hướng đi tới. Tang thi hỗn độn tiếng bước chân, thấp thấp gào giống thanh càng ngày càng gần, bốn phía áp khí càng ngày càng trầm trọng, Hoặc Tại Huyên phát không gió phiêu khởi, trên người len lỏi ra màu bạc quan mang. Đem Chiến Dã trả lại cho ta. Gầm lên một tiếng, Hoặc Tại Huyên thân ảnh hóa thành một đạo tật quang nhanh chóng lập lòe dựng lên, nhằm phía tang thi đàn. Ngân quang nơi đi đến tang thi hóa bụi bặm, hướng về kia ôm Long Chiến Dã rời đi biến dị tang thi đuổi theo. Phùng ở trên tay đồ vật té rớt trên mặt đất, tóc đen tung bay thiếu niên bỗng nhiên xoay mặt nhìn về phía tường thành phương hướng, chỉ thấy phương xa phía chân trời màu bạc quang mang xông thẳng tận trời. Đã xảy ra chuyện. Liên Hướng thấp giọng lẩm bẩm. Liên Hướng, làm sao vậy? Mạc Phồn đi đến Liên Hướng bên người, lên sân khấu dò hỏi. Người này vô luận gặp gỡ cái dạng gì sự tình, tổng hội là bình tĩnh đạm nhiên, giờ phút này sắc mặt tâm trầm, thực hiển nhiên là đã xảy ra đến không được sự tình. Hắn đã xảy ra chuyện, ta phải rời khỏi an toàn khu. Liên Hướng trong tay dương lên, theo kim sắc quang mang len lỏi mà ra, một thanh trường kiếm xuất hiện nơi tay, không kịp cùng Mạc Phồn nói một lời một câu, dưới chân vừa giẫm, mảnh khảnh thân thể lăng không bay vọt dựng lên. Liên Hướng. Mạc Phồn nhìn cái kia nhanh chóng rời đi người, căn bản là không kịp ngăn cản, đáng chết. Mũi chân lăng không mà đạp, một bước một kim liên, Liên Hướng tốc độ cực nhanh, thực mau liền lướt qua an toàn khu tường thành, tang thi bức bách, tường thành bên trong lửa đạn tiếng súng lại lần nữa vang lên, mà hắn rơi xuống thân ảnh nhanh trong tránh né quá viên đạn cùng lửa đạn, cấp tốc bình đồng thời, trên mặt đất hiện lên kim sắc vạn tự Phật ấn khuyết tán, nháy mắt đem bức bách rất nhiều tang thi tiêu diệt, sau đó thân ảnh lại chợt lóe, tiếp tục hướng về phía trước nhảy tới. Hắn sai rồi, thật là sai rồi. Ban đầu ở an toàn khu hắn chính là đã cảm giác ra hắn linh lực dao động, nguyên tưởng rằng chờ tang thi chiều lúc sau lại cùng hắn hội hợp, hắn hẳn là ở phát hiện đối phương linh động thời điểm liền phải đi tìm hắn. Nghĩ, Liên Hướng trên mặt lần đầu hiện ra nôn nóng chi sắc, tốc độ càng thêm nhanh. Trong rừng, đỏ tím tàn ảnh nhanh chóng lập lòe di động, hơn nữa thỉnh thoảng phát ra một trận cuồng vọng tiếng cười. Ha ha, ngươi cùng hắn là yêu nhau, thật là châm trọng. Hắn là vì ngươi mà bị ta đâm thủng ngực. Câm miệng. Màu bạc quang hoa lưu lóe, Hoặc Tại Huyên trên mặt hiện lên nổi lên phẫn nộ, đem hắn trả lại cho ta. Hi hi. Còn cho ngươi thì thế nào, Long Chiến Dã đã chịu tà khí cảm nhiễm, hắn sẽ biến thành tang thi, chẳng lẽ thân là người tu đạo ngươi, muốn cùng một bảo tang thi yêu đương, ha ha. Câm miệng. Cảm xúc vọng động, linh lực bắt đầu len lỏi dựng lên, quang mang đại thịnh nháy mắt. Hoặc Tại Huyên thân ảnh càng mau, đồng nhiên nhào hướng phía trước đỏ đậm tan ảnh. Theo lưỡng đạo thân ảnh bỗng nhiên chạm vào nhau ở bên nhau, thật mạnh té rớt dưới mặt đất, vài cái quay cuồng. Đôi tay gắt gao ôm trong lòng ngực dần dần trở nên lạnh băng thân thể, Hoặc Tại Huyên bối hung hăng đụng phải một viên thụ, đau nhức nổi lên, nhưng là hắn vẫn là gắt gao ôm chặt, không chịu buông ra trong lòng ngực thân hình. Chiến! Chiến Dã cố nén phía sau đau nhức, Hoặc Tại Huyên túi đầu nhìn trong lòng ngực người. Tuấn Mỹ khuôn mặt huyết sắc tan hết, mỏng manh hơi thở biểu hiện đối phương còn sống, bị đâm thủng bả vai như cũ máu chảy không ngừng, nhưng chảy ra lại là đen như mực huyết, biểu hiện ra đối phương đã chịu vi rút cảm nhiễm. Bị Hoặc Tại Huyên vừa mới điên cuồng một kích đâm bay biến dị tang thi chỉnh mình chừng chậm rãi đi trở về, nhìn hắn đem Long Chiến Dã gắt gao châu châu ôm vào trong ngực, điên cuồng cười to, ha ha. Vô dụng, hắn đã chịu ta tà khí cảm nhiễm, hắn thực mau sẽ biến thành tang thi. Chúng ta tả thần đại nhân sẽ làm hắn biến thành mạnh nhất tăng thi, giống ta giống nhau, mạnh nhất tăng thi, ha ha. Câm miệng. Hoặc Tại Huyên thấp sướng một tiếng, liền cũng không thèm nhìn tới đối phương liếc mắt một cái, tay trái giương lên, ngưng tụ lại cường đại linh lực đánh rất nhập Long Chiến Dã trên trán. Ta tuyệt đối sẽ không làm hắn thành tăng thi, chính là tan hết ta này một thân linh lực, ta đều tuyệt không làm ngươi thực hiện được. Ta khí một khi xâm nhập đầu, tạo thành não tử vong. Sau đó thân thể đã chịu tà khí sử dụng, người liền sẽ hoàn toàn biến thành cái xác không hồn, nhưng là chỉ cần không cho tà khí xâm lấn đến trong đầu, như vậy Long Chiến Dạ nhất thời nửa khắc tuyệt đối sẽ không tang thi hóa. Hoặc tại Huyên biết chính mình lúc trước tiêu hao linh lực đã rất nhiều, nhưng là hắn biết chính mình tuyệt đối không thể từ bỏ, hắn không muốn thấy kia lóa mắt nam nhân trở thành một khối cái xác không hồn. Phải không, đáng tiếc. Ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi cơ hội như vậy. Răng nanh lợi chảo đống nhiên bạo tăng mà ra, Trình Minh chừng trên người tràn ngập nổi lên cường đại tà khí. Đây là Hoặc Tại Huyên chưa bao giờ có ở bất luận cái gì một con tang thi trên người có khả năng cảm thụ quá. Theo một tiếng gào giống, Trình Minh chừng nhanh chóng nhào hướng Hoặc Tại Huyên. Nó mục đích từ giờ phút này chung cũng chỉ có Long Chiến Dã, Hoặc Tại Huyên tồn tại sẽ chỉ làm hắn cảm thấy chướng mắt cùng ghen ghét, bởi vì hắn không hiểu, vì cái gì người này có thể có được Long Chiến Dã sủng ái. Vì cái gì có thể tập đến làm người vô cùng sùng bái cường đại đạo pháp? Chỉ cần xé nát hắn, Long Chiến Dã chính là nó chính là người thắng. Hoặc Tại Huyên ôm Long Chiến Dã, một tay dán hắn cái chán, đem quần quận không dứt linh lực rót vào thân thể hắn, ý đồ xua tan Long Chiến Dã trong cơ thể tà khí, căn bản là phân không khai thân đi tránh né Trình Minh Trừng, theo bén nhọn đầu ngón tay cùng bạc kiếm thân kiếm tương chạm vào, phát ra thanh thúy loảng xoảng thanh. Bạc kiếm lưu ảnh cùng Trình Minh Trừng đều bị đối phương lực lượng cường đại sở đẩy lui mấy thước. Chỉ bằng một phen có được kiếm hồn kiếm là có thể đủ ngăn cản được trụ ta công kích sao, si tâm vọng tưởng. Trình Minh Trừng chợt quát một tiếng, ta khí lại lần nữa bò lên mấy lần, lại một lần công hướng Hoặc Tại Huyên. Xoay quanh ở Hoặc Tại Huyên cùng Long Chiến Dã quanh thân hộ vệ lưu ảnh ở đối phương đánh tới đồng thời, cũng không chút do dự công đi lên ngăn cản. Hoặc Tại Huyên muốn bảo hộ Long Chiến Dã, mà nó cũng muốn bảo hộ Hoặc Tại Huyên, quốc hôi Hoặc Tại Huyên đối với nó lưu ảnh mà nói, là không thể thay thế được, quan trọng nhất người. Cương đại tà khí cùng kiếm hồn khổng lồ linh khí cho nhau va chạm lúc sau, sinh ra cường đại nổ mạnh Trình Minh Trừng trên tay mấy viên bén nhọn đầu ngón tay đứt đoạn, trực tiếp quăng ngã ra mấy thước ở ngoài, mà bạc kiếm lưu ảnh lăng không vài cái đảo quanh, trực tiếp hóa thành kiếm hồn thân thể, thật mạnh té lăn trên đất, trực tiếp lăn đến Hoặc Tại Huyên bên người. Lưu ảnh nhìn lăn đến chính mình bên người, vết thương đầy người chồng chất tiểu nhân nhi, Hoặc Tại Huyên trong mắt hiện lên nổi lên nước mắt. Chi đừng khóc, ta không có chuyện. Gian nan giật giật, ngẩng đầu nhìn về phía Hoặc Tại Huyên, đương Lưu ảnh thấy Hoặc Tại Huyên trong mắt lập lòe nước mắt thời điểm, ánh mắt lộ ra một tia thất vọng cùng bi thương. Lại là như vậy, tựa như lúc ấy giống nhau, hắn lại một lần, bảo hộ không được hắn. Ha ha, thế nào? Hoặc Tại Huyên ngươi nhưng còn có cái thứ hai kiếm hồn sao? Từ trên mặt đất bò dậy, Trình Minh Trừng điên cuồng cười lớn, tuy rằng chặt đứt mấy chỉ móng tay, trên người cũng bị thương, nhưng là nó là không có cảm giác tang thi, cho nên đối nó mà nói, căn bản là không có bao lớn thương tổn, ngoan ngoãn, chịu chết đi. Lại lần nữa, Trình Minh Trừng nhào hướng Hoặc Tại Huyên, chặt đứt bén nhọn móng tay tay, thẳng lấy Hoặc Tại Huyên yếu hại. Không né không tránh. Như cũ đem chính mình linh lực quần quận không dứt đưa vào Long Chiến Dã trong cơ thể, Hoặc Tại Huyên nhìn kia nhào hướng chính mình bén nhọn lợi chảo. Hắn muốn đến tận đây mới thôi sao? Liên ở nghìn cân treo sợi tóc trong phút chốc, một cổ to lớn Phật khí từ trên trời giáng xuống, công hướng Hoặc Tại Huyên Trình Minh Trừng nháy mắt bị đánh bay đi ra ngoài, kim mang tan hết, một phen trên chuôi kiếm mặt điêu khắc tượng Phật, đỉnh nở rộ hoa sen, ngoại hình cổ điển trường kiếm tạo ở phía trước, xuống mồ ba phần. Hoặc Tại Huyên nhìn trước mắt kim kiếm, đồng nhiên ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, liền thấy một cái dung mạo thanh tuấn, biểu tình trang nhiên tuổi trẻ nam tử lăng không bước tới, một bước một kim liên, một trưởng lập với trước ngực, khẩu tụng Phật ngữ. Ngươi là? Ta là Liên Hướng, thực xin lỗi, đến chậm. Liên Hướng ở Hoặc Tại Huyên bên người rơi xuống, thân hình vừa chuyển ngưng tụ khởi trong cơ thể khổng lồ nguyên công, nhốt đánh vào Hoặc Tại Huyên trong cơ thể. Cương đại Phật gia thiền công quần quần không ngừng rót nhập trong cơ thể, tuy rằng cùng đạo gia linh lực bất đồng, nhưng hai người lại là dị thường hòa hợp, Hoặc Tại Huyên cảm giác trong cơ thể nguyên bản quá độ hư háo linh lực nhanh chóng bị bổ sung viên mãn, chăm chú nhìn đem linh lực nhốt đánh vào Long Chiến Dã trong cơ thể, trong lòng ngực người nguyên bản bởi vì tà khí xâm thể mà trở nên tím thanh sắc mặt cư nhiên dần dần tán lui, khôi phục bởi vì mất máu quá độ tái nhợt. Ta Phật gia thiền công cùng ngươi đạo gia công thể không dùng. Có thể làm liền chỉ có như thế, ngươi hiện tại đem xâm thể tà khí khóa ở một chỗ, chúng ta khắc tìm an toàn chỗ, lại làm tính toán. Liên Hướng nhàn nhạt nói, trên mặt hạ xuống một giọt trong suốt mồ hôi, đủ để có thể thấy được hắn phía trước lên đường là cỡ nào vội vàng. Hơn nữa giờ phút này hắn càng là chăm chú nhìn rót vào nguyên công, làm chính mình nguyên công đối hoặc tại huyền nói nguyên linh lực dung hợp, hơi có vô ý, hai người đều có khả năng kinh mạch đứt đoạn. Ân. Hoặc tại huyền tuy rằng đối đạo gia Phật kiếm công thể nguyên công linh tinh cũng không hiểu biết, nhưng là hắn cũng biết đối phương vì chính mình sở làm chính là mạo sinh mệnh nguy hiểm, một tay nhanh chóng kết ấn, lăng không mà họa ra chú văn. Si tâm vọng tưởng, các ngươi hai cái đều trốn không thoát đâu. Trình Minh Trường bạo nộ một tiếng, ra roi trong cơ thể tà khí, lại lần nữa hướng về hoặc tại huyền cùng liên hướng phương hướng đánh tới. Phật hoa, lưu ảnh. Liên hướng thanh thúy tiếng nói vang lên. Cắm trên mặt đất kim kiếm xoay quanh dựng lên, mà lưu ảnh cũng không biết khi nào lại lần nữa hóa thành bạc kiếm. Một kim một bạc hai kiếm xoay chuyển hóa thành chói mắt quang mang công hướng Trình Minh Trường. A. Theo một tiếng tràn ngập thống khổ thê lương tiếng kêu vang lên. Kim kiếm tan mất Trình Minh Trường đôi tay, bạc kiếm đâm thẳng đập vào mắt toa. Liên hướng xuất hiện, đánh lui Trình Minh Trường, long chiến dạ trong cơ thể tang thi tà khí tạm thời là bị áp chế xuống dưới, nhưng là nếu như vậy trở lại an toàn khu nói, chỉ biết tạo thành an toàn khu hỗn loạn, bởi vậy ở liên hướng đề nghị hạ, ở phụ cận tìm một gian bình thường nhà dân tạm thời dàn xếp xuống dưới. Đem long chiến dạ đặt ở phòng khách thiếu phát thượng, hoặc tại huyên rũi tay sờ sờ kia không hề huyết sắc mặt. Trong mắt lập lòe mà qua một tia yêu thương, sau đó xoay người nhìn về phía liên hướng, cảm ơn ngươi, đã cứu ta, ta là Hoặc Tại Huyên. Nguyên lai ngươi hiện tại kêu như vậy tên. Liên hướng nhìn Hoặc Tại Huyên khỏe miệng lộ ra đạm đạm cười không cần khách khí, chúng ta là bạn tốt. Ta cùng ngươi hình như là lần đầu tiên trang ép. Hoặc Tại Huyên nhỏ giọng nói. Hắn bằng hữu rất nhiều, nhưng là có thể thổ lộ tình cảm cực nhỏ. Giống liên hướng như vậy không màng an nguy ra tay muốn nhờ bằng hưu hắn tuyệt đối là không thể nào một chút ấn tượng đều không có, bởi vậy hắn xác định chính mình cùng liên hướng thật là lần đầu tiên gặp mặt. Hiện tại ngươi thật sự là lần đầu tiên gặp mặt, bất quá chúng ta là bạn tri kỷ, cũng là sự thật. Liên hướng cũng không có nhiều làm mặt khác giải thích, chậm rãi mở miệng, khó trách ngươi linh nguyên luôn là như vậy như ẩn như hiện, lấy như vậy hình thái xuất hiện. Cái gì? Không có. Ta ở cái này nhà ở bên ngoài bày ra kết giới, chính là kia chỉ biến dị tang thi lại đến, cũng không cần lo lắng, hảo hảo nghỉ ngơi đi, quá mức hư háo linh lực, đối với ngươi cùng ngươi người kia đều không tốt. Liên hướng nói, đem nắm trong tay kim kiếm bắn ra ngoài phòng. Ân. Hoặc tại huyên gật gật đầu, nhìn liên hướng mặt bên, nghĩ lại lúc sau, tay trái nhoáng lên, một cái ống trúc xuất hiện nơi tay, sau đó đi vào liên hướng bên người, liên hướng. Cái này ống trúc bên trong chính là ta ấp ủ đào nước, có thể bổ sung linh lực, ta không biết đối với ngươi có hữu hiệu hay không, cho nên ngươi thử một lần. Tuy rằng phía trước tình huống cực kỳ khẩn cấp, nhưng là hoặc tại huyền vẫn là chú ý tới liên hướng sở sử dụng thuật pháp cùng chính mình không giống nhau, đào nước có thể nhanh chóng bổ sung hắn linh lực, mà liên hướng tiêu hao nội nguyên, không biết có thể hay không cùng nhau bổ sung. Ân. Liên hướng cũng không khách khí, tiếp nhận hoặc tại huyền truyền đạt ống trúc. Này không chút do dự động tác tựa như làm hơn 1000 thứ giống nhau thuần thục. Vạn khai ống trúc phong cái, liên hướng uống một ngụm bên trong đảo nước lúc sau, biểu tình lộ ra một tia kinh ngạc. Làm sao vậy? Có phải hay không có cái gì không thích hợp? Là cửu thiên bàn đào sở ấp ủ đảo nước. Hoàn toàn chuẩn xác không có lầm đoán chúng, đủ để có thể thấy được, liên hướng đối với hoặc tại huyền không gian sở cây đảo cũng không xa lạ. Người biết, nghe được liên hướng nói, hoặc tại huyên biểu tình lộ ra một tia kinh ngạc. Bởi vì từ hắn được đến không gian lúc sau, vẫn là lần đầu tiên có người có thể đủ nói ra hắn trong không gian cây đào chi danh. Biết, cửu thiên bàn đào là tu cảnh ngọc đan linh giáo chấn giáo chi bảo, sau lại long tà tác loạn, đem bàn đào thụ nhổ tận gốc, từ đây cửu thiên bàn đào liền không biết tung tích, từ từ. Ngươi như thế nào sẽ có được cửu thiên bàn đào, chẳng lẽ long tà lưu lại cái gì cho ngươi? Như thế nói, kia hắn liền được cứu rồi. Liên hướng biểu tình trở nên nghiêm túc lên, sau đó chỉ hướng nằm ở trên sofa long chiến dã. Đối với liên hướng trong lời nói tu cảnh, ngọc đan linh giáo, long tà, hoặc tại huyên đó là một cái cũng đều không hiểu, nhưng là đương hắn nghe được liên hướng nói long chiến dã có thể cứu chữa thời điểm, hai mắt kinh ngạc mở to, đống nhiên nhào hướng đối phương, kích động méo hắn vào áo. Ngươi nói thật, cửu thiên bàn đảo có thể cứu đến lợi được đến chiến giã. Không phải cửu thiên bàn đảo tuy không phải vật phàm, nhưng là không có thể loại bỏ tà khí chi hiệu. Long tà đem cửu thiên bàn đảo để lại cho ngươi, kia hẳn là còn có mặt khác đồ vật. Ân, nên nói như thế nào đâu, là một cái có được cường đại linh lực trì, tu cảnh người xưng là Long trì, trong ao thủy có được cường đại linh lực, trừ ta đuổi ô, trấn áp ma linh chi hiệu. Năm đó Long tà bị ngăn tiên giới đánh rất tu cảnh, chính là bị phong ấn tại Long trì bên trong. Liên Hướng cũng không phải cái giỏi về lời nói người, giờ phút này muốn hắn nói như vậy liên tiếp lời nói, cũng thực sự là làm khó hắn. Long trì, cường đại linh lực nước ao, trừ tà đuổi ô. Chẳng lẽ là Long Tuyển Tiên Lộ trì, ngươi từ từ. Hoặc tại huyên cũng bất chấp không gian sẽ cho hấp thụ ánh sáng, thân ảnh chợt lóe, tiến vào không gian trong vòng, thực mau cầm một cái ống trúc ly xuất hiện, sau đó đưa cho Liên Hướng, ngươi nhìn xem có phải hay không cái này. Liên Hướng đối với Hoặc tại huyên này ra vào không gian hành động cũng không có bao lớn kinh ngạc, biểu tình như cũ trước sau như một đạm nhiên, duỗi tay liền tiếp nhận Hoặc tại huyên đưa cho chính mình ống trúc ly, sau đó để sát vào môi uống một ngụm. Không sai, chính là cái này, ngươi đem người nọ để vào trong ao, sau đó phối hợp tụ linh trận, liền nhưng xua tan xâm nhập trong cơ thể tà khí, đương nhiên. Phương pháp này sẽ hao tổn ngươi đại lượng linh lực. Ta đã biết, vì hắn. Chính là dùng ta mệnh đi đổi hắn, ta cũng tuyệt đối sẽ không có một tia do dự. Hoặc tại huyên biểu tình toát ra không thể dao động kiên quyết. Ta biết, bởi vì ngươi trước sau quá không được tình chi nhất kiếp, vô luận đối đãi Long Tà vẫn là người nam nhân này. Liên Hướng thấp giọng lẩm bẩm nói. Cái gì? Hoặc tại huyên cũng không có nghe rõ hắn nói, bởi vì hắn giờ phút này một lòng nhớ chính là Long Chiến Giã rốt cuộc được cứu rồi, không cần biến thành tang thi. Không. Trước vì hắn loại bỏ trong cơ thể tà khí đi, nếu là đã muộn, tà khí xâm thể, chính là đại la thần tiên cũng khó cứu. Liên Hướng lắc lắc đầu, sau đó đôi Hoặc Tại Huyên nói. Hảo. Hoặc Tại Huyên gật gật đầu, sau đó đem nằm ở trên sofa Long Chiến Giã hiện lên, đồng nhiên nghĩ tới cái gì sắc mặt của hắn biến đổi. Liên Hướng, nước ao không thể thời gian dài rời đi không gian trong vòng, ta không gian. Trừ bỏ ta ở ngoài. Bất luận cái gì có sinh mệnh đồ vật đều không thể tiến vào, chiến gia hắn cũng vào không được, kia như thế nào đem hắn đưa vào trong ao. Hạn chế sao? Nghe được Hoặc Tại Huyên nói, Liên Hướng hơi hơi sửng sốt, nhàn nhạt nói, có thể hay không đem truyền tống môi giới cho ta nhìn một cái. Môi giới, ân. Nhẹ nhàng gật đầu, Hoặc Tại Huyên vươn tay trái lăng không mà động, theo ngân quang lưu lóe, long cốt tiên bút xuất hiện nơi tay, chính là này một chi bút lông. Tiếp nhận long cốt tiên bút, Liên Hướng thon dài đầu ngón tay chậm rãi mơn trớn bút thân, tay phải ngưng tụ lại hai ngón tay lăng không mà họa, kim sắc quang mang bên trong nhiều đóa ngọn lửa hồng liên nở rộ, sau đó hội tụ ở tiên bút bên trong, thực mau, long cốt tiên bút liền nổi lên biến hóa, dần dần co rút lại thành một viên lập lòe nhàn nhạt bạc hoa màu đen hạt châu. Đây là Hoặc Tại Huyên thấy thế, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình. Nghịch long long châu. Lúc trước Nghịch Long đem Thanh Trúc cư di chuyển đến nơi khác, ta cho rằng rời tới rồi Tà Long Sơn, không thể tưởng được hắn cư nhiên sẽ đem chính mình Long Châu chế thành không gian môi giới, còn hóa thành ngọc bút, gai đúng chỗ ngừa nói đồng thời, Liên Hướng đem trên tay Long Châu đưa cho Hoặc Tại Huyên, người đem Long Châu để vào hắn trong miệng, như vậy nước ao rời đi không gian lúc sau liền sẽ không linh khí tận tán, nếu Long Tà có thể đem Long Chỉ đưa vào không gian trong vòng, như vậy là có thể đủ đem Long gọi ra. Tựa như ngươi đem đồ vật để vào không gian, lại đem đồ vật lấy ra đạo lý giống nhau. Hảo. Gắt gao nắm trong tay Long Châu, Hoặc Tại Huyên đi vào Long Chiến Giã bên người, đầu tiên là đem Long Châu uy nhập hắn trong miệng, sau đó sau này lui mấy bước, đi vào nhà ở phòng khách càng vì chống trải địa phương. Hoang trước kéo tay trái ống tay áo, Long Cốt Tiên Bút khôi phục Long Châu hình thái uy vào Long Chiến Giã trong miệng sau. Xoay quanh ở trên cổ tay màu bạc long văn như cũ không có biến mất, biểu hiện không gian như cũ tồn tại. Hoặc Tại Huyên thử qua đem vật tư đưa vào không gian, cũng thử qua đem đưa vào không gian đồ vật lấy ra, nhưng là chưa từng có thử qua đem nguyên bản ở trong không gian mặt đồ vật lấy ra, cái này làm cho hắn thấp thỏm hiện khởi một tia khẩn trương. Bởi vì Long Chiến Giã có không loại bỏ thân thể trong vòng tà khí, cũng chỉ có cơ hội này mà thôi, cho nên vô luận như thế nào. Hắn đều phải đem tiên lộ chỉ cấp làm ra tới. Thật sâu hít một hơi lúc sau, Hoặc Tại Huyên vươn tay trái, nhắm hai mắt lại, tập trung chính mình sở hữu lực chú ý, thử đem tiên lộ chỉ từ không gian bên trong dọn ra. Bình thường đồ vật giống nhau đều phi thường dễ dàng là có thể lấy ra, nhưng là tiên lộ chỉ cùng bình thường đồ vật rõ ràng có điều bất đồng, hoặc tại huyên tập trung lực chú ý thời điểm, có thể cảm giác được tiên lộ chỉ ở hắn lực chú ý bên trong chậm rãi di động, nhưng lại như thế nào nhiều lộng không ra. Mà theo nhiều lần nếm thử, dần dần, nguyên bản cực kỳ khó khăn mới có thể di động tiên lộ chỉ dần dần bắt đầu có thể di động đến xa hơn, hoặc tại huyên nắm chặt cơ hội, lực chú ý càng thêm tập trung. Phòng khách trong vòng, theo một trận màu bạc quang mang lập lòe dựng lên, không gian tiên lộ chỉ toàn bộ bị dọn ra tới. Thân ảnh nhoáng lên, ở liên hướng một câu tiểu tâm bên trong, hoặc tại huyên rơi vào rồi trong lòng ngực hắn. Ta không có việc gì, chỉ là có điểm nhũn ra mà thôi, liên hướng, phiền toái ngươi giúp ta đem chiến giã đỡ nhập trong ao, ta bắt đầu họa tụ linh trận. Hảo, đem hoặc tại huyên đỡ đến một bên ngồi. Liên hướng đem nằm ở trên sofa long chiến giã nâng dậy, sau đó dung nhập tiên lộ trì bên trong. Theo kia thon dài thân hình dừng ở tiên lộ trì bên trong, nước ao lập lòe khởi một trận nhàn nhạt ngân quang, làm như có điều cảm ứng giống nhau, nồng đậm linh khi hướng về long chiến giã phương hướng dũng đi. Hơi chút nghỉ ngơi trong chốc lát lúc sau, hoặc tại huyên từ không gian lấy ra đảo nước uống mấy khẩu, bổ sung tiêu hao linh lực lúc sau, liền tiếp ra thủy, lấy ra tinh hoạch. Bút lông bắt đầu ở tiên lộ chỉ bốn phía hội họa ra tụ linh trận. Một thân áo đen, một đầu tóc đen, đây là cùng kia đạo giả bạch đi áo bào trắng hoàn toàn tương phản. Hắn rõ ràng chính là thuộc về hắn nhan sắc, hắn chỉ quyến luyến kia một mạt lóa mắt ấm áp bạch. Chủ nhân, thỉnh ngài tam tư nho nhỏ nhân nhi quỳ dạp trên đất, theo nâng mặt động tác, trong mắt toát ra chính là nồng đậm không tha. Bản tôn tâm ý đã quyết, không có hắn. Ta bất quá là bị thượng thiên giới long tộc sở vứt bỏ nghịch thiên họa mà thôi. Tay chậm rãi vươn, vén lên lóng lánh màu bạc quang huy, ẩn chứa nồng đậm linh khí nước ao. Nam nhân thấp thấp cười khẽ ra tiếng, ngươi chi tinh hồn đã bị bản tôn phong phóng long châu trong vòng. Giả như có một ngày, bản tôn không thể tìm được hắn, ngươi liền vì bản tôn hảo hảo bảo hộ hắn. Là, thon dài thân hình nhào hướng sóng nước lóng lánh trong ao, cái này đã từng phong ấn hắn linh chỉ, làm hắn chán ghét ngàn năm long chỉ. Hiện giờ lại là hắn hôn mê nơi. Chờ hắn lại lần nữa bị đánh thức một ngày, hắn sẽ lại lần nữa chấp khởi kia mềm mại ấm áp tay, không bao giờ buông ra. Không buông ra, không buông ra ai. Tóc trắng áo trắng bóng dáng, đó là... Không đúng, hẳn là không phải như thế. Ta đã không có ra. Thân hình tinh tế đơn bạc thiếu niên trong mắt để lộ ra suy yếu chi sắc, nhẹ nhàng mở miệng. Không có ra. Nếu ngươi không có ra... Như vậy ta liền cho ngươi một cái ra. Chiến giã. Phiêu tán tóc đen, người nọ trong mắt mang theo quyến luyến cùng lo lắng, nhẹ gọi hắn tên thanh âm đạm nhiên lại tràn ngập ôn nhu. Đối, là hắn, đây mới là thuộc về hắn. Huyên tử. Tiên lộ trí bên trong làm vẻ vang lập lòe nước ao dần dần bị nhuộm thành quỷ dị đỏ tím, sau đó lại chậm rãi hướng về ngâm ở trong ao long chiến giã đoàn tụ tập mà đi. Bảy đạo tụ linh trận chú văn quay chung quanh tiên lộ chỉ ẩn ẩn xoay tròn, đem không khí bên trong quần cuộn không dứt linh khí đều rót vào trong ao, liên hướng đơn quỷ gối bên cạnh ao, một tay ôm sớm đã bởi vì linh lực quá độ hư háo mà hôn mê hoặc tại huyền, một bên chuyên chú ngâm mình ở trong ao long chiến giã chẳng huống. Không thích hợp, tà khí rõ ràng theo long trì thủy bị bài xuất, vì sao sẽ bị phản hấp thu đâu. Hai hàng lông mày bỗng nhiên co chặt, liên hướng một tay nhéo lên hai ngón tay. Khẩu tụng Phật ngữ, Phật ấn mở rộng, kim luân chuyển động, Phật gia phục ma chi uy hiện ra, hướng về tiên lộ trì bên trong chạy trốn. Nhưng mà, đương Phật quang tới gần tiên lộ trì nháy mắt, một đạo vô hình cái chắn bỗng nhiên thoáng khởi, đem Phật khí ngăn trở. Ngay sau đó, ngâm ở nước ao bên trong lòng chiến giã quanh thân xoay quanh dựng lên chính là một đạo thật dài hư ảnh, nghịch chuyển vẩy, bén nhọn móng vuốt, kim sắc tóc mai. Giống. Theo hư ảnh miệng rộng một trường. Phát ra một tiếng rung trời giống to, liên hướng đông nhiên cảm giác được trong cơ thể một trận quay cuồng, một cổ thanh ngọt cảm giác sông thẳng mà thượng, khóe miệng chảy ra chói mắt hồng. Nghịch long thấp thấp lẩm bẩm, liên hướng ôm trong lòng ngực hoặc tại huyên chậm rãi sau này lui. Nhưng mà, hắn động tác phương khởi, liền phát hiện bị ôm vào trong ngực hoặc tại huyên tay không biết khi nào bị long chiến giã gắt gao nắm lấy, rõ ràng là không hề ý thức, lại như thế chấp nhất nắm chặt không bỏ. Ngẩng đầu lại lần nữa đối thượng kia như hổ rình mồi, tràn ngập phòng ngự hắc long, liên hướng chỉ có thể là nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nghịch long, ngươi hoặc là chấp nhất với hắn, liền thu hồi kia có thể thương tổn hắn long uy, hiện tại hắn đã hao hết nội nguyên, bất kham một kích. Hắc Long hư ảnh cũng không biết có phải hay không nghe hiểu Liên Hướng lời nói, ngăm đen hai mắt lập lòe, dần dần giấu đi. Theo Long ảnh tan đi, Liên Hướng cảm giác được kia cổ cường đại áp lực cảm dần dần biến mất, trong cơ thể huyết khí quần quận cảm giác cũng đi theo mất đi. Long chiến dạ nắm chặt hoặc tại huyền tay không bỏ, Liên Hướng cũng chỉ có thể cùng đi mất đi ý thức hai người ngồi ở bên cạnh ao, tỉnh quá độ động tĩnh lại lần nữa tâm động kia ẩn nút nghịch Long. Đối mặt hai cái hôn mê bất tỉnh người, Liên Hướng cũng không có bao lớn cảm giác, bất quá mới vừa rồi từ Long chiến dã trên người hiện ra nghịch Long hư ảnh nhưng thật ra làm hắn khó được tò mò. Long chiến dã hắn gặp qua rất nhiều lần, trước kia cùng Mạc Quân Phồn từ B an toàn khu đến A an toàn khu mở họp đều sẽ nhìn đến Long chiến dã ở đây, tuy rằng không quen thuộc, nhưng là hắn có thể xác định người nam nhân này trên người không có một tia Long tộc chi khí hoặc là nghịch Long tà khí, chỉ là một cái vô cùng đơn giản người thường mà thôi. Mà vừa mới từ hắn thân thể bên trong hiện lên nghịch Long hư ảnh hẳn là bám vào nghịch Long Long Châu bên trong nghịch Long bản thể đi. Trong khoảng thời gian ngắn, Liên Hướng cũng lấy không chừng chú ý, vô luận Long chiến giã là cái người thường hoặc là kia nghịch thiên tà Long đều hảo, chỉ cần hắn bạn tốt thích, hắn đều sẽ hảo hảo bảo hộ. Một ngày một đêm, Long chiến giã cùng hoặc tại huyên đều không có chút nào thành tỉnh dấu hiệu, thủ hai người Liên Hướng cũng bởi vì phía trước hư háo nguyên công mà nặng nề ngủ. Không biết ngủ bao lâu, theo kia nhắm chặt mắt chậm rãi mở, kim sắc hai mắt trung gian ngần quang chợt lóe rồi biến mất, khôi phục đến ngày thường đen như mực, chậm rãi giơ tay, mu bàn tay phía trên bao trùm quen thuộc bất quá màu đen vậy, bén nhọn đầu ngón tay so lưới dao sắc bén càng thêm sắc bén, tay hơi hơi vừa động, Hắc Lân cùng đầu ngón tay nháy mắt mất đi, ở hắn muốn động nhất động một cái tay khác thời điểm, lại cảm giác được trong tay tựa hồ nắm chặt thứ gì, mềm mại xúc cảm, ướt mềm. Tinh tế, giống như tốt nhất bạch ngọc, như vậy xúc cảm hắn cũng không xa lạ. Đông nhiên xoay mặt nhìn lại, liền thấy chính mình kia tâm tâm niệm niệm nhân nhi đang bị người ôm vào trong ngực, trên mặt hiện ra một tia bất mãn chi sắc, hắn chậm rãi từ trong ao đứng dậy, sau đó để sát vào kia ôm chặt ở bên nhau hai người. Tựa hồ là bởi vì trên người giọt nước lạc duyên cớ, kia nắm chặt hắn bảo bối thiếu niên bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi đạm nhiên bình tĩnh con ngươi đối thượng hắn tổ mẫu, rất quen thuộc. Nhưng là nhớ không nổi là ai. Đem hắn còn cấp bản tôn. Long chiến ra chậm rãi mở miệng, duỗi tay liền phải đi tiếp nhận kia rửa vào Liên Hướng trong lòng ngực người. Bản tôn tự xưng, làm Liên Hướng biểu tình hiện lên nổi lên một tia kinh ngạc. Ngươi là nghịch Long. Sẽ như thế tự xưng, trừ bỏ kia cuồng vọng hơn nữa không ai bị nổi nghịch thiên chi Long ngoại, Liên Hướng ký ức bên trong, rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai. Long chiến ra cư nhiên chính là kia nghịch Long. Hay là Long Châu trong vòng nghịch Long tàn giống bám vào người? Ta không phải nghịch Long, ta là Long chiến giã, hắn ái nhân. Thấy Liên Hướng đẩy mặt kinh ngạc nhìn chính mình, Long chiến giã không chút do dự duỗi tay đem rửa vào trong lòng ngực hắn hoặc tại huyên đoạt lại, nhẹ nhàng ôm trong ngực, phảng phất chân bảo. Liên tính luân hồi trọng sinh, hắn cùng ngươi chi gian tình kiếp như cũ là khó có thể chém đứt. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, Liên Hướng chậm rãi đứng lên. Kiếp cùng khó. Há là như thế dễ dàng liền có thể chém đứt, hơn nữa bản tôn cũng không nghĩ đoạn này kiếp, này khó, còn có này tình. Một tay ôm hoặc tại huyền, một tay từ hắn tay trái long đằng chỗ mơn trớn, một phần đồ ăn xuất hiện nơi tay, sau đó đưa tới Liên Hướng trước mặt, nếu là đem ngươi chết đói, huyền tử nhất định sẽ thực thương tâm, ăn xong lúc sau ngươi có thể đi trở về. Có ngươi tại đây, ta nhưng an tâm. Liên Hướng cũng không chút khách khí tiếp nhận đối phương truyền đạt đồ ăn liền đi đến một bên đi dùng cơm. Tuy rằng hắn tu vi cực cao, nhưng là hiện nay cũng bất quá là phụ thuộc vào phàm nhân chi khu. Hai ngày qua chưa uống một giọt nước, thực sự là đói lả. Long chiến giã nhìn ngồi ở một bên an tĩnh dùng cơm Liên Hướng, ôm hoặc tại huyền nhấc chân ở tiên lộ trì long đầu điều khắc thượng nhẹ nhàng một đá, tiên lộ trì biến mất lúc sau, hắn cùng hoặc tại huyền thân ảnh cũng chợt lóe biến mất. Trong nháy mắt, hai người cũng đã xuất hiện ở không gian tiểu trúc ốc cửa chỗ, Long chiến giã ôm hoặc tại huyền đi vào phòng trong, sau đó động tác mềm nhẹ đem hắn đặt ở trúc giường phía trên. Ở hắn chuẩn bị kéo qua chăn mỏng vì hoặc tại huyền đắp lên thời điểm, một đạo ngân quang từ ngoài phòng thẳng thoán mà nhập, lấy cực nhanh tốc độ công hướng Long chiến giã. Loảng xoảng một tiếng, Long chiến giã dựng thẳng lên hai ngón tay đã kẹp kia hàn quang lập lòe bạc kiếm mũi kiếm, đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Bạc kiếm đánh toàn nhi bay đi ra ngoài, thật mạnh té rớt trên mặt đất. Phanh một tiếng, bạc kiếm biến trở về kiếm hồn lưu ảnh, tiểu nhân nhi đầy mặt phẫn nộ lại nhào hướng Long Chiến Giã, chỉ thấy Long Chiến Giã bàn tay to dương lên, đem Lưu Ảnh chỉnh cái đầu đều nắm ở trong tay, chỉ còn lại có kia tiểu thủ tiểu cước ở nơi đó múa may. Xuân đô vật, mấy ngàn năm không thấy, vẫn là như vậy xuẩn. Ngoan độc lời nói phun ra, lại lần nữa đem Lưu Ảnh quăng ra ngoài, đồng thời cũng khởi hai chỉ lăng không một hoa, màu đen tật quang bắn ra, đánh rất ở Lưu Ảnh trên người. Theo tiểu kiếm hồn thật mạnh té rớt trên mặt đất, thân thể chậm rãi bắt đầu chịu trưởng thành 6 tuổi tiểu hài tử lớn nhỏ. Đáng giận nghịch long, làm bộ nhân loại, khi dễ sư phụ ta, ta muốn đánh chết ngươi. Từ trên mặt đất bò dậy Lưu Ảnh lại lần nữa nhào hướng Long Chiến Giã, ngay cả chính mình trên người đã xảy ra thật lớn biến hóa cũng không có chú ý tới. Ngu xuẩn. Nhàn nhạt phun ra hai chữ, đầu ngón tay nhẹ búng tay tiêm, một đạo hắc quang nhốt đánh vào nhào hướng chính mình Lưu Ảnh giữa mày chi gian, chỉ thấy Lưu Ảnh thân ảnh một đốn, thật mạnh té rớt trên mặt đất, không thể động đậy. Sau đó, ngoài phòng bay vào một cái màu xanh lục tiểu nhân nhi, đang xem đến Long Chiến Giã thời điểm, trên mặt rào rạt khởi sán lạn tươi cười, biểu tình toát ra tới là nồng đậm cung kính. Long Chiến Giã giơ tay vung lên, theo bóng loáng phát ra mà ra, thụ tinh linh thân thể dần dần chịu trưởng thành 6 tuổi hài đồng lớn nhỏ, vững vàng mà rơi xuống, đơn quỷ gối mà. Lục Nhi cung nên Long Chủ. Ân, đem hắn kéo đi ra ngoài đi, trong khoảng thời gian ngắn đừng tiến vào quấy rầy. Nhẹ nhàng gật gật đầu, Long Chiến Giã chậm rãi mở miệng. Cùng đối mặt Lưu Ảnh khi thấy thế chính là phảng phất hai người. Là, tự xưng vì Lục Nhi thụ tinh linh một phen khiêng lên trên mặt đất Lưu Ảnh liền rời đi tiểu trúc úc. Phòng trong rốt cục là an tĩnh, Long Chiến Giã tọa lạc tại mép giường, duỗi tay nhẹ nhàng mơn trớn hoặc tại huyên mặt. Ta rốt cuộc có thể lại lần nữa nắm chặt người tay, lần này tuyệt đối không buông ra. Hoặc tại huyên ý thức từ hôn mê bên trong dần dần thanh tỉnh, liền cảm giác được chính mình bị người ôm ở một cái ấm áp ôm ấp bên trong, thực ấm áp rất quen thuộc ôm ấp, giống như là. Hai hàng lông mày nhẹ nhàng một túc, vũ tiễn nhẹ nhàng chớp động, theo hắn chậm rãi trợn mắt đồng thời, liền đối thượng một đôi đôi đầy ôn nhu mắt đen. Chiến, Chiến Giã. Ân, ta ở. Long Chiến Giã nhìn hắn lược hiện khiếp sợ biểu tình, trên mặt lộ ra ôn nhu cười khẽ, sau đó ở hắn trên trán rơi xuống một hôn. Thương thế của ngươi nhớ tới Long Chiến Giã bị biến thành tang thi trình mình chừng lợi chảo đâm thủng bả vai, hoặc tại huyền tâm bỗng nhiên đau xót, dãy rủa rời đi kêu ôm chính mình ấm áp ôm ấp, lại bỗng nhiên cảm thấy, chính mình toàn thân không có một tia sức lực. Đều đã hảo. Một tay ôm hoặc tại huyền vòng eo, đem hắn ôm ở trong ngực, một tay kéo ra chính mình trên người quần áo, lộ ra lúc trước bị thương bả vai, mật sắc làn da thượng không có một tia vết thương, liền cái vết sẹo đều không có. Một chút đều không có như là bị đâm thủng như vậy nhìn thấy ghê người. Không có miệng vết thương, sao? Sao có thể? Rõ ràng nơi này là bị thương. Hoặc tại huyên trên mặt lộ ra kinh dị chi sắc, không dám tin tưởng giơ tay xoa kia rộng lớn bả vai. Là bị thương, thật đúng là thiếu chút nữa muốn ta mệnh, nhưng cũng bởi vậy thúc đẩy ngươi đem lòng bút nội lòng châu để vào ta trong cơ thể, do đó đánh thức ta linh hồn bên trong ngủ say nhớ. Nắm kia khẽ vướt ở chính mình trên vai tay, Long Chiến Giã nhẹ nhàng nói, sau đó thương tiếc ở lòng bàn tay bên trong rơi xuống khẽ hôn. Linh hồn chung ngủ say ký ức. Có ý tứ gì? Ân, hẳn là giải thích vì ta kiếp trước ký ức đi. Long Chiến Giã hợp lại khởi hoặc tại huyên ống tay áo, lộ ra xoay quanh ở hắn trên cổ tay trái màu bạc Long Văn. Người trên tay Long Văn chính là đến từ chính Long Tà Long Châu sở sinh ra môi giới, liên tiếp ở này phiến không gian. Lúc trước ta đem thanh trúc cư thu vào Long Châu trong vòng, lại đem Long Châu hóa thành ngọc bút, tặng cho ngươi làm đính ước chi vật. Tuy rằng ngươi hiện tại cái gì đều nhớ không nổi. Cái gì? Có ý tứ gì? Chiến Giã, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì đối với Long Chiến Giã kỳ quái lời nói, hoặc tại huyên trên mặt lộ ra khó hiểu chi sắc. Ta đã từng tên là Long Tả, mà ngươi chính là hắn. Tay chậm rãi nâng lên, chỉ hướng treo ở trên vách tường mặt bức họa phía trên. Hoặc tại huyên theo Long Chiến Giã tay nhìn về phía kia treo ở trên vách tường bức họa, kia trương bức họa hắn so bất luận kẻ nào đều phải quen thuộc, mặt trên kia rồng bay phượng múa viết hoặc thiên kỳ ba chữ, cái kia đã từng hắn tưởng chính mình tổ tiên bức họa, Long Chiến Giã hiện tại cư nhiên nói chính mình chính là hoặc thiên kỳ, này liền giống như giống cái bom giống nhau, nháy mắt đem hắn tạc ngoại tiêu lý nộn. Ta, kỳ thật nói ngươi là hắn, cũng không đúng lắm. Rồi tay ôm hoặc tại huyên vòng eo, một tay xuyên qua hắn chân cong, ở hắn thở nhẹ này, Long Chiến Giã đem hắn hoành ôm vào trong ngực, sau đó đi vào bức họa phía trước, chính xác tới nói, Huyên Dư là hắn nguyên anh thân thể luân hồi mà sinh, năm đó Thiên Kỳ bàn cho một tầng công pháp chín giáp thời gian đem đạo môn đệ nhất công pháp Thiên Huyền Quyết tu luyện trọn vẹn, trở thành tu giới đạo môn đệ nhất nhân, cho nên cùng ngươi chỉ dùng hơn 2 năm thời gian liền đem công pháp luyện đến tầng. Thứ 6 là không giống nhau, bởi vì ngươi cùng hắn bất đồng. Chín giáp, một giáp tử chính là 60 năm, kia hắn hoặc tại huyền kinh ngạc mở to hai mắt. Chuyện như vậy hắn trước nay cũng không biết, hiện tại nghe được Long Chiến Giã sẽ nói ra nói như vậy, càng là làm hắn khiếp sợ không thôi. Đạo môn Thiên Huyền Quyết chỉ có 6 tầng, Huyên Dư hiện tại sở tu cửu Long Thiên Huyền Quyết là ta. Phải nói là Long Tà cùng Thiên Kỳ tử sáng chế. Long Chiến Giã nhìn từ trước đến nay thông tuệ khôn khéo tiểu hài tử khó được lộ ra dại ra đáng yêu biểu tình, trên mặt không khỏi lộ ra một tia sủng nịch chi sắc, tiếp tục nói, Huyên Dư là Thiên Kỳ tử nguyên anh thân thể sở sinh, trong cơ thể vốn là không có tụ tập linh khí nội đan, bởi vậy linh khí nhập thể chỉ biết chứa đựng ở trong cơ thể, trở thành thuần linh chi thể, lần này ngươi vì ta, hư hao quá độ làm cho linh thể đại thương, mới có thể hư nhuyễn vô lực. Kia phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta cả đời đều là như thế này sao? Nghe Long Chiến Giã nói, hoặc tại Huyên hai hàng lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Sau đó thử điều động trong cơ thể linh lực, lại phát hiện trong cơ thể chẳng những linh lực tan hết, ngay cả vừa mới hút vào trong cơ thể linh khí đều như tiểu thạch lạc còn, nháy mắt tan hết. Đối với Long Chiến Giã từ một người bình thường đột nhiên biến thành so với chính mình càng hiểu được tu luyện chi đạo người, hoặc tại Huyên đối với chính mình tan hết linh khí sự tình càng vì khó có thể tiếp thu. Có ta ở đây, đương nhiên sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Long Chiến Giã nhìn hắn buồn rầu bộ dáng, hôn hôn hắn gương mặt. Vậy là tốt rồi. Nghe được Long Chiến Giã nói, hoặc tại Huyên thở nhẹ một hơi, sau đó vô vô chính mình ngược định kinh. Từ trọng sinh lúc sau, tiếp xúc công pháp tu luyện, vẫn luôn đến nay tu luyện đã là chiếm cứ hắn đáy lòng một nửa vị trí một nửa kia ở Long Chiến Giã trên người. Giả như hắn không thể lại tu luyện công pháp, kia đối hắn mà nói, sau này sinh hoạt thật sự quá không nổi nữa. Đúng rồi, Chiến Giã, ngươi tỉnh lại lúc sau có hay không thấy cùng ta cùng nhau một cái nam sinh? Hoặc tại Huyên nhớ tới cái kia ở khẩn cấp thời điểm xuất hiện cứu chính mình cùng Long Chiến Giã liên hướng. Long Chiến Giã nói chính mình chính là cái kia Long Tà, hơn nữa Long Châu vẫn là chính hắn sở hữu vật, kia tiến vào không gian thực hiển nhiên là thông hành không bị ngăn trở. Bực này việc nhỏ hắn nho nhỏ đẩy gõ cũng liền minh bạch cái đại khái, nhưng là liên hướng nhưng không giống nhau. Nếu là Long Chiến Giã cùng hắn đều vào không gian, kia chẳng phải là đem liên hướng ném đến bên ngoài. Này tựa hồ không tốt lắm. Ta làm kia tiểu hòa thượng về trước an toàn khu. Hắn có tóc, nơi đó giống hòa thượng nghe Long Chiến Giã nói, hoặc tại Huyên đột nhiên thấy đẩy trời hát tuyến. Hắn chính là nhớ rõ phi thường rõ ràng. Liên hướng là có một đầu cùng hắn giống nhau trường quá vòng eo màu đen tóc dài. Hắn cùng Thiên Kỳ tử là bạn tri kỷ, vốn chính là mang tóc tu hành Phật giả. Chính là ta không biết hắn nguyên lai thuộc về Phật môn người, bằng hắn kia cường đại Phật môn thiền công là có thể phân biệt ra hắn xuất thân. Đem trong lòng ngực người ôm về trên giường bông, Long Chiến Giã khuôn mặt tuấn tú để sắt vào sau đó nhẹ nhàng hôn hắn môi hôn một cái, sau đó chậm rãi mở miệng. Tương đối với kia tiểu hòa thượng cùng Thiên Kỳ tử sự tình, ta càng để ý chính là một cái khác sự tình. Cái gì? Nhìn gang tấc tuấn mỹ khuôn mặt, hoặc tại Huyên tâm không khỏi ra tốc nhảy lên lên, giống như có chỉ mai con ở trong lòng loạn đâm. Trước mắt người rõ ràng cùng lúc trước giống nhau ôn nhu, nhưng là hắn lại tổng cảm thấy có nơi đó không quá giống nhau. Tựa hồ tăng thêm vài phần thần bí khó lường. Khôi phục ngươi linh lực sự tình. Đẹp môi chậm rãi một câu. Long Chiến Giã tay nhẹ nhàng xoa hoặc tại Huyên phát, dọc theo sợi tóc mà xuống, chạy xuống ở cổ áo, trực tiếp nhẹ nhàng cọ sát cổ áo. Ách, chuyện này đích xác tương đối quan trọng, kia muốn như thế nào làm? Hoặc tại Huyên gật gật đầu, ngăm đen con ngươi ở Long Chiến Giã đang ôn hòa đạm cười khuôn mặt tuấn tú thượng du di. Không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy trước mắt người nam nhân này giống ở đánh cái gì ý đồ xấu dường như. Tuy rằng ta rất nhớ ngươi chủ động. Bất quá ngươi hiện tại toàn thân hư nhuyễn vô lực, vậy quên đi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nằm xuống, làm ta hảo hảo yêu thương liền hảo. Nói, khuôn mặt tuấn tú thấu đến càng gần, môi mỏng dán lên hoặc tại Huyên. Cái gì? Ngô ý tứ. Hoặc tại Huyên căn bản không kịp dò hỏi đối phương trong lời nói rốt cuộc là có ý tứ gì, mềm mại đôi môi đã bị thật sâu hôn lấy, đồng thời, Long Chiến Giã rắn chắc thon dài thân hình thuận thế áp xuống. Đáng giận đại hôn đản. Nhìn kia đỏ rực mặt, Long Chiến Giã ý xấu suy đoán dưới thân người mặt sẽ như thế hồng, có một đại bộ phận nguyên nhân tuyệt đối là bị chọc tức. Đạo môn tối cao công pháp Thiên Huyền Quyết chỉ có 6 tầng cùng ngươi hiện tại sở tu 9 tầng là ta cùng với Thiên Kỳ Tử sáng chế. Cái này phía trước liền cùng ngươi đã nói, hiện tại ngươi linh lực hư háo, chỉ dựa vào quả đảo căn bản là đền bù không được thiếu hụt linh lực, bởi vậy chỉ có một biện pháp có thể làm ngươi khôi phục linh lực, đó chính là đột phá tầng thứ 6 công pháp, tu luyện tầng thứ 7. Tu luyện tầng thứ 7 chính là tầng thứ 7, vậy ngươi nhanh lên lên A. Cố hết sức giơ tay, chống đẩy đè ở trên người nam nhân, hoặc tại huyên buồn bực phát hiện chính mình này căn bản chính là lãng phí chính mình cận tồn một chút sức lực, hoàn toàn là tốn công vô ích. Bảo bối nhi, ngươi có biết tầng thứ 7 là như thế nào tu luyện sao? Thon dài cùng thân hình ép tới càng khẩn, Long Chiến Giã ở bên thai hắn nhẹ nhàng nói. Ấm áp hơi thở phun ở mẫn cảm lỗ thai nhỏ thượng, làm nguyên bản liền đầy mặt đỏ bừng người nháy mắt liền lỗ thai đều đỏ. Đả tọa, minh tưởng, hấp thu linh khí. Đáng chết, ngươi tránh ra. Tiếp tục cố hết sức đẩy, hoặc tại huyên suy tư muốn hay không cắn hắn một ngụm. Nâu ngộ bảo bối nhi, tầng thứ 7 công pháp cùng trước 6 tầng không giống nhau, từ 7 tầng bắt đầu chính là song tu phương pháp. Tự cùng Long Chiến Giã cùng nhau tu luyện song tu phương pháp, do đó kết hợp vì một lúc sau, hai người chi gian so trước kia càng thêm thân mật, ở không gian tu dưỡng một đoạn thời gian, hoặc tại huyên cuối cùng là cảm giác được chính mình hư hao quá độ trong cơ thể lại lần nữa đôi đầy nồng đậm linh khí, thậm chí so lúc trước chính mình đơn độc tu luyện là lúc càng là chỉ có hơn chứ không kém. Đả tọa vận công, minh tưởng hấp thu, đối với hoặc tại huyên mà nói mấy năm nay tới này một bộ động tác đó là làm thuận buồm xuôi gió, quen thuộc vô cùng, nhưng là hắn lại chưa bao giờ có nghĩ tới sẽ ở Long Chiến Giã trên người nhìn đến như thế một màn. Thân xuyên quân trang áo ngụy trang nam nhân ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, đôi tay tùy ý gác ở trên đùi, lòng bàn tay hướng về phía trước, quanh thân tản ra chính là cùng hoặc tại huyên màu bạc linh khí hoàn toàn không giống nhau nồng đậm hắc khí. Có vẻ tà mị dị thường, nhưng không có một tia làm hắn cảm thấy chán ghét kinh tủng cảm giác. Liên ở hoặc tại huyên tinh tế đánh giá đả tọa trung nam nhân là lúc, đống nhiên phát hiện, theo bao trùm ở Long Chiến Giã trên người hắc khí càng ngày càng nồng đậm, hắn gương mặt, cổ phía trên cư nhiên hiện ra một tầng đen như mực nghịch lân, tuy rằng chỉ là chợt lóe rồi biến mất, nhưng cũng làm hắn kinh dị không thôi. Đó là Long Lân. Hắn nhớ rõ Long Chiến Giã phía trước nói qua chính mình chính là kia Long Tà. Đó có phải hay không nói Long Chiến Giã sẽ biến thành Long? Nghĩ Long Chiến Giã hóa thành hình rồng bộ dáng, hoặc tại huyên trong lòng không khỏi hiện ra một tia tò mò. Thu hồi bao trùm ở trên người tà Long chi khí, Long Chiến Giã chậm rãi trợn mắt liền thấy ngồi xổm chính mình trước mặt, đôi tay nâng gương mặt phát ngốc người, trên mặt không khỏi lộ ra cười, duỗi tay liền đem hoặc tại huyên xả nhập trong lòng ngực. Suy nghĩ cái gì? Khuôn mặt tuấn tú để sát vào. Ở kia đang yêu mượt mà trên lỗ thai hôn một cái, đưa tới hoặc tại huyên thấp thấp thở nhẹ, Long Chiến Giã ra tiếng dò hỏi, tưởng như vậy mê mẩn. Trên mặt hiện lên khởi một tia nhàn nhạt hồng nhạt, hoặc tại huyên một tay che lại chính mình chịu tập lỗ thai, hung hăng chừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái, chậm rãi nói, không có tưởng cái gì, chỉ là tưởng ngươi có thể hay không thật sự biến thành Long. Bởi vì ngươi nói qua chính mình chính là cái kia Long Tà. Ta là Long Tà. Nhưng cũng đều không phải là chân chính Long Tà, ân. Nói như thế nào đâu, đại khái liền cùng tình huống của ngươi giống nhau đi, ngươi là Thiên Kỳ Tử Nguyên Anh thân thể luân hồi chuyển sang kiếp khắc thành nhân chi khu, mà ta còn lại là Long Tà Long Hồn rơi vào luân hồi chi đạo, chuyển sang kiếp khắc trở thành hiện tại Long Chiến Giã, Long Châu kích thích làm ta khôi phục kiếp trước ký ức, hiện tại ta tuy rằng có được Long Tà giống nhau lực lượng, nhưng cũng vẫn là một người. Một ôm ôm hoặc tại huyên vòng eo, Long Chiến Giã vươn một tay, theo trong cơ thể tà Long chi khí ngưng tụ, mu bàn tay phía trên nháy mắt bao trùm khởi một tầng tinh lượng ngăm đen long lân, móng tay nháy mắt chịu trường biến tiêm, sắc bén vô cùng. Hoặc tại huyên nhìn kia thon dài to rộng tay bỗng nhiên biến hóa, trong lòng hơi hơi vừa động, duỗi tay nắm lấy Long Chiến Giã tay. Cho nên, Long Tà là thuộc về Thiên Kỳ Tử, mà ngươi Long Chiến Giã là thuộc về ta. Đương phát hiện chính mình kiếp trước chính là chính mình kia cho tới nay nghĩ lầm là tổ tiên hoặc thiên kỳ, lại phát hiện Long Chiến Giã cư nhiên chính là chính mình kiếp trước người yêu. Hoặc tại huyên kinh hỉ quá, vui vẻ quá. Nhưng đấy lòng cũng nho nhỏ an vị quá, rất sợ nam nhân yêu say đắm chính là cái kia kiếp trước chính mình, nhưng là giờ phút này nghe hắn như vậy vừa nói, trong lòng nho nhỏ tích tụ chậm rãi buông lỏng ra. Ngươi cũng là thuộc về ta, hiện tại ta ái không phải kia đã từng thiên kỳ tử, mà là ngươi. Hoặc tại huyên. Nói, khuôn mặt tuấn tú để sát vào, nhẹ nhàng hôn lên kia mềm mại môi đỏ. Hai người một phen ngọt ngào nói nhỏ, mọi cách cọ sát lúc sau, hoặc tại huyên dựa vào lòng chiến dã trong lòng ngực nhẹ nhàng thở dốc. Sau một lát, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Chiến dã, chúng ta rời đi an toàn khu đã có đoạn thời gian, tuy rằng có liên hướng trở về thông báo, nhưng là ra ra bọn họ nhất định sẽ lo lắng. Long chiến giáp bị kia trình mình trừng hóa thành tang thi gây thương tích, cùng hắn đồng hành có không ít dị năng giả đều rõ ràng thấy, nói vậy ở bọn họ sau khi rời khỏi, chuyện này cũng đã truyền khắp an toàn khu, hơn nữa hắn cũng thực lo lắng an toàn khu hiện tại trạng huống. Còn không phải thời điểm, tới, ta dẫn ngươi đi xem một thứ. Trực tiếp đem trong lòng ngực người ôm trong ngực, long chiến giáp ôm hoặc tại huyền đi hướng đồng ruộng ở ngoài phương hướng đi đến. Nhìn hắn sở đi đến phương hướng, hoặc tại huyên bỗng nhiên nhớ tới bên kia có một mặt vô hình cái chắn. Liên ở hắn ra tiếng phát ra nghi vấn thời điểm, long chiến giã đã ôm hắn đi vào cái chắn phía trước, sau đó đem hắn phóng dừng ở mà, chậm rãi duỗi tay dán lên kia vô hình cái chắn, chỉ thấy mu bàn tay màu đen long lần đột hiện, một tiếng loảng xoảng giống như pha lê rách nát thanh âm vang lên, cái chắn nháy mắt tan rã. Theo cái chắn tan rã đồng thời, bên kia cảnh sắc rốt cục là có điều biến hóa, dương liễu nhẹ rũ, theo gió mà động, ánh mắt xuyên thấu qua rủ xuống cánh liễu, thấy cuối có một chỗ sơn động. Đó là, hắn phía trước còn tưởng rằng là lực lượng của chính mình còn không đủ, cho nên không gian mới có một đạo vô hình cái chắn, giờ phút này thấy cái kia sơn động, thực hiển nhiên cái này cái chắn cũng không phải bởi vì hắn lực lượng không đủ, mà là sớm đã có nhân thiết trí ở chỗ này. Mà muốn che giấu thực hiển nhiên chính là cái này sơn động, mà cái này thiết trí cái chắn người tựa hồ không phải đã từng cái kia long tà, vậy chỉ có không gian một cái khác chủ nhân, hắn kiếp trước, hoặc thiên kỳ tử. Đi xem liền biết. Long chiến ra nắm hoặc tại bên tay, hướng về cái kia sơn động đi đến. Sơn động cửa động cũng không to rộng, 1 mét khoan, 2 mét cao, cũng đủ một người trải qua, long chiến ra đi ở phía trước. Hoặc tại huyên theo ở phía sau, tiến vào trong sân động, cùng cửa động so sánh với, bên trong thực hiển nhiên là rộng lớn không ít, hơn nữa cũng không giống hoặc tại huyên sở tưởng tượng một mảnh tối tăm, bởi vì động bích phía trên cư nhiên được khảm vài viên nắm tay đại dạ Minh Châu. Dạ Minh Châu tản ra nhàn nhạt bạch quang, chiếu sáng toàn bộ sân động, ánh mắt chậm rãi dao động cuối cùng bị trong động trên thạch đài ngồi xếp bằng người khiếp sợ. Hoặc thiên kỳ, hắn như thế nào sẽ ở nơi đó? Tuy rằng chỉ xem qua Trúc Úc trong vòng kia phó bức họa, nhưng là hoặc tại huyên liếc mắt một cái liền nhận ra giờ phút này ngồi xếp bằng, tóc bạc phiêu tán, màu trắng đạo bào, dung mạo thanh tuấn nam nhân chính là Hoặc Thiên Kỳ. Này chỉ là sư phó thân thể mà thôi. Non nớt thanh thúy thanh âm đột nhiên vang lên, cửa động chỗ xuất hiện tóc trắng áo trắng tiểu nam đồng, biểu tình như cũ là xú, nhưng là từ trong mắt hắn lại có thể rõ ràng nhìn đến một cổ khó có thể miêu tả bi thương. Từ long chiến giã tiến vào không gian lúc sau, lưu ảnh liền không biết trốn đến địa phương nào đi, giờ phút này đột nhiên xuất hiện, hơn nữa thân hình đột biến, làm hoặc tại huyền cảm giác được một tia kinh ngạc. Lưu ảnh. Mấy ngàn năm phía trước, sư phó từ tu cảnh tuyết thiên phong nhảy lạc, ngoài ý muốn rơi xuống người cảnh, lại không ngờ gặp gỡ yêu ma hỏa thế, lúc ấy sư phó suy tính ra chính mình thiên lôi kiếp buông xuống, liền đem ta phong với kiếm trung. Tặng cho chấn thủ luân hồi sứ giả, làm chấn hồn chi dùng, cuối cùng hao hết chân nguyên, phong ấn yêu ma, lại thắng không nổi thiên lôi chi kiếp mà ngã xuống, ta từ lần đầu tiên gặp gỡ sư phó Nguyên Anh, cũng chính là ngươi. Liền biết sư phó thân thể đã bị phong ấn tại nơi này phiên ngoại. Thì ra là thế. Nghe xong lưu ảnh nói, hoặc tại huyên cũng cuối cùng hiểu biết đến chính mình kiếp trước là gặp cái dạng gì sự tình, duỗi tay đem lưu ảnh ôm nhập trong lòng ngực, sau đó nhẹ nhàng nói. Tuy rằng cùng thiên kỳ tử so sánh với, ta năng lực thật sự là quá yếu, nhưng là ta sẽ giống thiên kỳ tử giống nhau thương ngươi hái ngươi. Sư phó lưu ảnh hai mắt sáng ngời, nhào vào hoặc tại huyền trong lòng ngực, sau đó đô khởi miệng liền hướng hắn gương mặt thân. Mắt thấy kia nộn cái miệng nhỏ liền phải thân thượng kia trắng nón như ngọc gương mặt, một bàn tay đột nhiên vương, sau đó chặn lưu ảnh miệng, long chiến giã vẻ mặt âm trầm đem hoặc tại huyền ôm nhập trong lòng ngực. Tiểu quỷ! hắn là của ta. Đáng giận Tà Long, sư phó là. Liên ở Lưu Ảnh bởi vì Long Chiến Giã đột nhiên hành động mà muốn nhào lên đi thời điểm, liền thấy Long Chiến Giã đột nhiên vươn một ngón tay hướng hắn trên trán một chút, kia nho nhỏ nhân nhi liền như vậy thẳng tắp té ngã trên đất phương. Lưu Ảnh, không có việc gì, Lục Nhi đem hắn kéo đi ra ngoài. Theo Long Chiến Giã nhàn nhạt thanh âm vang lên, Lục Nhi từ ngoài động nhảy nhót đi vào tới, đối với hai người cùng kính hành một cái lễ lúc sau liền khiêng Lưu Ảnh nhanh chóng rời đi. Nhìn hai cái tiểu hài tử thân ảnh biến mất ở sân động, Hoặc Tại Huyên nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía Long Chiến Giã, hảo đi, kia tiếp tục đề tài vừa rồi, ngươi đã nói ta kiếp trước là thiên kỳ tử, như vậy hắn hẳn là chính là đã chết, chính là thân thể hắn vì cái gì đều không có hư thối. Vẫn là bởi vì cái này không gian có đặc thù. Bảo tồn tác dụng. Biết chính mình kiếp trước cư nhiên là lợi hại như vậy một người, Hoặc Tại Huyên trong lòng kinh dị quá, nhưng là càng có rất nhiều tò mò. Thiên kỳ tử thật là cái phi thường xuất sắc người tu đạo. Không phải. Ôm Hoặc Tại Huyên tọa lạc ở thiên kỳ tử nơi trên thạch đài, Long Chiến Giã duỗi tay vô dừng ở kia đầu mỹ lệ tóc bạc thượng, chậm rãi nói, tuy rằng Nguyên Anh ly thể luân hồi chuyển sang kiếp khác, nhưng là thân thể này như cũ ẩn chứa phi thường lực lượng cường đại, đạo môn xưng là nói chi chân thân, ân, giống như là Phật môn cao tăng kim thân giống nhau, mà một ngày nào đó, ngươi cũng sẽ trở về thân thể này bên trong. Trở về. Đối với tu luyện giả mà nói, thân thể bất quá là một khối vật chứa mà thôi, đương thân thể bị phá hư, linh thức ly thể, như vậy đây là một cái phi thường tốt vật chứa, hiểu không? Long Chiến Giã thu hồi kia ở tóc bạc thượng khẽ vuốt tay, chậm rãi mở miệng, ta cũng giống nhau, một ngày nào đó ta sẽ trở về Tà Long chân thân, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, cho dù có lần đó về một ngày, ta còn là Long Chiến Giã, mà ngươi vẫn là Hoặc Tại Huyên. Ta đã hiểu. Nhìn Long Chiến Giã, Hoặc Tại Huyên gật gật đầu, chậm rãi duỗi tay đụng chạm thượng một cái khác chính mình kia màu bạc sợi tóc. Đây cũng là kiếp trước chính mình lưu lại chân thân nguyên nhân đi. Nguyệt Hắc Phong cao đêm. Ở Hắc Gám không người đại lâu trong vòng, là lướt hi hi truyền đến một trận rất nhỏ tiếng vang, ca lạp giống như là hàm răng nhấm nuốt xương cốt phát ra ra thanh âm, làm người sởn tóc gáy. Ta sẽ không buông tha các ngươi. Hoặc Tại Huyên, còn có cái kia. Thương ta người, thực mau. Chỉ cần chờ ta khôi phục lúc sau, liền phải lấy các ngươi tánh mạng thấp thấp lẩm bẩm niệm, ngồi xổm nhà ở góc một bóng hình ôm đồm quá trước mặt một viên giữ tợn tang thi đầu liền mở ra răng nanh miệng rộng cắn một ngụm. Mà theo bóng người một ngụm ăn xong kia viên tang thi đầu, hắn kia bị chém đứt tay chậm rãi bắt đầu trường ra. Mắt thấy đứt tay sắp khôi phục, trong phòng sân phơi đột nhiên vang lên một trận rất nhỏ tiếng vang, ngẩng đầu nhìn lại, nguyên lai sân phơi trước cửa sổ sắt đất bị mở ra, bên ngoài thổi vào mánh liệt gió đêm, màu trắng bức màn bị thổi hỗn độn bay múa. Thấy cũng không mặt khác gì trạng, Hắc Ảnh tiếp tục nâng lên tang thi đầu tiếp tục đại đạm cắn ướt, cắn đến rối tinh rối mù vang lên. Lại không có phát hiện đường nó cúi đầu thời điểm, nguyên bản không có một bóng người sân phơi nội đứng một mặt thon dài thân ảnh. Cùng phong gợi lên bức màn, làm đứng ở sân phơi ở ngoài thon dài bóng người có vẻ thần bí khó lường, mà duy nhất có thể thấy rõ chính là cặp kia ở đêm tối bên trong lập lòe lóa mắt kim sắc hai tròng mắt. Mà ở lúc này, Tế Nguyệt Vân Đoàn bị thổi tan, ánh trăng dưới, rõ ràng chiếu sáng kia đứng ở sân phơi phía trên nhân thủ trên lưng bao trùm đen bóng nghịch lân. Bén nhọn móng tay lập lòe thấm người hàn quang. Thân ảnh bị chiếu xạ nhập phong trong, tránh ở góc cắn nuốt tang thi đầu Trình Minh Trừng động tác đống nhiên một đốn, đống nhiên ngẩng đầu nháy mắt, còn không có chờ nó phản ứng lại đây. Vài đạo hàn quang tật lóe, nó thật vất vả lại lần nữa trường ra đôi tay nháy mắt bị chém đứt, thậm chí liền hai chân cũng không thể may mắn thoát khỏi, đồng thời từ đùi bị tức đoạn. Ngay sau đó, một đôi hữu lực tay chặt chẽ bóp lấy cổ hắn. Toàn bộ phía sau lưng đều dán ở vách tường, làm hắn không thể động đậy. Ngươi là người nào mọc đầy bén nhọn răng nanh miệng hơi hơi giật giật, muốn thử kêu gọi tang thi tiến đến, lại phát hiện chính mình vô luận như thế nào há mồm đều phát không ra kêu gọi mệnh lệnh, chỉ có thể là lướt hi hi phát ra dò hỏi thanh âm. Người kia hỏi đề, phát ra một tiếng trào phúng tiếng cười, theo ánh trăng chậm rãi nhẹ nhàng người nọ trên mặt, lộ ra ẩn ẩn bao trùm nghịch chuyển hắc lân tuấn mỹ khuôn mặt. Lóa mắt mắt vàng lưu lóe lạnh leo vô tình sáng giỏi. Tấm tắc, ngươi không phải thực thích ta sao? Không tiếc làm bộ nhân loại mạo hiểm lẻn vào an toàn khu, cuối cùng ở trong lúc nguy cấp ra tay trọng thương ta, sau đó lại đem ta bắt đi. Long. Long chiến dã. Ngươi cư nhiên không có biến thành tăng thi. Như thế nào, sao có thể? Trình Minh Trừng mở to hai mắt, nhìn kêu bóp chính mình nam nhân, ánh mắt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Hán chính là đương kim trên đời mạnh nhất tăng thi, người nam nhân này cư nhiên chỉ dùng nháy mắt liền tức đoạn hắn tay chân, kia nên là nhiều khủng bố lực lượng. Chẳng lẽ hắn rót vào tà khí chẳng những không có làm người nam nhân này biến thành tăng thi, còn làm hắn biến thành một cái siêu cường dị năng giả sao? Vì cái gì không có khả năng, nhiều đến ngươi bị thương ta mới có thể tỉnh giác ngủ say lực lượng. Long chiến dã môi nhẹ nhàng gợi lên, lộ ra một đạo tàn nhẫn độ cung, nguyên bản xem ở ngươi trợ ta khôi phục lực lượng, ta có thể vong khai một mặt, không trách cứ ngươi thương ta, nhưng là muốn trách. Liền trách ngươi không biết tốt xấu ý đổ thương tổn hắn. Ngươi nếu muốn thế nào? Ta là tăng thi, chính là bị ngươi chém đứt tay chân. Ta cũng sẽ không đau, ha ha. Ta đương nhiên biết yêu ma con rối là sẽ không có cảm giác đau, nhưng là ta cũng có thể làm ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Lòng chiến dã trên mặt lộ ra hung ác tàn nhẫn tươi cười, chậm rãi giơ tay, bén nhọn móng tay thứ hướng Trình Minh Trừng đầu. Trong khoảng thời gian ngắn, huyết nhục bay tứ tung, nếu có người thấy tình cảnh này, nhất định sẽ sợ tới mức toàn thân phát run, ác mộng liên tục. Cuối cùng một tay tham nhập kia viên phá tàn bất kham đầu trong vòng xả ra trong đầu trứng gà đại hình thoi tinh hạch, Long chiến dã đem trên tay đã tử tuyệt tang thi thể giống vứt rác giống nhau ném đến một bên, sau đó xoay người chậm rãi rời đi. Hắn chuyến này mục đích đã đạt thành, kế tiếp, đó chính là bắt được màn này sau ma, hảo hảo nghiền xương thành cho. Trúc ốc cửa sổ hơi hơi cùng giấu đi, che đậy bên ngoài bắn vào ánh sáng, Trúc trên giường nằm nghiêng một người, trên người cái một trường trắng tinh mềm mại chăn mỏng, một đầu đen nhánh lượng trạch tóc dài tự nhiên rối tung tại thân hạ, vững vàng hô hấp, biểu hiện người nọ ngủ đến phi thường an ổn. Đã mau đến giữa trưa, Nguyên chủ nhân còn không có tỉnh lại, chủ nhân nói mỗi ngày buổi trưa đều phải làm Nguyên chủ nhân ăn xong đào dịch nho nhỏ thanh âm ở cửa truyền đến, một viên đầu nhỏ tham nhập trong phòng. Màu xanh biếc mắt to mở đại đại, thực hiển nhiên là ở trộm ngắm trên giường ngủ say người, hay không có thanh tỉnh dấu hiệu. Hừ, còn không phải kia tà long làm chuyện tốt, mỗi ngày đều đè nặng sư phó lăn lộn, không biết sư phó thân mình hư, không nên làm lụng vất vả sao. Một tiếng hừ lạnh, non nớt thanh âm vang lên, mang theo nồng đậm bất mãn. Chủ nhân cùng nguyên chủ nhân là ở tu luyện. Non nớt mềm mại thanh âm nhu nhu phát ra khiếu nại tiếng động. Trước kia không cũng vẫn luôn là như thế, hắn thật sự không hiểu được đã qua nhiều như vậy ngàn năm, này kiếm hồn vì sao vẫn là chấp nhất với chủ nhân nhà hắn khi dễ Nguyên chủ nhân chuyện này, rõ ràng chủ nhân đều đem Nguyên chủ nhân phụng ở trong tay cẩn thận che chở. Kia tà long là mượn tu luyện chi danh, chiếm sư phụ ta tiện nghi. Lưu ảnh cả giận nói, hài chỉ, ngươi kỳ thật chân tướng. Mới không có, chủ nhân chính là rất thương yêu Nguyên chủ nhân. Mắt thấy hai cái vật nhỏ liền ở trúc ốc cửa chỗ xảo đi lên, nằm ở trên giường ngủ đến trầm ổn người chậm rãi phiên hạ thân, vũ tiễn nhẹ nhàng chớp chớp, sau đó mở bừng mắt. Chiến dã thanh âm lược hiện khàn khàn, tiết hầu nổi nóng rát khô giáo cảm làm hoặc tại huyên hai hàng lông mày không khỏi vừa nhíu, thân thể dị thường trầm trọng làm hắn liền động đều lười đến động. Đáng chết hỗn đản, rõ ràng chính là sớm có dự mưu. Cửa cãi nhau hai cái tiểu gia hỏa thực rõ ràng là nghe được phòng trong có động tĩnh. Ẩm ý thanh âm bỗng nhiên một đốn, liền nhảy vào phòng trong. Sư phó, ngươi có hay không địa phương nào không thoải mái, tấm ảnh nhỏ cho ngươi xoa bối đấm chân mát xa. Nguyên chủ nhân, ngươi ngủ như vậy lớn lên thời gian, nhất định khát nước, lục nhi cho ngươi châm trà. Lưu ảnh động tác linh hoạt bò lên trên trúc giường, tay nhỏ liền ở hoặc tại huyền trên vai ấn động lên, ngắn nhỏ ngón út phi thường mềm mại linh hoạt, thoải mái hoặc tại huyền liền kém không than nhẹ ra tiếng. Đủ để có thể thấy được hắn trước kia không thiếu làm mát xa sự tình. Mà Lục Nhi còn lại là cho hắn đổ một ly hương khí bốn phía trà hoa, lại còn có sợ hắn mới vừa rời giường uống nước lạnh đối thân thể không tốt, còn đoái nước ấm áp trà hoa nhập khẩu, dễ chịu khô ráo nóng bỏng huyết hầu, giống như cam lộ. Cảm ơn các ngươi, đúng rồi, chiến ra đâu? Mấy ngày nay đều ở trong không gian. Hoặc tại huyên mỗi lần từ tu luyện lúc sau liền sẽ thấy nam nhân ở chính mình trước mặt lúc gần lúc hiện, hôm nay tỉnh lại cư nhiên không có người nọ thân ảnh, không khỏi cảm thấy tò mò. Ai biết hắn đâu, ngày hôm qua sư phó ngủ hạ lúc sau, hắn liền rời đi không gian, đến bây giờ đều còn không có trở về, làm không hảo hiện tại cũng không biết chui vào cái nào ổ yêu tinh đi. Lưu Ảnh hư lạnh một tiếng, thủ hạ mát xa động tác như cũ nặng nhẹ thỏa đáng, trong miệng lại nói độc các lời nói. Có sư phó của ngươi một cái yêu tinh, ta liền phi thường thỏa mãn. Theo dễ nghe từ tính giọng nam vang lên, liền thấy thân ảnh chợt lóe, Long Chiến Giã như cũ xuất hiện tại mép giường chỗ, trường tay duỗi ra, trực tiếp nhắc tới Lưu Ảnh phóng rừng ở mà, sau đó chính mình tiếp nhận hắn mát xa công tác. Sư phụ ta là lợi hại nhất người tu đạo, há nhưng cùng kia yêu tinh đánh đồng. Lưu Ảnh hung hăng giận tố nói. Hắn biết Long Chiến Giã đối sư phó của hắn có bao nhiêu hảo, nhưng chính là khó có thể đối hắn có sắc mặt tốt. Nhìn tiểu kiếm linh muốn tặng bao, hoặc tại huyên rỗi tay sờ sờ hắn một bạc phát trấn an, nháy mắt đem kia tiểu kiếm linh kia nổ bay mau cấp vũ thuận, trên lưng nhẹ nhàng mở dựa, y lì nhập kia ấm áp trong lòng ngực. Đi nơi đó, tỉnh lại liền không có thấy ngươi. Đi bên ngoài đi vừa đi, hoạt động gần cốt mà thôi, thuận tiện cho ngươi mang một cái lễ vật trở về. Một tay ôm vào hoặc tại huyên vòng eo, cũng mềm nhẹ vì hắn mát xa, Long Chiến Giã một tay kia từ quần áo sơ soạn, thực mau liền móc ra một quả trứng gà lớn nhỏ đỏ tím tinh hạch. Đây là, nhìn kia dày rộng trong lòng bàn tay trứng gà đại tinh hạch, hoặc tại huyên thực sự là dọa cả kinh. Thiên A, lớn như vậy khối tinh hạch, kia tang thi rốt cuộc là có bao nhiêu lợi hại. Từ từ, chẳng lẽ này tinh hạch là... Không sai, chính là kia thiếu chút nữa lấy ta tánh mạng kia chỉ tang thi tinh hạch. Long Chiến Giã hai mắt nhẹ nhàng nhíu lại, trong mắt chợt lóe mà qua một màn sắc bén kim quang. Nhưng là chỉ là chợt lóe mà qua, dựa vào trong lòng ngực hắn đưa lưng về phía hắn hoặc tại huyên đương nhiên không có khả năng thấy ta, nhưng là đứng ở hoặc tại huyên bên người Lưu Ảnh liền xem rõ ràng. Này Long quả nhiên là hung tính phi phàm A, này ánh mắt. Thật là trải qua ngàn năm gió táp mưa sa đều không hề có thay đổi đâu. Kia chính là siêu cao cấp biến dị tăng thi, ngươi như thế nào có thể một người độc lập đối mặt, có hay không bị thương. Hoặc tại huyên bỗng nhiên xoay người, giơ tay ở hắn trên người sờ soạng, trải qua lần trước Long Chiến Giã bị thương, càng là suýt nữa biến thành tăng thi, hắn trong lòng liền sợ. Kẻ hèn yêu ma con rối, há là đối thủ của ta. Rồi tay nâng lên hoặc tại huyên hàm dưới, Long Chiến Giã thấp hèn mặt. Ở hắn trên môi hôn hôn, tên kia hút nhân tinh khí, ngụy trang thành nhân, không còn sớm điểm giải quyết rớt, sớm hay muộn là cái phiền toái, chúng ta cũng là thời điểm nên trở về an toàn khu. Nghe kiêu ngạo nghễ lời nói, hoặc tại huyên liền biết đối phương không có bị thương, trong lòng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghe được rốt cuộc có thể hồi an toàn khu, hai mắt đống nhiên sáng ngời. Hảo! Quyết định phải về an toàn khu, giữa trưa thời điểm. Long Chiến Giã cùng hoặc tại huyền trước tiên ở không gian ăn cơm trưa, đem bụng trước uy no. Từ 6 tầng công pháp lúc sau, hoặc tại huyền liền bắt đầu phân canh không dính, mỗi cơm rau dưa trái cây no bụng, đối hắn mà nói đã cũng đủ, bởi vậy mà thế phía trước đại lượng thu mua thịt loại đó là hoàn toàn vào Long Chiến Giã bụng. Long Chiến Giã cùng hắn không giống nhau, tuy rằng khôi phục Long Tà ký ức, thức tỉnh Long Tà năng lực, ngẫu nhiên cũng sẽ muốn đánh ngồi vận công, nhưng là hắn rõ ràng là vô thịt không vui. Hơn nữa tựa hồ thức tỉnh ký ức lúc sau hắn càng thêm tham ăn ái thịt, hơn nữa mỗi khi vận công đều sẽ không giống hoặc tại huyên như vậy có khi thân thể sẽ thanh ra vết bẩn. Nhìn hoặc tại huyên yên lặng ăn rau xanh cơm bộ dáng, Long Chiến Giã cũng không giống trước kia như vậy chính là buộc hắn ăn thịt, bưng một chén thanh đạm canh thịt phóng tới hắn trước mặt. Uống khẩu canh. Ân. Hai người ăn uống no đủ lần lượt rời đi không gian, mặt sau còn cắt đi theo hai cái đuôi nhỏ, Lưu Ảnh cùng Lục Nhi. Bởi vì phía trước là Long Chiến Giã chịu bắt, hoặc tại huyên theo sát mà đi, cho nên hắn mã giờ phút này vẫn là ngừng ở an toàn khu, bọn họ ký túc xá bãi đỗ xe. Bất quá may mắn, Long Chiến Giã kia chiếc quân dụng hắn mã vẫn luôn đều thu ở hoặc tại huyên trong không gian mặt, giờ phút này cũng vừa lúc lấy ra tới dùng, bằng không hai người thật là phải đi lộ đi trở về. Quân dụng hắn mã từ lúc trước ở Z an toàn khu bị Long Chiến Giã tu hảo, nhét vào không gian lúc sau liền lại không có đất dụng võ. Cũng may mắn không gian đặc thù, trải qua 2 năm phong ấn, này chiếc quân dụng hãn mã như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu, không có một tia gì sắt dấu hiệu. Lại lần nữa ngồi trên chính mình tọa giá, Long Chiến Giã trong lòng đó là một trận thỏa mãn, 2 năm không có chạm vào, quả nhiên vẫn là chính mình ái xe xúc cảm tốt nhất. Ngồi ở phó tòa hoặc tại huyên nhìn Long Chiến Giã vẻ mặt say mê bộ dáng, khoe miệng không khỏi gợi lên một mặt cười khẽ. Tài xế, còn không chạy nhanh lái xe. Tuân mệnh, ta thân ái phu nhân. Phi thường vô lại lên tiếng, phát động xe. theo hãn mã nhanh chóng xử lý, chỉ loáng thoáng nghe được Hoặc Tại Huyên một câu nhẹ tố, ai là ngươi phu nhân. Hơn một giờ lúc sau, quân dụng hãn mã cũng đã tiến vào á an toàn khu bên ngoài, phía trước gặp tang thi vây công, giờ phút này trừ bỏ bị đại pháo hoanh một phen, lưu lại thác mặt đường gồ ghề lồi lom ở ngoài, nửa phần gãy chi hài cốt cũng chưa có thể thấy, càng đừng nói là tang thi. Long Chiến Giả cùng Hách Liên Minh hai người liên thủ kế hoạch thật đúng là không phải giống nhau tàn nhẫn, một cái liên hợp địa phương, điều tra rõ các loại thai hoạ ngầm, làm bộ bội phản, một cái lấy được thai hoạ ngầm nơi, ở an toàn khu tới cái nghiêng trời lệch đất, cuối cùng kéo Hoặc Tại Huyền tới một diễn gậy ông đập lưng ông, làm ngoài nổ, phối hợp thâm nhập trận địa địch Hách Liên Minh khơi mào tang thi quy mô tiến công, tiêu diệt tuyệt đại đa số tang thi ở ngoài, còn đem kia tà năng sẽ nhổ tận gốc, trực tiếp diệt trừ dấu ở trong bóng đêm đại ưu ác tính. Đương nhiên hai người không bỏ sót sách đến tình, lại cô đơn không tính ra trình mình chừng cái này ngoài ý muốn, Long Chiến Giả trọng thương bị bắt. Trải qua một phen gió lốc lúc sau, an toàn khu có vẻ một mảnh bình thản, an toàn khu cửa cũng khôi phục lúc trước náo nhiệt, không ít xe ra ra vào vào, nhìn ra được là dòng binh đoàn ra ngoài nhiệm vụ đi. Mặt thế lúc sau, đừng nói là quân khu binh tử nhóm, chính là thượng tầng người lãnh đạo cũng chưa chắc có thể mở ra một chiếc uy phong lẫm lâm quân dụng hãn mã nơi nơi rêu rao khắp nơi, bởi vậy theo hãn mã xử gần, nháy mắt liền đưa tới an toàn khu không ít người chú ý, không ít người thấp giọng nghị luận sôi nổi lên. Bình thường người không biết kia chiếc quân dụng hãn mã là về ai tương ứng, nhưng là đối với nguyên bản liền thuộc về A quân khu một ít binh tử mà nói, này chiếc hãn mã đó chính là thân phận tượng trưng. Thấy hãn mã xử tới, mấy cái thủ vệ binh tử cũng mặc kệ trên xe rốt cuộc là ai, liền một trận gió dường như vọt qua đi. Này chiếc hãn mã sớm tại Long Chiến Giả rời đi A quân khu lại trở về cũng đã mất đi bóng dáng, giờ phút này đột nhiên bị người khai ra tới, thực hiện như là. Hãn mã dừng lại, ghế điều khiển cửa xe bị mở ra, thân hình cao lớn phong dài, một thân quân phục nam nhân nhảy lạc xe, ngẩng đầu nhìn thoáng qua kia mấy cái đầy mặt dữ tợn xông tới tiểu binh tử nhóm, nhẹ nhàng nhướng mày. Các ngươi đây là cướp bóc vẫn là muốn đánh cướp. Xem này đằng đằng sát khí tiểu dạng nhi, tâm tắc, thật đúng là lại thú vị. Tư thuộc về Long Tả ký ức khôi phục lúc sau, ngay cả Long Chiến Giả chính mình đều cảm thấy chính mình tính cách tựa hồ so trước kia càng thêm ác liệt. Ca ca, nguyên lai ngươi còn có tự mình hiểu lấy a. Lão đại, một khắc trước hung thần ác sát tiểu binh tử nhóm đang xem xuống phía dưới xe người lúc sau, biểu tình bỗng nhiên sửng sốt, lại tiếp theo nháy mắt. Phi thường chân chó nhào qua đi, liền kém không có khoa trương ôm Long Chiến Giả đuổi. Lão đại, ngài rốt cuộc đã về rồi. Lão đại, tiểu nhân hảo lo lắng ngài. Lão đại, đi mau, xe tiểu nhân sẽ cho ngài hảo hảo chăm sóc. Xách, các ngươi mấy cái tiểu tử thúi. Long Chiến Giả hừ lạnh một tiếng, vòng qua xe, nắm Hoặc Tại Huyên liền hướng an toàn khu nội đi đến. Mấy cái tiểu binh tử nhìn kia rời đi bóng dáng. Trong lòng sùng bái đó là giống như nước sông quần quận liên miên không ngừng. Long Chiến Giả bị lẻn vào an toàn khu tang thi gây thương tích, nguy ở sớm tối đây là rất nhiều người đều biết đến sự tình, mà hiện tại giờ phút này thấy bọn họ lao đại như cũ trước sau như một tung tăng nhảy nhót, vậy tỏ vẻ hắn thương căn bản không hề trở ngại, càng hoặc là nói. Bởi vì bị tang thi gây thương tích mà kích phát rồi càng cường năng lượng. Tiến hóa đại ma vương. Như vậy tưởng tượng, mấy cái tiểu binh tử nháy mắt run lên ba cái, đồng thời chui vào hắn mã, đem xe khai đi. Long Chiến Giả cùng Hoặc Tại Huyên hai người tiến vào an toàn khu lúc sau, liền trực tiếp hướng về quân cơ đại lâu phương hướng đi, mới đến an toàn khu trung môn ở ngoài, liền thấy một đám người từ bên trong lao tới, đứng mũi chịu sào chính là Long Gia Gia Long Hạo Thiên, đương lão nhân thấy chính mình kia sắc mặt hồng nhuận tinh thần sáng láng kim tôn thời điểm, hai chân đó là bỗng nhiên một đốn. Liền phải té rớt địa. Ra ra. Long Chiến Giả tốc độ cực nhanh, thân ảnh chợt lóe nháy mắt, cũng đã đem sắp té rớt trên mặt đất lao nhân đỡ. Ra ra không có việc gì, ngươi phía trước bị tang thi chảo thương. Ra ra cho rằng ngươi giữ nhiều lành ít, sau lại có cái hài tử trở về nói ngươi không có việc gì, nhưng là chưa thấy được ngươi, ra ra vẫn là lo lắng. Hiện tại thấy ngươi, vui vẻ đến chân mềm mà thôi. Ha ha, rôi tay ở bảo bối tôn tử trên người sờ soạn, miệng vết thương đâu? Chào thương miệng vết thương đâu? Ta nghe thấy dị năng giả báo cáo, kia tang thi móng vuốt là đâm xuyên qua người bả vai. Ra ra, ta không có việc gì, miệng vết thương ở trải qua huyền tử trị liệu lúc sau liền khôi phục, hơn nữa nhờ họa được phúc, ta còn bởi vậy mà được đến dị năng. Long Chiến Gia đỡ Long Hạo Thiên, nhẹ giọng hống lao nhân, nếu Gia Gia không tin, lần đó đi lúc sau ta lột trống trơn, ngươi tới cái toàn thân kiểm tra đi. Bị tang thi gây thương tích miệng vết thương đích sắc khép lại, hơn nữa cũng là vì hoặc tại huyền đem Long Châu để vào hắn trong miệng, đồng thời ngâm Long Chỉ Linh Thủy tác dụng, mà hắn thức tỉnh Long Tà ký ức cùng năng lực. Tựa hồ cũng coi như thượng là dị năng đi. Long Chiến Gia ở trong lòng không khỏi lộ cộc. Hảo hảo. Nghe Kim Tôn nói, Long Gia Gia vui vẻ gật gật đầu, sau đó xoay mặt đối hoặc tại huyên nói, thật là quá cảm tạ, tiểu huyên, nếu không có ngươi. Gia Gia, đừng nói như vậy, ách. Hắn có thể thức tỉnh dị năng cũng là chính hắn tạo hóa, chỉ là chúng ta còn muốn cùng ngài xin lỗi, hại ngươi lo lắng. Ha ha, hiện tại toàn thân thoải mái, Lao Gia Tử hiện tại đó là tinh thần gấp trăm lần A. Long Hạo Thiên làm ra một cái tinh thần gấp trăm lần bộ dáng. Vì an ủi Long Gia Gia trong khoảng thời gian này vì Long Chiến Gia cùng hoặc tại huyên sự tình mà lo lắng, hoặc tại huyên bữa tối thời điểm tự mình xuống bếp, nấu một bàn lớn thức ăn, cũng kêu lên Lý Khanh bọn họ một đám người tới dùng cơm. Lý Khanh vào cửa thấy hoàn hảo như lúc ban đầu, không có đã chịu một tia thương hoặc tại huyên, kích động khóc ra tới, đủ để có thể thấy được Long Chiến Gia bị thương bị bắt đi, hoặc tại huyên đi theo mà đi, thật là làm hắn dọa quá sức. Thật vất vả trấn an hảo hoa hoa khóc lớn Lý Khanh lúc sau, không khí cũng cuối cùng là sinh động lên, trong phòng mặt thỉnh thoảng phi thường từng trận trò cười thanh, ở cái này tang thi hoành hành thế giới bên trong, tăng thêm vài phần ấm áp. Một đám người ăn uống no đủ, rốt cục là yên ổn tâm thần, Tùng Hạ lo lắng tâm lúc sau, lần lượt rời đi, hoặc tại huyên cùng Long Chiến Giã nơi cũng rốt cuộc an tĩnh xuống dưới. Long Chiến Giã đem không gian nội lưu ảnh cùng Lục Nhi ném ra tới lúc sau. Ôm hoặc tại huyên liền vào không gian, này một cái hành động làm Lưu Ảnh tức giận đến dầm chân. Người hôm nay thực vui vẻ. Hoặc tại huyên không có trách trách Long Chiến Giã đem Lưu Ảnh cùng Lục Nhi đuổi ra không gian, xoay mặt nhìn từ trở lại an toàn khu liền vẻ mặt cười khẽ nam nhân. Ân. Long Chiến Giã từ phía sau gắt gao ôm hắn, đem mặt chôn ở hắn cần cổ, nghe hoặc tại huyên trên người kia thoải mái thanh tân hương vị, nhớ lại Long Tà ký ức lúc sau, lại kết hợp Long Chiến Giã ký ức. Ta cảm thấy hiện tại chính mình thực hạnh phúc. Có ngươi tại bên người, còn có Gia Gia, cùng một đoàn bằng hữu. Ta cùng bọn họ đều ngồi vẫn luôn bồi ở cạnh ngươi. Nghiêng đi mặt ở Long Chiến Giã trên trán rơi xuống một hôn, hoặc tại huyên nhẹ nhàng nói. Hắn không hiểu đến vì sao nam nhân sẽ đột nhiên nói ra nói như vậy, nhưng là nghe hắn nói, hoặc tại huyên trong lòng lại có loại khó có thể miêu tả khác thường cảm giác. Cô độc. Hắn từ Long Chiến Giã, không. Có lẽ là đã từng Long Tà nơi đó cảm giác được cô độc cảm giác. Nam ở ghế bập bên thượng, ôm trong lòng ngực mảnh khảnh nhân nhi, đang ghế bập bên nhẹ nhàng lay động, nam nhân từ tính dễ nghe thanh âm chậm rãi vang lên, tựa ngộng tựa huyễn, giống như viễn cổ truyền đến nỉ non nhẹ tố. Thượng tiên giới Long Chi nhất tộc thân phận cao thượng, ta là Long Vương thứ chín tử, mà ta mẫu phi còn lại là Long Vương chính thê kiêm Long Thần Điện Tế Nữ, Long tộc thời gian mang thai trăm năm, sau đó là sinh hạ trứng. Long tử muốn ở trứng rồng trong vòng hấp thu nhật nguyệt quang hoa, mở ra linh trí lại đến phá xác mà ra, mà ta ra đời lại đánh vỡ sở hữu hết thảy. Thần điện tế nữ mẫu phi thời gian mang thai vì 200 năm, sinh hạ ta không phải với trứng rồng trong vòng, mà là trực tiếp. Phá thể mà ra, cơ thể mẹ đương trường tử vong, mà ta thân phụ huyết nghiệt, long lân nghịch chuyển, bị long chi nhất tộc dự vì thu nhận thai hỏa nghịch thiên tà long, long không thể lẫn nhau tàn sát, bằng không sẽ đưa tới trời phạt. Bởi vậy Long Vương ban hạ ý chỉ sắp xuất hiện sinh không đủ một ngày ta trục xuất Long Trì, đuổi ra thượng tiên giới, phong với tu cảnh linh trì, làm ta từ đây không thấy thiên nhật, thẳng đến hồn tiêu thân chết. Ta không có tên, vây quanh ta chỉ có kia lạnh băng linh trì hồ nước còn có hắc ám cùng cô độc, một vạn nhiều ngày thăng mặt trời lặn, chung ở một ngày nào đó, ta gặp gỡ một nhân loại đầu tiên, phải nói là cái người tu hành, nho nhỏ, 5-6 tuổi bộ dáng. Một thân dơ hề hề màu xám đạo bào, có một cái chứa đầy linh thảo giỏ che tử, trong tay còn cầm một quyển tinh tượng xem vân phong thuật chi thư, hắn ở linh trì bên cạnh nghỉ ngơi cửu thiên, trong miệng luôn là lẩm nhẩm niệm phong thuật chi thư thượng nội dung, tới rồi ngày thứ 10, tiểu hai tử cuối cùng lưu lại hai câu lời nói, cửu cửu quy nhất, trước nay chỗ tới, hướng nơi đi đi, trung hồi bổn sơ. Lúc ban đầu, ta cho rằng đây là tiểu hài tử hồ ngôn loạn ngữ, lại không thể tưởng được những lời này cư nhiên đem ta từ Long Vương phong ấn bên trong giải phóng mà ra. Bị cô tịch, căm hận cùng lạnh băng vùi lấp lý trí ta, lấy linh trí nơi ở vị cư, tùy ý sát trọc, đoạt lấy chân bảo, bị tu cảnh quan thượng, Long Tả chi danh. Mà theo lực lượng của ta càng ngày càng cường đại, ở một lần đánh chết đạo môn đạo giả khi, biết được mệnh trùng có một khắc tinh. Nói, Long Chiến Dạ duỗi tay sờ sờ trong lòng ngực hoặc tại huyên sợi tóc, trong mắt toát ra chính là ôn nhu như mặt nước ý cười, vì bức bách kia khắc tinh hiện thế, ta tàn hại đạo môn, bách sát năm môn. Cuối cùng rốt cục là đem kia khắc tinh bước ra, sau đó lại yêu cái kia khắc tinh. Ngươi a, thật đúng là chính là ta kiếp nạn. Hoặc tại huyên khỏe miệng nhẹ nhàng một câu, duỗi tay xoa bóp nam nhân cái mũi, sau đó phủng kia tuấn mị khuôn mặt, chậm rãi mở miệng, ngươi về sau sẽ không cô độc, ngươi có ta, có gia gia, còn có rất nhiều bằng hữu, ngươi cũng có tên, ngươi không cứ gọi Long Tả, ngươi là Long Chiến Dã. Ân, thuộc về ngươi Long Chiến Dã. Nắm hoặc tại huyên tay, Long Chiến Dã trên mặt lộ ra nhàn nhạt cười khẽ, sau đó gắt gao đem hắn ôm nhập trong lòng ngực, huyên tử, yêu ngươi thật tốt. Dựa vào Long Chiến Dã trong lòng ngực, hoặc tại huyên nhẹ nhàng nhắm lại mắt, khỏe miệng lộ ra nhu hòa tươi cười. Ta cũng là, yêu ngươi thật tốt. Long Chiến Dã sở thuật, tường thấy phiên ngoại Nga. Tùy ý an toàn khu xây dựng thêm, đến sau lại người sống sót di chuyển, người càng ngày càng nhiều, trở nên càng thêm náo nhiệt. Toàn bộ an toàn khu tổng cộng chia làm 9 môn, chính là an toàn khu xây dựng thêm 9 lần sở thành lập lên tường đây, càng lấy này vì cửu cửu quý nhất chi ý. Bằng tầng quân khu vì trung tâm, thành lập quân cơ đại lâu, quân doanh, quân dụng y tế lâu, quân dụng ký túc xá, nhị môn thành lập vũ khí đại lâu, trang bị đại lâu, tam môn thành lập thực vật nghiên cứu đại lâu, thực nghiệm nghiên cứu đại lâu, công nhân kỹ thuật tràng, y tế đại lâu, nói nguyên về 1, 4 môn là dị năng giả luyện tập tràng, quân đội luyện tập tràng, 5 môn thành lập an toàn khu cư dân, người sống sót, về sau lấy cư dân sở trường, ký túc xá. 6 môn là 7 quán chợ, nơi giao dịch, 7 môn thành lập các loại hình cửa hàng, phàm la tử lầu, quán ăn, tiệm bốn tóc từ từ, cái gì cần có đều có, 8 môn thuộc về gieo trồng nơi sân cùng trại chăn nuôi mà, cuối cùng 9 môn còn lại là bãi đỗ xe, lính đánh thuê hội sở, tiếp nhiệm vụ, giao nhiệm vụ địa phương, cùng một loạt cách ly phòng nhỏ chờ. Ngươi người này, thật là bát tự nhẹ một chút, sớm hay muộn đều sẽ bị ngươi cấp hủ chết. Một thân công nhân kỹ thuật phục, trên đầu siêu siêu vẻo vẻo mang đỉnh đầu phùng nón kết, Lý Khanh trên người có một cái thùng dụng cụ, hành hành chạy chạy đi theo hoặc tại huyên bên người. Đã hơn 1 năm trưởng thành, làm đã từng cái gì cũng đều không hiểu tiểu mao đầu, trở thành một cái an toàn khu xuất sắc nhất tuổi trẻ công nhân kỹ thuật sư, chẳng những công nhân kỹ thuật lợi hại, ngay cả thể năng đều đề cao không ít, hiện tại có một cái mấy chục cân trọng công nhân kỹ thuật dương chạy chậm còn không mang theo xuyễn. Ta từ trước đến nay trường mệnh, không phải sao? Ngươi này lo lắng căn bản chính là dư thừa. Hoặc tại huyên biểu tình đạm nhiên, nhưng là từ hắn nhẹ dương khỏe miệng có thể nhìn ra, tâm tình của hắn phi thường không tồi. Là, ngươi là đánh không chết 9 mệnh quái miêu, còn mang mãn huyết trọng sinh sống lại. Lý Khanh hừ nhẹ. Nghe Lý Khanh lẩm bẩm lời nói, hoặc tại huyên bước chân hơi hơi một đốn, sau đó nhìn hắn. Làm gì? Ai ô ô. Thật là người so người đều là muốn so người chết, gia hỏa này thật là càng ngày càng không ai tình điệu nhi, rõ ràng đối với Long Ca thời điểm luôn là vẻ mặt ôn nhu như nước bộ dáng, như thế nào thay đổi đối mặt hắn thời điểm liền một trương lạnh như băng người chết mặt. Không có. Quay mặt đi, tiếp tục đi phía trước đi, hoặc tại huyền ngự khí bên trong mang theo một tia không kiên nhẫn, ngươi nói cái kia cửa hàng đâu. Như thế nào còn chưa tới. Thật phiền nhân. Sáng sớm tinh mơ liền đánh gậy hắn tu luyện, đem tổng quân khu ký túc xá kéo dài tới này người đến người đi 7 môn cửa hàng khu. Phía trước chính là lạp, huyên tử ngươi kiên nhẫn thật là càng ngày càng không hảo. Lý Khanh cười hì hì, duỗi tay lôi kéo hoặc tại huyên tay liền hướng phía trước một nhà mặt tiền cửa hàng bố trí lịch sự tao nhã cửa hàng chạy tới, vừa đi vừa giải thích, đây là trước đó không lâu phía trước khai trương quán ăn, bên trong sở hữu đồ ăn đầy đủ mọi thứ đều là đồ chay món ăn. Hoàn toàn thích hợp ngươi cái này thực đồ an động vật lạp. Thật đúng là không mang theo xuyễn. Lý Khanh biết hoặc tại huyên từ tu luyện lúc sau liền bắt đầu không thích thức ăn mặn chi thực, bởi vậy ở không lâu trước đây phát hiện như vậy một gian thức ăn chay quán ăn, hôm nay hứng thú vội vàng kéo hắn lại đây. Là chính ngươi tham ăn đi. tuy ý Lý Khanh kéo chính mình hướng trong chạy, hoặc tại huyên nhàn nhạt mở miệng. Nhà này thức ăn chay quán ăn có cái phi thường Phật khí tên, Liên Hoa Phật Hương, nếu mặt sau không phải cửa hàng danh mặt sau chữ nhỏ viết quán ăn hai chữ, thật đúng là rất khó làm người liên tưởng đến là một quán ăn. Hiện tại là buổi sáng, nhưng là ở quán ăn bên trong dùng cơm người nhưng thật ra không ít, hơn nữa đại đa số đều vì nữ tính khách nhân. Lý Khanh lôi kéo hoặc tại huyên ở một cái tới gần bên cửa sổ vị trí ngồi xuống, liền chịu khởi trên bàn đơn giản cơm bài đưa cho hoặc tại huyên, phi thường hào phong nói, thích ăn cái gì liền điểm cái gì, ca hôm nay mời khách. Hoa, đây là cỡ nào hào phóng xoáy khí nói. Nếu là ở mặt thế trước kia, đối với Lý Khanh như vậy so hoặc tại huyên tiêu tiền lớn hơn nữa tay chân to hải tử mà nói, như vậy đồ chay quán ăn bọn họ thật đúng là chính là xem đều không xem một cái, càng đừng nói là tiến vào dùng cơm. Nhưng là mặt thế lúc sau, đối mặt lương thực thiếu vấn đề, có ăn cũng đã là phi thường không tồi, mà có thể tiến vào quán ăn dùng cơm đều đã là phi thường ghê gớm, bởi vì thường thường ở quán ăn, một cái đĩa liền dầu muối đều không có thức ăn đều có khả năng muốn thượng trăm cái giao dịch điểm, giống nhau an toàn khu cư dân đừng nói ăn, liền tưởng cũng không dám tưởng. Hào phóng như vậy. Hoặc tại huyên tiếp nhận cơm bài, chậm rãi nhìn ngồi đối diện người liếc mắt một cái, bắt đầu lật xem, ta đây đã có thể không khách khí. Phiên trên tay cơm bài, hoặc tại huyên hai hàng lông mày nhẹ nhàng một trọn, thực hiển nhiên không nghĩ tới này nhìn như đơn sơ cơm bài thượng, ký lục món ăn thật đúng là không ít. Bởi vì không biết thức ăn hương vị như thế nào, hoặc tại huyên trước điểm chính là một cái thức ăn chay đinh cơm chiên, nhuông cây cải dầu, khoai tây ti cùng thủy nấu đậu phộng nhân. Quán ăn phục vụ phi thường hảo, đầu tiên là cấp hai người đưa lên một hồ hoặc tại huyên quen thuộc nhất trúc diệp trà, không cần thiết 10 phút liền trước thượng một cái thủy nấu đậu phộng nhân, nấu mềm xốp đậu phộng nhân phối hợp một sấp nhỏ tử muối tiêu hương vị phi thường không tồi. Cảm giác như thế nào? Lý Khanh dùng chiếc đũa gắp một viên đậu phộng nhân dính dính muối tiêu đưa vào trong miệng nhai nhai, sau đó gật gật đầu, hỏi hoặc tại huyên. Ngươi biểu tình không phải cấp ra đáp án. Uống một ngụm trúc diệp trà, hoặc tại huyên chậm rãi trả lời. Sau đó, người phục vụ lại theo thứ tự đưa lên thức ăn chay đinh cơm chiên, nhuông cây cải dầu cùng khoai tây ti, mỗi một chồng đồ ăn phân lượng có đủ, hơn nữa bán tương cũng không tồi, hai người thực hiển nhiên cũng phi thường vừa lòng. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, không khí rất là sinh động, bởi vậy cũng không có nhiều chú ý mặt khác sự tình, thẳng đến bọn họ bên cạnh bàn đột nhiên xuất hiện một bóng hình. Người nọ tóc xám trắng, tùy ý dùng vải vụn thẳng chắt thành một bó, trên người ăn mặc cũ nát lao nhân sam, tẩy trắng bệnh, trên chân dẫm lên một đôi phá động giày vải, ô hắc tay chặt chẽ nắm một cái trang đồ ăn cha thừa đồ ăn phì nị keo túi, hai mắt mở lao đại, gắt gao nhìn chằm chằm hoặc tại huyên. Hoặc tại huyên, khàn khàn thanh âm mang theo hơi hơi run rẩy, nguyên bản cho rằng đối phương chỉ là từ bên trải qua mà không nhiều lắm chú ý hoặc tại huyên đang nghe đến đối phương gọi ra bản thân tên khi, đông nhiên xoay mặt nhìn lại. Nhìn trước mắt xa lạ nữ nhân, đẹp hai hàng lông mày nhẹ nhàng vừa nhíu, hoặc tại huyên nhàn nhạt mở miệng, ngươi là ai? Ta giống như không quen biết ngươi. Hắn trong ấn tượng, tựa hồ không có người như vậy. Hi hi, ta là ai? Ngươi cư nhiên hỏi ta là ai, ha ha. Khan khan tiếng cười phi thường trói thai, xa lạ nữ nhân biểu tình thực đờ đẫn, nhưng là trong mắt toát ra tới lại là nồng đậm ghen ghét cùng căm hận, nhìn hoặc tại huyên ánh mắt tựa như muốn xé nát hắn giống nhau, lược hiện câu lũ thân thể hơi hơi phát run, song quyền gắt gao nắm. Ha ha. Hoặc tại huyên, ngươi. Ngươi cư nhiên hỏi ta là ai. Đều là ngươi hại ta biến thành hiện tại cái dạng này. Đều là ngươi làm hại ta nhi tử. Nữ nhân đột nhiên phát cuồng, nào hướng hoặc tại huyên, một bộ muốn đem hắn xé nát bộ dáng. May mắn, hoặc tại huyên ở phát hiện nữ nhân thần sắc cực kỳ không thích hợp thời điểm, cũng đã làm tốt chuẩn bị, ở nữ nhân nào hướng chính mình thời điểm, đống nhiên đẩy dưới thân ghế dựa, mảnh khảnh thân ảnh nhanh chóng hướng lên trên nhảy, trong tay đạo phù lập lòe nháy mắt, xúc điệu thành thốn, hắn đã xuất hiện ở 5 mét ở ngoài. Ngươi là hoặc tại huyên đứng ở mấy thước ở ngoài nhìn thần sắc cuồng loạn nữ nhân, nhẹ nhàng hít mắt, sau một lát, hắn cuối cùng là nhận ra đối phương là ai, ngươi là Chu Tuệ Tiểu. Hi hi, không thể tưởng được đi, không thể tưởng được còn hội ngộ thượng ta đi, đều là ngươi. Ngươi sớm đã có dự mưu, lừa đi hoặc ra tiền, muốn hại chết ta, ngươi như thế nào liền như vậy nhẫn tâm. Ngươi liền tính không thích ta cái này mẹ kế, nhưng là gia bảo. Gia Bảo là ngươi thân đệ đệ. Chu Tuệ Kiều đối với Hoặc Tại Uyên điên cuồng gào giống. Quán ăn trong vòng khách nhân vốn dĩ liền không ít, Chu Tuệ Kiều này lớn tiếng gào giống, thực mau liền đưa tới không ít người chú ý, ngay cả quán ăn nhân viên công tác cũng liên tiếp hướng về ầm ĩ phương hướng nhìn lại, nhưng lại không dám tiến lên ngăn cản. Hoặc Tại Uyên nhìn thần thái cuồng loạn nữ nhân, biểu tình vẫn như cũ đạm nhiên như nước, ngược lại là bị hoảng sợ Lý Khanh rốt cục là phản ứng lại đây, sau đó tạt bao, con thùng dụng cụ dẫm lên quân đủng liền lộc cộc đi đến Hoặc Tại Uyên trước mặt, đem hắn hộ ở sau người. Ai, đại thẩm, ngươi thật đúng là có đủ không biết xấu hổ, lúc trước các ngươi mẫu tử như thế nào đối Tiểu Uyên, người khác không biết, ta chính là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, Tiểu Uyên rời nhà trốn đi, các ngươi còn thường thường tìm hắn phiền toái, hoặc thúc sau khi chết, liền lập tức nghĩ đem hắn đuổi ra hoặc ra, ngươi cái kia hoặc ra bảo đường quá Tiểu Uyên là ca sao. Lý Khanh tính cách vốn dĩ liền thuộc về tạc mao đặc tính. Tuy rằng này đã hơn một năm tới trải qua bảng thượng tướng ma quỷ đặc huấn ngoan ngoãn không ít, nhưng là giờ phút này đối mặt đột nhiên xuất hiện, đối với Hoặc Tại Uyên các loại chỉ trích tức giận mắng Chu Tuệ Kiều, hắn kia tạc mao đặc tính thực hiển nhiên lại bị kích phát đi lên. Ngươi là Lý gia cái kia dã loại, chúng ta Hoặc ra sự tình, ngươi dựa vào cái gì xen mồm? Nữ nhân nghe được bốn phía truyền đến khe khẽ nghị luận thanh, sắc mặt trở nên càng thêm dữ tợn. Đồng nhiên nhào qua đi liền nghĩ ném Lý Khanh mấy bàn tay. Ở kia giơ lên bàn tay muốn rơi xuống nháy mắt, nữ nhân tràn đầy bị thương vết rách tay bị đột nhiên vươn tay cầm, ngăn cản xuống dưới. Vị này nữ sĩ, thỉnh ngài không cần đối bổn tiệm khách nhân sử dụng bạo lực. Người tới thanh âm đạm nhiên, mặt vô biểu tình nhìn Chu Tuệ Kiều liếc mắt một cái, sau đó buông ra tay nàng, mảnh dài thân hình hơi vừa chuyển, che ở Lý Khanh cùng Hoặc Tại Uyên trước mặt. Chu Tuệ Kiều nhìn cái này đột nhiên xuất hiện tuổi trẻ nam tử ngăn cản ở chính mình trước mặt, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, la lối khóc lóc mắng, càng thêm khó nghe lời nói phun ra, ngươi lại là ai, dựa vào cái gì ngăn trở ta, cút ngay, bằng không ta liền ngươi cùng nhau đánh. Bằng hắn là cái này trong tiệm lão bản. Lạnh nhạt nam âm đột nhiên vang lên, đối với ở bổn tiệm sinh sự giả, kéo đi ra ngoài. Sau đó, chỉ thấy hai cái thân xuyên áo gió nam nhân một tả một hưu đem Chu Tuệ Kiều cấp kéo đi ra ngoài. Đáng giận. Hoặc Tại Uyên, ngươi cho ta chờ, ngươi cái này tiện loại, dã loại. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Bị kéo ra quán ăn Chu Tuệ Kiều như cũng là bất khuất gào giống, kia giữ tợn điên cuồng biểu tình, thấy thế nào đều như là điên rồi. Chu Tuệ Kiều bị kéo sau khi ra ngoài, liên hướng chậm rãi xoay mặt nhìn về phía Hoặc Tại Uyên, khoe miệng nhẹ nhàng một câu. Lộ ra như ẩn như hiện độ cung. Từ trước đến nay giỏi ăn nói đạo giả, khó được không nói một lời, ngươi quả nhiên là thay đổi. Rõ ràng nghe đi lên là chế nhạo nói, lại làm người cảm thấy vô cùng nghiêm túc. Hoặc Tại Uyên nghe vậy, hơi hơi sửng sốt, khỏe miệng nhẹ nhàng một câu, ta lại không phải hắn, lại thiếu ngươi một lần. Ân, tuy rằng ngươi cùng hắn không giống nhau, nhưng là ngươi vẫn như cũ là ta đến hữu, đây là không thể nghi ngờ. Liên hướng nhàn nhạt nói, ta ngày hôm qua liền nghe được ngươi đã trở lại, nghĩ hôm nay đi quân cơ đại lâu một chuyến, nhìn xem có thể hay không tìm được ngươi, không thể tưởng được ngươi liền đưa tới cửa, muốn ăn cái gì tùy tiện điểm đi, ta mời khách. Liên hướng nhìn kia chưa ăn xong một bàn, chậm rãi nói, sau đó xoay mặt đối với tại bên người mặc quân phục nhẹ giọng nói vài câu, người sau dương mắt nhàn nhạt quét Hoặc Tại Uyên liếc mắt một cái, gật đầu lánh mấy tên thủ hạ liền rời đi. Tiểu Uyên, hắn là ai? Giống như rất lợi hại bộ dáng, ngươi chừng nào thì nhận thức một cái như vậy tuấn khí tiểu ca. Một bên Lý Khanh nhìn Liên Hướng, lòng hiếu kỳ xôn xao hướng lên trên tiêu thăng. Hắn là Liên Hướng, ngươi không có nghe được hắn phía trước nói sao, hắn là ta đến hữu. Rồi tay vô vỗ Lý Khanh bay, Hoặc Tại Uyên lướt qua hắn bên người, đi hướng Liên Hướng. Nhìn đi hướng bàn ăn hai người bóng dáng, Lý Khanh khỏe miệng bất đắc dĩ gợi lên, sau đó nhẹ nhàng thở dài một hơi, đến hữu sao. Đó là phát tiểu thân thiết hơn vẫn là đến hữu thân thiết hơn, ai? Như thế nào ta tổng cảm thấy chính mình có loại bị vứt bỏ cảm giác? Tiểu Khanh, ngươi còn đứng ngẩn người làm gì? Tới rồi. Về sau còn dám tới chúng ta nhà ăn nháo sự, tuyệt không tha thứ, đại thẩm, trường điểm mắt. Đẩy Chu Tuệ Kiều một phen, thân hình tục tằng nam nhân hử lạnh một tiếng. Thiết, nếu không phải tiểu lão bản ở, lão đại đã sớm trực tiếp đảo hố đem ngươi chôn. Một nam nhân khác cũng hử lạnh một tiếng, tính ngươi chó săn ít vật đi, đại thẩm. Thế lăn trên đất Chu Tuệ Kiều nhìn hai cái nam nhân rời đi bóng dáng, ánh mắt lộ ra phẫn hận sáng rọi, gắt gao nắm đôi tay. Hoặc Tại Uyên, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Là ngươi đem ta hại thành cái dạng này. Ta nhất định phải ngươi không chết tử tế được. Đối, không chết tử tế được, hì hì. Không chết tử tế được. Quân cơ đại lâu ngoại, trên người ăn mặc một kiện châm rệ táo khoác, Hoặc Tại Uyên đứng ở cổng lớn trước phát ngốc. Mấy cái thủ vệ binh tử nhìn phát ngốc thiếu niên, cho nhau liếc mắt nhìn nhau, lấy ánh mắt nói chuyện với nhau cái gì. Hoặc Tại Uyên là Long Chiến Giã người yêu, chuyện này tiểu binh tử nhóm đã sớm đã biết, hơn nữa Hoặc Tại Uyên hiểu được cường đại đạo phù, ở rất nhiều lần nguy cấp thời điểm đều cứu trợ quá bọn họ, bởi vậy chúng binh tử nhóm đều đối vị này đại tẩu đó là kính ngưỡng chi tình giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên không dứt. Ở hảo một trận thâm tình đưa tình ánh mắt giao lưu lúc sau, mang theo quân mũ, bên hông treo một cây phủng cầu côn binh tử chạy tới Hoặc Tại Uyên bên người, sau đó nghiêm túi chào. Tôi cười sán lạn dò hỏi. Đại tẩu, ngài hảo. Bị đối phương đột nhiên một câu đại tẩu khiếp sợ, Hoặc Tại Uyên nhìn đứng ở chính mình trước mặt nghiêm tươi cười sán lạn, vẻ mặt chân chó binh tử, nháy mắt hát tuyến. Hắn biết Long Chiến Giã này đàn thủ hạ đều hái đều nháo, nhưng là... Nay đại tẩu thật đúng là kêu hắn toàn thân nổi da gà đều hướng lên trên phiên A. Ách! Ta kêu Hoặc Tại Uyên, đừng kêu đại tẩu, xin hỏi có việc sao? Báo cáo đại tẩu. Không có việc gì. Tiểu binh tử lắc đầu, sau đó biểu tình tiếp tục duy trì phi thường sán lạn tươi cười, đối với Hoặc Tại Uyên nói, đại tẩu ngài có phải hay không tới tìm lão đại? Hắn ở văn phòng, ngài trực tiếp đi lên tìm hắn liền hảo, hoặc là tiểu nhân cho ngài đại lao, vì ngài thông báo một tiếng. Nghe tiểu binh tử như cũ ngoan cố không thay đổi kêu chính mình đại tẩu, Hoặc Tại Uyên cũng coi như làm bộ không có nghe được, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Không cần. Ta chỉ là vừa vặn từ nơi này trải qua mà thôi, hắn quân vụ bận rộn, liền không quấy rầy hắn. Hoặc Tại Uyên lắc đầu, ngẩng đầu nhìn quân cơ đại lâu tầng cao nhất liếc mắt một cái. Chu Thuệ Kiều đột nhiên xuất hiện làm hắn lược hiện buồn rầu, tâm sự bực bội đương nhiên là không thể nào làm hắn tĩnh tâm ở nhà tu luyện, bởi vậy hắn đành phải lựa chọn ở an toàn khu dạo một dạo, không thể tưởng được hắn dạo dạo, cư nhiên liền dạo đến quân cơ đại lâu phía dưới tới. Long Chiến Giã phía trước bị thương bị bắt, mạnh mẽ bị mang ly an toàn khu, lại ở bên ngoài an dưỡng một đoạn thời gian, quân vụ nhất định chồng chất không ít, cho nên hắn cũng không tưởng ở ngay lúc này đi quay rời hắn. Tuy rằng tưởng hắn, nhưng là ở dưới lầu nhìn liền cũng đủ. Không tốt không tốt, đại tẩu, thời tiết rất lạnh, ngài nếu là đứng ở chỗ này đông lạnh hỏng rồi, lao đại cần phải đem chúng ta xé, không bằng ngươi tiến chúng ta phòng nghỉ đi, chúng ta cho ngươi pha trà. Tiểu binh tử đầy mặt sán lạn tươi cười nói. Này, không tốt lắm, sẽ quấy rầy đến các ngươi. Sẽ không, vì đại tẩu ngài phục vụ, là chúng ta vinh hạnh. Tiểu binh tử cười đến vẻ mặt chân chó, giống cái tiểu người hầu dường như cung cung kính kính đi ở phía trước cấp Hoặc Tại Uyên dẫn đường. Nhìn tiểu binh tử kia chân chó bộ dáng, nguyên bản tâm tình buồn bực Hoặc Tại Uyên rốt cục là nhịn không được vèo bật cười, trong lòng buồn bực cảm giác lập tức tiêu tán không ít. Cảm ơn. Liên ở Hoặc Tại Uyên chuẩn bị đuổi kịp kia tiểu binh tử thời điểm, liền thấy kia tiểu binh tử biểu tình bỗng nhiên biến đổi, nháy mắt hướng về hắn phát lại đây. Phanh! Ngay sau đó, một trận tiếng súng đánh vỡ quân cơ đại lâu yên lặng, chói mắt huyết hồng vẩy ra dựng lên, sau đó điên cuồng gào giống đồng thời phát ra, dã loại, đi tìm chết đi. Phanh! Hoặc Tại Uyên chỉ cảm thấy đến kia một khắc trước còn nhiệt tình tiếp đón chính mình đi phòng nghỉ tiểu binh tử bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Sau đó nhào hướng chính mình, ngay sau đó tiếng súng vang lên, đánh vỡ quân khu đại lâu trước một mảnh yên lặng. Hắn thấy phát gục ở trên người hắn tiểu binh tử sau lưng phun xạ ra một trận huyết hoa, ngay sau đó, tràn ngập oán hận nguyền rủa gào giống vang lên, biểu tình dữ tợn nữ nhân nhanh chóng đánh tới. Sau đó, Hoặc Tại Uyên cảm thấy ngực truyền đến một trận đau nhức, lưỡi dao sắc bén đâm vào cốt nhục đau nhức lan tràn toàn thân, mơ hồ bên trong còn có cái gì theo lưỡi dao chảy vào trong cơ thể. Giống như điên cuồng hung thú giống nhau, cắn nuốt trong thân thể hắn linh khí. Theo hắn ngã xuống kia một cái chớp mắt, ánh vào hắn trong mắt chính là nữ nhân giữ tận mặt, bên hai len lỏi chính là nữ nhân điên cuồng tiếng cười. Giống như đời trước, hắn bị nữ nhân một chân đá nhập ma đàn kiến trung, khi đó nữ nhân cũng là cái dạng này biểu tình. A, hắn rốt cuộc là làm cái dạng gì sự tình, có thể làm nữ nhân như thế căm hận hắn. Uyên tử. T. tê tâm liệt phế kêu gọi truyền đến, nháy mắt xua tan bên thai điên cuồng nữ nhân tiếng cười, hoặc tại huyên trong lòng hơi hơi vừa động, chính mình đã bị ôm nhập một cái ấm áp ôm ấp, đôi mắt khép lại kia một khắc, ánh vào chính là nam nhân tràn ngập nôn nóng cùng khẩn trước mặt, môi hơi hơi giật giật, đã phun không ra một tia ngôn ngữ, đỏ tươi huyết từ môi hắn, khỏe miệng trào ra. Chiến! Chiến dã! Hoành ôm trong lòng ngực sắc mặt tái nhợt, mũi hạ, khoe miệng, đâm vào lưỡi dao sắc bén ngực còn không ngừng tràn ra máu tươi người, long chiến dã trên mặt toàn là nôn nóng chi sắc. Ở một đám người vây quanh dưới, chạy hướng không xa y tế đại lâu, nhảy vào đại lâu trong vòng, cũng mặc kệ y tế đại lâu yêu cầu an tĩnh như vậy quy tắc, phụ trách mở đường tiểu bình tử liền thét to trong lâu bác sĩ chạy nhanh tiến hành cấp cứu. Hoặc tại huyên lập tức bị đẩy mạnh phòng cấp cứu, bởi vì động tĩnh thật sự quá lớn. Chẳng những kinh động lầu một bác sĩ cùng người bệnh, ngay cả lầu 2, lầu 3 người đều cấp kinh động, không ít người cố ý chạy xuống tới vây xem, đám người bên trong, đột nhiên một bóng hình lao tới, người nọ một thân công nhân, kỹ thuật phục, liền mũ ngã trên mặt đất đều bất chấp, trực tiếp nhào hướng đầy người là huyết long chiến dã. Long ca, vừa mới tiến vào phòng cấp cứu có phải hay không tiểu yên? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Khanh! Đám người lại lần nữa bị đẩy ra, tần quân đi đến Lý Khanh bên người, đem hắn giữ chặt. Chính là, liền ở Lý Khanh muốn nói cái gì thời điểm, vừa mới tiến vào phòng cấp cứu bác sĩ vẻ mặt nôn nóng đẩy ra phòng cấp cứu môn đi ra, sau đó đi vào lòng chiến dã trước mặt. Thủ trưởng đại nhân, thỉnh ngài tiến vào một chuyến. Lòng chiến dã biểu tình lạnh lùng, đi theo vị kia bác sĩ đi vào phòng cấp cứu, mà Lý Khanh cùng tần quân nhìn nhau lúc sau, cũng theo sát tiến vào. Phòng cấp cứu nội, hoặc tại huyên đã bị phóng thượng thủ thuật trên đài, khoang miệng đã cắm thượng khí quản cắm quản, trên người hắn dính đầy huyết hồng len sợi y đã bị cắt khai, lộ ra đơn bạc thân thể, ngực trước cắm một thanh đoàn đao bộ phận đã toàn bộ hoàn toàn đi vào trong cơ thể, chỉ còn lại có trôi đao bộ phận, mà nhất quỷ dị chính là lấy cắm đoàn đao miệng vết thương vì trung tâm, màu đen hoa văn giống như mạch máu giống nhau khắp nơi khuyết tán mở ra, hơn nữa giờ phút này. Còn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi khuyết tán. Này! Đây là cái gì? Lý Khanh bổ nhào vào giải phẫu trước đài, nhưng là không dám tới gần, nhìn buổi sáng còn tung tăng nhảy nhót bạn tốt giờ phút này nằm ở phẫu thuật trên đài, hắn toàn thân hơi hơi phát run. Chúng ta cắt khai người bệnh quần áo sau liền phát hiện như vậy chẳng huống, cùng tồn tại khắc cấp người bệnh làm khẩn cấp chúng độc thí nghiệm kết quả cũng không có biểu hiện chúng độc, bởi vậy cảm thấy tình huống phi thường quỷ dị. Cho nên chúng ta không dám vọng động người bệnh trên người hung khí. Cái kia bác sĩ trên mặt toát ra một tia sốt ruột chi sắc, biểu hiện ra hoặc tại huyền tình huống phi thường nguy hiểm. Không phải chúng độc, mà là nguyền rủa. Ở nguyền rủa không có cởi bỏ phía trước liền gạt ra hung khí, hậu quả không dám tưởng tượng. Long chiến dã một phen kéo ra trên người áo khoác, đi hướng giải phẫu đài, sau đó đem hoặc tại huyền nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Thần quân, ngươi lại đây giúp ta đỡ huyền tử. Vương y lý sư cùng mặt khác chữa bệnh nhân viên, người bị thương tình huống liền phiền toái các ngươi. Nói, duỗi tay dương lên, màu đen quang mang ở lòng bàn tay tụ tập dựng lên, toàn bộ phòng cấp cứu trong vòng nhiệt độ không khí bỗng nhiên sầu hàng. Y lý tế đại lâu nhân viên y lý tế đều là nguyên thuộc về quân khu quân y lý. Đối mặt này đột nhiên nhiệt độ không khí sầu hàng cũng không nhiều lắm phản ứng. Mỗi người đều thủ vững chính mình cương vị, chuyên tâm giám sát chữa bệnh dụng cụ, để tránh đột phát trạng huống phát sinh. Long chiến gia đem chính mình nội nguyên quần quận không dứt đưa vào hoặc tại huyền trong cơ thể, kia lấy cực kỳ thong thả tốc độ khuyết tán hoa văn cuối cùng là đỉnh chỉ hạ, hơn nữa còn có thong thả thu vào sậu thế. Ước chừng 10 phút, hoặc tại huyền trên người hoa văn cuối cùng tan hết, một bên Lý Khanh trên mặt lộ ra vui mừng tới cười, lại thấy Long chiến gia nguyên bản đạm mạc biểu tình đống nhiên biến đổi, thấp giọng mắng một tiếng. Long ca. Lý Khanh biết sự tình thực hiển nhiên là có điều biến hóa. Bằng không một khắc trước còn vẻ mặt hờ hững nam nhân, tuyệt đối sẽ không lộ ra như thế kinh hãi biểu tình. Ta không thể cùng nguyên tử công thể không dung, chỉ có thể khóa trụ này nguyên rủa, không thể gạt ra, bằng không. Ngươi không phải cùng tiểu huyền cùng nhau tu luyện sao? Lý Khanh nghe vậy, cấp giống chỉ tạc mau miêu. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Cùng nhau tu luyện, nhưng là ta không tu đạo. Theo trong tay hắc quang càng tăng lên, bốn phía nhiệt độ không khí càng thấp. Long chiến dã trong mắt hiện lên một mạt kim mang. Tuy rằng hiện tại hắn là người, nhưng là hắn hồn là long hồn, cùng hoặc tại huyền cùng nhau song tu, hai người đều có thể đủ làm được bổ sung cho nhau tương thừa, hắn có thể được đến hoặc tại huyền trong cơ thể linh khí, mà hoặc tại huyền còn lại là có thể được đến hắn nguyên dương, nhưng là hai người chi gian công thể căn bản chính là kém cách xa vạn giảm. Không tu đạo, không tu đạo, ta đã hiểu, ta đi tìm cái đạo trưởng ra ra. Nói tu đạo, Lý Khanh nháy mắt là có thể đủ nghĩ đến nói nguyên về một nội một đám người tu đạo. Không được, không phải tìm lao đạo trưởng, là tìm hòa thượng. Cái gì, hòa thượng? Bị Long Chiến Gia nói hoảng sợ, Lý Khanh trực tiếp đụng phải phòng cấp cứu môn. Đau, đầu đều đánh vỡ. Người đi quân cơ đại lâu tìm Hàn Dương hoặc là Noan Đông, làm cho bọn họ phái người điều tra an toàn khu, tìm một cái kêu liên hướng người trẻ tuổi, sau đó đem hắn mang lại đây, muốn mau. Long Chiến Giã một bên nói một bên kéo xuống chính mình băng tay ném cho Lý Khanh. Luôn cuống tay chân tiếp theo Long Chiến Giã ném cho chính mình băng tay, Lý Khanh bỗng nhiên nghe được liên hướng hai chữ, biểu tình sửng sốt lúc sau, lộ ra mừng như điên chi sắc, liên hướng, liên hướng. Không cần tìm tả hữu phó quan, ta biết liên hướng ở nơi nào, Long ca kiên trì 10 phút, ta đi đem người trói lại đây. Nói, một trận gió dường như chạy ra phòng cấp cứu. Rời đi y tế đại lâu, Lý Khanh nhằm phía quân cơ đại lâu, mạnh mẽ đoạt tiếp theo chiếc tử quân cơ đại lâu khai ra xe ném xuống Long Chiến Giã băng tay liền lái xe tử đấu đá lung tung tiêu hướng 7 môn thức ăn chay quán ăn. Thức ăn chay quán ăn nhất không dẫn nhân chú mục vị trí ngồi hai người, một cái tóc dài bạch đi đi, biểu tình đạm nhiên, lại tản ra một cổ yên lặng trang nghiêm cảm giác, một cái lưu loát tóc ngắn, hắc y đi xoáy khí, rõ ràng nhìn qua là ít khi nói cười người. Đang nhìn ngồi đối diện tuổi trẻ nam tử khi, lại là mãn nhãn nhu tình. Như thế nào? Liên hướng nhàn nhạt mở miệng, ngăm đen thâm thúy con người gắt gao nhìn chăm chú ngồi đối diện nam nhân. Ân, đích sắc càng thanh hương ngọt thanh, tựa hồ cùng ngươi ngày thường cho ta phao hương vị không giống nhau. Mặc quân phồn gật gật đầu, sau đó buông trong tay chàng trà xanh cái ly. Đương nhiên, bởi vì đây là thanh trúc cư độc hữu đặc sản. Cầm lấy tử xa hồ. Liên hướng vì Mặc quân phồn thêm mãn. Nhưng vào lúc này, một chiếc đấu đá lung tung quân dụng hãn mã xử tới, khiến cho một trận xôn xao sau, ở quán ăn ở ngoài khẩn cấp phanh lại. Ngay sau đó, quán ăn môn đã bị người pha khai, người tới đầy mặt đỏ bừng, thở hồng hộc. Xin hỏi Liên hướng có ở đây không? Lý Khanh thanh âm rất lớn, nháy mắt liền hấp dẫn ở quán ăn nội mọi người chú ý. Ngươi, là ngươi, phát sinh chuyện gì? Liên ở quán ăn nhân viên công tác cho rằng Lý Khanh là tới tìm phiền toái chuẩn bị đi lên đem hắn đuổi đi thời điểm, Liên hướng kịp thời ra tiếng, hơn nữa ngăn lại kia đi hướng Lý Khanh nhân viên công tác. Thật tốt quá, ngươi ở chỗ này, mau, mau cùng ta đi. Lý Khanh vọt tới Liên hướng trước mặt, trực tiếp kéo hắn tay liền ra bên ngoài chạy. Buông ra hắn, bị hoàn toàn làm lơ Mặc quân phồn đống nhiên đứng lên, biểu tình lạnh băng, cũng mang theo túc sát. Trực tiếp đem nắm Liên hướng Lý Khanh ném ra. Một đường đua xe tới rồi, một lòng lo lắng tình huống khẩn cấp hoặc tại huyền, Lý Khanh cảm xúc đã là ở vào căng thẳng trạng thái, giờ phút này bị Mặc quân phồn đống nhiên đẩy, thẳng tắp liền té ngã trên đất. Quân phồn. Liên hướng biểu tình lạnh lùng, khẽ quát một tiếng, rời bước đi đến Lý Khanh bên người, đem hắn nâng dậy, ngươi không sao chứ? Phát sinh sự tình gì? Tiểu huyền bị đâm bị thương, tình huống nguy cấp. Long ca cùng hắn công thể bất hòa, để cho ta tới tìm ngươi, Liên hướng. Cầu xin ngươi cứu tiểu huyên. Lý Khanh hai mắt đỏ lên, quỳ trên mặt đất liền cấp Liên hướng dập đầu. Tiểu Khanh. Từ trước đến nay gặp chuyện bình tĩnh người thực hiển nhiên bị Lý Khanh hành động hoảng sợ, nhìn bên cạnh biểu tình lạnh nhạt nam nhân liếc mắt một cái, trong lòng hiểu rõ, một phen ôm khởi quỳ trên mặt đất Lý Khanh, đi, quân phồn lái xe. Hừ. Mặc quân phồn tuy rằng một bên lạnh nhạt không kiên nhẫn, nhưng là vẫn là đi theo đỡ lấy Lý Khanh liên hướng rời đi. Ai làm hắn ái thảm này chỉ tiểu hòa thượng đâu. Hắn mã tốc độ cực nhanh, một đường từ 7 cửa mở đến y tế đại lâu không cần 5 phút, ở xe dừng lại y tế đại lâu dưới rừng, mà giờ phút này y tế đại lâu ở ngoài cư nhiên vây đầy người. Từ những người đó trên người ăn mặc áo bào trắng cùng bệnh nhân phục là có thể nhìn ra, là từ y tế đại lâu bên trong ra tới. Đầu tiên xuống xe chính là Liên hướng, nhìn lướt qua đám người, ngẩng đầu nhìn y tế đại lâu mặt trên không trung một mảnh mây đen dày đặc, hai hàng lông mày gắt gao một túc, xoay người đối bên trong xe Lý Khanh còn có Mặc quân phồn mở miệng. Các ngươi không cần tiến vào đại lâu trong vòng, thiên lôi kiếp buông xuống, đi quân cơ đại lâu triệu tập quân binh, xua tan đại lâu bốn phía mọi người. Nói xong, dưới chân vừa dẫm thân xe, Liên hướng lăng không bay vọt dựng lên, mũi chân ở đám người bả vai phía trên vài cái điểm lạc lúc sau, nhanh chóng chui vào đại lâu trong vòng. Liên hướng tiến vào y tế đại lâu trong vòng, liền cảm thấy một cổ lạnh băng đến xương hàn ý ập vào trước mặt. May mắn này tòa quân khu y tế đại lâu nội khám bệnh đều là quân khu quân binh, nhân viên công tác đều vì quân y, bởi vậy sơ tán đặc biệt mau. Liên hướng ở tiến vào đại lâu trong vòng đã là không có một bóng người. Tà Long uy áp phi thường cường đại, nhưng thực hiện nhiên này bất quá là uy áp phát ra mà ra hơi thở mà thôi. Liên hướng tâm thần một ngưng vận hành trong cơ thể Phật công, thân thể kim quang chợt lóe, đem kia cổ đến xương rét lạnh loại bỏ với bên ngoài cơ thể, sau đó hướng về phòng cấp cứu đi đến. Đẩy ra phòng cấp cứu môn, bên trong dụng cụ như cũ ở vận hành, tần quân sau lưng dính một cái lục u tiểu hài tử. Tiểu hài tử trên người tản mát ra doanh doanh màu xanh lục quang, làm hắn không đủ để bị Long uy lạnh băng đông chết, mà tần quân tố chất tâm lý là thật tuyệt hảo. Giờ phút này như cũ vẻ mặt vững vàng cấp nằm ở phẫu thuật trên đài hoặc tại huyên làm khẩn cấp cứu trị. Long chiến giã vận hành chính mình nguyên công, quần quận không dứt rót vào hoặc tại huyên trong cơ thể, áp chế đoạn đao phía trên nguyền rủa lại lần nữa khởi động, mà từ hắn lược lộ rõ cấp biểu tình là có thể nhìn ra. Nguyên rủa bị áp chế nhưng là hoặc tại huyền tình huống phi thường nguy cơ. Liên hướng ánh mắt dùng mình, nháy mắt liền đã biết trước mắt chẳng hướng, nhấc chân đi phía trước một cọ, đi hướng giải phẫu đài, kim sắc hoa sen tự ấn nhanh chóng khuyết tán, phòng cấp cứu nguyên bản lạnh băng đến xương hàn ý bị ấm áp kim quang sở thay thế được, đôi môi lẩm bẩm niệm tiếng Pháp, điều khiển trong cơ thể nội nguyên ngưng tụ với lòng bàn tay bên trong, từ hoặc tại huyền ngực quần cuộn không dứt rót vào trong thân thể hắn. Thân quân Long chiến giã quát khẽ một tiếng, len lỏi hắc quang bàn tay hắc lân hiện lên, trong mắt kim mang lập lòe, nắm lấy đoạn đao trôi đao, chậm rãi đem đoạn đao gặt ra. Nô trọng thương hôn mê hoặc tại huyên thực hiển nhiên là đau cực kỳ, thấp thấp phát ra một tiếng ngâm khẽ lúc sau, thân thể hơi hơi giật giật, muốn dãy rùa. Tần quân phản ứng cực nhanh, duỗi tay chế trụ hoặc tại huyên dãy rùa động tác, Long chiến giã nắm trôi đao tay đột nhiên một phát lực, nháy mắt máu tươi bắn ra bốn phía dựng lên. Lưới dao rốt cục là bị gặt ra. Tần quân thấy Long chiến giã cũng không thèm nhìn tới bỏ qua trong tay đoạn đao chấn an bởi vì đau đớn mà đau ngâm ra tiếng hoặc tại huyên, cũng nhanh chóng vì hoặc tại huyên miệng vết thương làm ra khẩn cấp xử lý. Hắn tâm mạch bị hao tổn nghiêm trọng, tim đập cấp tốc bắt đầu giảm xuống, còn như vậy đi xuống quần quận không dứt Phật khí chút xuống nhập thể, liên hướng cảm giác được hoặc tại huyên trong cơ thể linh lực sớm đã tan hết, hơn nữa phòng cấp cứu tâm điện dụng cụ không ngừng phát ra cảnh kỳ. Ta sớm có chuẩn bị. Long chiến giã nhìn liên hướng liếc mắt một cái, rảo phá chính mình ngón tay, đem chính mình huyết dính rừng ở hoặc tại huyền trên cổ tay trái màu bạc long văn thượng. Xoay quanh long văn lóng lánh ra màu bạc ánh lửa, thực mau, tóc trắng áo trắng thân thể đã bị truyền ra, dừng ở long chiến giã trong lòng ngực. Liên hướng nhìn long chiến giã trong lòng ngực kia quen thuộc dung nhan, biểu tình cứng đờ, đồng nhiên là nghĩ tới cái gì? Chẳng lẽ ngươi tưởng? Không sai. Huyên tử trong cơ thể linh khí đã sớm bị trôi này đoạn đao thượng nguyền rủa ăn mòn tan hết, vì nay chi kế chỉ có thể hai thể hợp nhất. Đem trong lòng ngực thân thể phóng rừng ở hoặc tại huyên bên người, Long chiến giã hai mắt thật sâu trói chặt ở hoặc tại huyên trên mặt. Tuyệt đối, sẽ không làm ngươi có việc. Kỳ tử là bởi vì thiên lôi kiếp mà nguyên anh ly thể, ngươi làm như vậy nói, lôi kiếp sẽ lần thứ hai buông xuống. Liên hướng biểu tình bên trong hiện ra kinh ngạc. Từ hắn vừa mới tới y tế đại lâu thấy mây đen dày đặc không trung đại khái suy đoán ra, hoặc tại huyên này thường có khả năng làm cho hắn sinh mệnh khó giữ được, giả như liền như vậy làm hắn hồn về luân hồi như vậy mây đen liền sẽ tan hết, nhưng khăng khăng muốn cứu đó chính là người tiên, một khi thành công, thiên lôi liền sẽ từ trên trời giáng xuống. Ta biết, nhưng là ta không thể làm hắn liền như vậy đã chết. Thật vất vả lại lần nữa tìm được hắn Long chiến giã gắt gao nắm hoặc tại huyên dần dần trở nên lạnh băng tay. Hắn tuyệt đối sẽ không làm hắn người yêu chết ở chính mình trước mặt, tuyệt không. Ta đã biết, hắn giao cho ta, nhưng là rơi xuống thiên lôi. Nghịch thiên mà đi giáng xuống thiên lôi tuyệt không đơn giản. Ta tới ngăn cản, không tiếc hết thảy, ta tuyệt đối sẽ không làm rơi xuống thiên lôi thương các ngươi mảy may. Long chiến giã trong mắt vừa động, theo ngăm đen con ngươi chuyển biến thành lộng lẫy kim sắc. Gương mặt, trên tay trái bắt đầu hiện ra long lân. Không thể, ngươi không có long thân, chỉ dùng phàm nhân chi khu, sao có thể ngăn cản trụ giáng xuống thiên lôi? Liên hướng nói, một tay như cũ cấp hoặc tại huyên đưa vào quần quận không dứt nguyên công, một tay kia dương lên kim quang lập lòe nháy mắt, hắn kim kiếm cũng đã xuất hiện nơi tay, đem ta Phật Hoa cầm đi. Không, ngươi Phật Hoa là Phật môn thần khí, vốn là cùng ta tả tính long khí sở bất dung, có hắn liền cũng đủ. Trong tay nhón lên, bạc kiếm lưu ảnh xuất hiện nơi tay, hắn cùng ta giống nhau, đều muốn bảo hộ chúng ta quan trọng nhất người. Từ trước đến nay cùng long chiến giã không đối bàn bạc kiếm khó được phát ra ong một tiếng, ngân quang lập lòe, tỏ vẻ thực tán đồng long chiến giã nói. Phật Hoa cùng lưu ảnh tuy rằng đều thuộc về thần khí, nhưng là hai người tài chất không giống nhau, bởi vậy long chiến giã thuộc về long tà lực lượng cùng Phật Hoa Phật môn chính khí có điều mâu thuẫn, nhưng là lưu ảnh lại không giống nhau. Đúc thân kiếm tài chất chính là thượng tiên giới long trong núi nhất kiên cố đúc thạch, bởi vậy cùng long chiến giã long khí nhưng nói là hỗ trợ lẫn nhau. Liên hướng nhìn một người nhất kiếm, gật gật đầu, liền thu hồi chính mình Phật Hoa, một tay giơ lên, ngưng tụ nhắc tới nội nguyên rót vào một khắc khối thân thể bên trong. Long chiến giã đã rút kiếm rời đi, liên hướng một bên cấp hoặc tại huyền cùng kia cụ chân thân rót vào chính mình nội nguyên, đối với một bên tần quân nói, ngươi cũng đi nhanh đi, thiên lôi thực mau liền sẽ giáng xuống, tuy rằng long chiến giã sẽ đem thiên lôi ngăn trở. Nhưng là thiên lôi khuyết tán dư kình cũng không phải phàm nhân huyết nhục chi thân có khả năng ngăn cản, cho dù có thụ linh sở làm bảo hộ kết giới làm hộ thuẫn, cũng ngăn cản không được, cho nên ngươi mang theo thụ linh đều rời. Đi nơi này đi. Vậy còn ngươi? Tần quân đã cấp hoặc tại huyên làm khẩn cấp xử lý, hắn đối với long chiến giã cùng liên hướng theo như lời lôi kiếp, nguyên công này đó cũng đều không hiểu, nhưng là hắn biết lần này sẽ rất nguy hiểm. Ta người mang Phật môn thiền công chi khí, tuy rằng không thể trực tiếp ngăn cản thiên lôi, nhưng là triệt tiêu thiên lôi dư kình, hẳn là không có vấn đề. Hơn nữa ta còn có chính mình kiếm làm hộ thể, đi nhanh đi, thời gian đối với hắn mà nói, là phi thường quý giá, mất đi một giây, chẳng khác nào tánh mạng của hắn cũng mất đi một phần. Ta đã biết, ngươi cẩn thận. Tần quân cũng biết vấn đề nghiêm trọng tính, một phen bế lên treo ở chính mình trên lưng lục nhi liền rời đi. Toàn bộ phòng cấp cứu. Không. Hẳn là toàn bộ y tế đại lâu đều trở nên an tĩnh, đột nhiên, phòng cấp cứu trong vòng quang mang đại thịnh, không trung mây đen quay cuồng, tầng mây chỉ thấy ẩn ẩn tia chớp lưu chuyển, phong dần dần thổi bay, càng ngày càng mãnh liệt. Y tế đại lâu tầng cao nhất, thon dài thân ảnh cầm kiếm mà đứng, hắn má trái má cùng cánh tay trái, mu bàn tay thượng đều hiện ra một tầng nghịch chuyển hắc lân, kim sắc như dã thú mắt không chút nào sợ hãi nhìn chăm chú không trung bên trong càng ngày càng dày tầng mây. Tiểu quỷ, chuẩn bị tâm lý thật tốt, đừng bị sét đánh cái tan xương nát thịt, đến lúc đó huyên tử tỉnh lại chính là sẽ khóc, ngươi cũng không nghĩ hắn thương tâm đi. Bạc kiếm phát ra ong một tiếng, nhàn nhạt ngân quang phát ra mà ra, sau đó giao hội ở bên nhau, hóa thành màu bạc long ảnh. Hừ, những lời này còn cho ngươi, nhưng đừng bị thiên lôi phách tiêu, đến lúc đó sư phó thức tỉnh lúc sau, thấy ngươi biến thành than cốc mới là sẽ thương tâm. Lưu ảnh nói nhẹ nhàng phiêu khởi tựa như ảo ngộng. Nhất kiếm một người đều muốn bảo hộ kia một người, nhưng là lại luôn là đối chọi gay gắt, ngay cả tại đây sống chết trước mắt đều không quên ra tiếng trêu chọc chế nhạo châm chọc đối phương, đủ để có thể thấy được một người nhất kiếm là cỡ nào tương xem sinh ghét ta. Nghịch thiên lôi kiếp không giống tu luyện độ kiếp như vậy, có 9 đạo thiên lôi, nghịch thiên lôi kiếp chỉ có một đạo, nhưng là này một đạo thiên lôi lại là 9 đạo thiên lôi tổng hợp. Đó chính là nói toạc hư lực lớn hơn nữa thật lớn. Cuồng phong gào thét, mây đen quay cuồng, vân gian kim quang lập lòe, đang ở ngưng tụ lực lượng. Lôi, chỉ chờ đãi ở trong nháy mắt kia liền sẽ rơi xuống. Đột nhiên, y tế đại lâu trong vòng xuyên thấu qua cửa sổ pha lê, nhanh chóng tật bắn ra một trận lóa mắt kim quang. Cùng lúc đó, một trận tiếng sấm ẩm vang rung động, vang tận mây xanh, mây đen dày đặc bên trong lôi điện hiện lên. Tựa như cự long giống nhau kim sắc tia chớp nhanh chóng đánh hạ. Áo khoác và táo bị cuồng phong thổi bay, nhìn đánh xuống tia chớp, long chiến giã một tay cầm kiếm, ngưng tụ long hồn bên trong long khí, theo gầm lên giận dữ, màu đen quang mang cùng màu bạc quang huy tụ tập ở bên nhau, nháy mắt hóa thành một cái hắc long hướng về kia lôi điện đánh tới. Vâng! Lôi điện cùng hắc long chạm vào nhau ở bên nhau, lực lượng cường đại khuyết tán mà khai. Toàn bộ an toàn khu sở hữu phòng ốc đều bị này cổ lực lượng cường đại chấn đến lung lay sắp đổ. Hắc Long cùng lôi điện ở không trung bên trong cho nhau chống lại, triệt tiêu lẫn nhau lực lượng, không ai nhường ai, màu đen long lân từng mảnh đi xuống rơi xuống, đỏ tươi huyết phun mà xuống, hóa thành huyết vũ. Mắt thấy Hắc Long gần tiêu tán, đột nhiên, long miệng một trường, phát ra một trận kinh thiên giống giận, hắc long bị thiên lôi sở nuốt hết, lôi điện trực tiếp đánh rớt tại hạ phương y tế đại lâu, cả tòa đại lâu nháy mắt chia 5 x 7, sụp xuống ngã xuống. Hung mãnh như rắn độc thiên lôi đánh rớt ở y tế đại lâu, nháy mắt, cả tòa 10 tầng cao đại lâu ầm ầm chém thành hai nửa, sụp đổ ngã xuống. Đột nhiên, cuồng phong bên trong len lỏi dựng lên một cổ nhàn nhạt trúc hương, nhàn nhạt ngân quang từ sụp đổ đại lâu trong vòng vực ra, theo sát tới chính là một cổ hồn nhiên thiên thành lực lượng tật bắn mà ra, nháy mắt đem thiên lôi đánh tan. Thon dài bóng người từ thiên ngã xuống, trên người quần áo đã trở nên phá tàn bất kham, đỏ tươi huyết theo hắn rơi xuống hóa thành điểm điểm huyết châu phi tán rơi xuống. Bạch y lìa đầu bạc bóng người bỗng nhiên nhảy, vươn đôi tay tiếp được kia từ trên trời giáng xuống người. Long chiến giã chỉ cảm thấy chính mình dừng ở một cái mềm mại ôm ấp bên trong, nhàn nhạt chút hương vần quanh, là hắn quen thuộc nhất hương vị. Huyên tử, kim sắc con ngươi trợ to, đối thượng người nọ biểu lộ cười khẽ khuôn mặt, long chiến giã nhẹ nhàng kêu. Ta ở. Rồi tay xoa kia dính đầy vết máu tuấn mị khuôn mặt, hoặc tại huyên ôm trong lòng ngực người nhanh nhẹn rơi xuống đất, sau đó đem hắn gắt gao ôm vào trong lòng ngực, may mắn. Các ngươi đều không có việc gì. Sụp đổ y tế đại lâu phế vật bên trong, một khối đá vụn bị đẩy ra, liên hướng từ phế tích bên trong bỏ ra, nhìn kia gắt gao ôm nhau ở bên nhau hai người, khoe miệng lộ ra một tia nhợt nhạt tươi cười. Nghịch thiên lại như thế nào, chỉ cần lại có thể thấy hắn tươi cười, đủ rồi. Ha ha! Hắn đã chết, hắn rốt cuộc đã chết, ta rốt cuộc đem hắn giết đã chết. Ha ha! Tối tăm nhà tù bên trong, thỉnh thoảng phiêu khởi nữ nhân điên cuồng tiếng cười to. Xiềng xích chạm vào nhau phát ra loảng xoảng tiếng vang, chỉ thấy nữ nhân tay chân đều bị xiềng xích gắt gao buộc chặt trụ. Lộc cộc, quân đủng đạp lên trên mặt đất phát ra nhợt nhạt thanh âm, tại đây yên tĩnh quân khu nhà tù bên trong có vẻ dị thường rõ ràng, mà tiếng bước chân bên trong mơ hồ còn bí mật mang theo nhợt nhạt kéo động thanh cùng thấp thấp ngâm khẽ. Thức mau, người nọ cũng đã đi vào nhà tù ở ngoài, chìa khóa cắm vào cửa sắt khóa. Chuyển động khóa cửa thanh âm thanh thúy phát ra một tiếng khách lạc, sau đó cửa sắt đã bị đẩy ra. Sau đó, đứng ở nhà tù ở ngoài người đem kéo ở trên tay đồ vật vùng, giống như phá bố giống nhau, đứt tay đứt chân nam nhân đã bị ném vào nhà tù trong vòng. Ngồi ở nhà tù góc phát ra điên cuồng tiếng cười nữ nhân, toàn thân sửng sốt, tiếng cười đình chỉ, ở nàng thấy giống như phá bố giống nhau bị ném nhập nhà tù người thời điểm, trên mặt hiện ra một tia kinh dị chi sắc. Sau đó điên cuồng nhào qua đi, nhưng là tay chân đều bị trên tường xiềng xích gắt gao khóa trụ, vô luận nàng như thế nào mạnh mẽ đánh tới, trước sau không thể đụng chạm đến ngã trên mặt đất phát ra thấp thấp đau ngầm nam nhân. Ngươi có phải hay không nên cảm tạ ta, động viên toàn quân khu binh, đem con của ngươi từ xa nhất 9 môn cách ly thất mang lại đây đâu. Chậm rãi nâng chạy bộ nhập nhà tù trong vòng, mềm nhẹ từ tính thanh âm phi thường dễ nghe. Nhưng nghe vào nữ nhân trong thai lại giống như đến từ chính địa ngục ma quỷ nhẹ gọi. Người nam nhân này là cái ma quỷ. Ngươi đối ta nhi tử làm cái gì? Ngươi cái này ác ma, ma quỷ không ngừng nhào qua đi, muốn giữ được ngã trên mặt đất người. Nữ nhân điên cuồng kêu to, hai mắt bên trong bắn ra chính là căm hận quan mang. Cũng không có làm cái gì, chỉ là đương bao cắt luyện luyện tập mà thôi. Ác ma sao? Ma quỷ sao? Tấm tắc. Cái loại này ngoạn ý sao có thể cùng bản tôn đánh đồng? Hư lạnh một tiếng, Long Chiến Giã nhìn Chu Tuệ Kiều ánh mắt biểu lộ một tia khinh thường chi sắc, sau đó nhấc chân hung hăng giẫm rừng ở ngã trên mặt đất người trên lưng. Ngã trên mặt đất giống một đống lạn bố dường như hoặc ra bảo giờ phút này đã là khí tiến thiếu ra, suy yếu bất kham một kích, Long Chiến Giã này hung hăng nhất giẫm càng là làm hắn đau toàn thân run rẩy, một búng máu trực tiếp phun tới. Ngươi buông ta ra nhi tử, ta muốn giết ngươi. Chu Tuệ Kiều dương nanh múa vuốt huy động tay, muốn nhào hướng Long Chiến Giã. Buông ra. Ngươi ám sát Huyên tử thời điểm, nhưng có nghĩ tới buông tha hắn. Nhìn dương nanh múa vuốt nữ nhân, Long Chiến Giã lạnh lùng mở miệng. Nguyên lai. Ngươi là cái kia tiện loại giúp đỡ. Ha ha, kia tiện loại chết hảo, tử đắc hảo, ta giết hắn. Ha ha. Long Chiến Giã nói thực hiển nhiên là làm nàng nhớ tới chính mình đâm vào hoặc tại huyên ngực kia một đao, sau đó lại một lần điên cuồng phá lên cười. A. Liên ở Chu Tuệ Kiều điên cuồng cười to thời điểm, ngã trên mặt đất hoặc ra bảo đột nhiên phát ra một trận thống khổ tiếng kêu, Long Chiến Giã tay cầm đoàn đao, từ hắn bàn tay cắm vào, đinh trên mặt đất. Ngươi muốn làm cái gì, buông ra hắn, ngươi nếu là dám giết chết hắn, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Yên tâm, hắn sẽ không như vậy dễ dàng liền chết, ta sẽ dùng ngươi đâm bị thương hắn một thanh này đoàn đao, một đao đem trên người hắn thịt tức xuống dưới. Sau đó, hắc ám âm trầm địa lao bên trong truyền đến từng trận thống khổ tiếng kêu còn có nữ nhân điên cuồng gào giống, thật lâu không tiêu tan. Thẳng đến máu khí vị tràn ngập toàn bộ nhà tù, Long Chiến Dã mới dẫm lên nhà tù trên mặt đất sền sệt vết máu rời đi. Mềm mại giường, ấm áp vũ bị, buồn ngủ ngông lung người nhẹ nhàng cọ cọ mềm mại ấm áp chăn, phát ra một trận thoải mái thở dài. Ha ha, đột nhiên, có một trận nhẹ nhàng tiếng cười vang lên, tiếng cười ẩn ẩn bên trong còn mang theo vài phần sùng địch. Tránh ở trong ổ chăn người hơi hơi vừa động, theo vũ tiễn nhẹ nhàng chớp động, chậm rãi mở bừng mắt, ánh vào hắn trong mắt chính là một trương tuấn mỹ đạm cười xuất sắc khuôn mặt. Khoe miệng nhẹ nhàng gợi lên, lộ ra nhàn nhạt độ cung, từ trong ổ chăn mặt duỗi tay liền ôm lên người nọ vai. Chiến Dã, xem ngươi ngủ thật là một loại hạnh phúc. Long Chiến Dã duỗi tay ôm kia rắn chắc vòng eo, mở miệng nói. Liền ở hai người đôi môi tương hợp ở bên nhau kia một cái chớp mắt, kia tuyết trắng hai hàng lông mày bỗng nhiên vừa nhíu, sau đó đem Long Chiến Dã đẩy ra, ngươi. Trên người của ngươi có mùi máu tươi, đi nơi nào tới? Ngươi cùng chân thân tương hợp cảm giác trở nên thật nhạy bén, ta rõ ràng có tắm rửa. Long Chiến Dã cũng hơi hơi nhíu nhíu mày, mở miệng oán giận. Ngươi đem Chu Tuệ Kiều giết. Làm lơ đối phương oán giận, hoặc tại huyên giơ tay vài cái lăng không hư họa, nhàn nhạt ngân quang lưu lóe dựng lên, đánh rất ở Long Chiến Dã trên người, liền thấy hắn trên người phiêu khởi vài sợi xương đỏ. Theo xương đỏ ly thể, Long Chiến Dã quanh thân tản ra nhàn nhạt mùi máu tươi cũng tùy theo phiêu tán mà đi. Long Chiến Dã nhìn đối phương nhất cử nhất động, trên mặt lộ ra nhu hòa cười khẽ, duỗi tay đem người ôm nhập trong lòng ngực, ở kia màu bạc sợi tóc thượng nhẹ nhàng rơi xuống một hôn. Ta như thế nào sẽ như vậy tàn nhẫn độc ác giết người, kia không biết tốt xấu nữ nhân tuy rằng đáng chết, nhưng là còn muốn cho ta tự mình động thủ tao sát chọc nàng còn chưa đủ tư cách, đương nhiên nho nhỏ giáo huấn là không thể tránh cho, ai làm nàng đâm bị thương ngươi, ta trên người như thế nồng đậm huyết sát chi khí. Là bởi vì nữ nhân kia oán hận quá mức mà thôi. Nói lời này, kia biểu tình thoạt nhìn có bao nhiêu vô tội, kia thật đúng là chính là nhiều vô tội. Đích xác, Chu Tuệ Kiều cùng con hắn là không có chết, nhưng là trải qua hắn nho nhỏ giáo huấn, kia muốn sống không được muốn chết không xong tư vị, thật đúng là không bằng trực tiếp chết tính. Long Chiến Dã ở trong lòng ngoan độc nghĩ, đương nhiên, chuyện này là tuyệt đối không có khả năng cùng trong lòng ngực người ta nói. Bằng không liền có khả năng đổi lấy một đốn toái niệm. Ai, cũng thế. Hoặc tại huyên nhẹ nhàng than một ngụm, kiếp trước chết ở tay nàng thượng, kiếp này cũng là như thế, chú định kiếp, trốn không xong cũng trốn bất quá. Ta mới là người kiếp. Nghe hoặc tại huyên nói, Long Chiến Dã khó chịu, duỗi tay đem người ôm vào trong ngực gắt gao, nhẹ nhàng nghe trong lòng ngực nhân thân thượng nhàn nhạt chúc hương. Là, ngươi là của ta kiếp, ta khó. Đối với nam nhân bá đạo, hoặc tại huyên đã sớm tập mãi thành thói quen, duỗi tay ôm đối phương vòng eo, mở miệng nói, lấy nghịch thiên phương pháp, nguyên anh trở về chân thân, ta chín lôi thiên kiếp đã qua, thuộc về thiên kỳ tử ký ức đạo pháp toàn đã khôi phục, nhưng là này bất quá là phụ dung sớm nở tối tàn mà thôi, cửu thiên lúc sau, ta sẽ thân hủy hồn tán. Khi đó ngươi bị cốt đao bên trong nguyền rủa gây thương tích, ta không thể không áp dụng như vậy nghịch thiên phương pháp. Long Chiến Dã đem hoặc tại huyên gắt gao ôm vào trong ngực. Nhưng là ta tuyệt đối sẽ không cứ như vậy làm ngươi thân hủy hồn tán, thật vất vả mới tại đây người cảnh đem ngươi tìm được, lần này ta tuyệt đối sẽ không lại buông ra ngươi. Chính là ông trời muốn từ ta bên người cướp đi ngươi, đều cần thiết bước qua ta thi thể. Hắn là nghịch thiên họa, vì chính mình người yêu, liền tính là hủy thiên diệt địa, lại có gì sợ. Bởi vì hắn cái gì đều không có, hắn chỉ có hoặc tại huyên một cái mà thôi. Chiến Dã, đi, chúng ta đi gặp Gia Gia. Sau đó lại thương thảo kế tiếp sự tình, tiểu hòa thượng có thể từ tu cảnh đi vào người cảnh, nhất định biết như thế nào trở về, một khi đã như vậy, ta đây cùng ngươi liền trở lại tu cảnh đi, nơi đó linh thảo linh đan một đồng lớn, ta cũng không tin không thể làm ngươi khôi phục. Nói, còn không đợi hoặc tại huyên phản ứng lại đây, Long Chiến Dã trực tiếp đem người khiêng trên vai liền đi ra ngoài. Hoặc tại huyên thực hiển nhiên bị đối phương hành động khiếp sợ, bị Long Chiến Dã khiêng trên vai thượng dãy rủa. À, ngươi phóng ta xuống dưới, không cần xúc động. Chờ không kịp, chính là đem thiên thọc một cái lỗ thủng, ta cũng muốn mang ngươi trở về tu cảnh. Kia! Vậy ngươi phóng ta xuống dưới, ta chính mình sẽ đi. Long Nô Thiên chỗ ở liền ở Long Chiến Giã cùng Hoặc Tại Huyên đối diện, không hề áp lực khiêng Hoặc Tại Huyên liền trực tiếp đến đối diện gõ cửa, cũng không sợ đại sáng sớm nhiễu người thanh ngộng. Tới tới! Phòng trong truyền đến Long Gia Gia đáp lại thành, ngay sau đó chính là dẫm lên dép lê bùn bùn thanh âm, sau đó môn đã bị kéo ra. Đương Long Ngô Thiên nhìn chính mình bảo bối kim tôn trên vai khiêng Hoặc Tại Huyên xuất hiện ở cửa thời điểm, biểu tình không khỏi sửng sốt, đây là chuyện gì xảy ra? Ra ra, ta có chuyện hướng ngươi nói. Long Chiến Giã biểu tình phi thường nghiêm túc. Tiến vào nói đi, đừng đứng ở bên ngoài. Long Ngô Thiên nhìn thoáng qua bị Long Chiến Giã khiêng trên vai thượng một đầu ngân bạch người, tuy rằng dung mạo thay đổi. Nhưng là từ hắn bảo bối tôn tử nhất cử nhất động là có thể đủ nhìn ra người này đó là Hoặc Tại Huyên không thể nghi ngờ. Y tế đại lâu bị đánh rất sấm đánh chém thành hai nửa mà sụp đổ. Đây là an toàn khu không ít người chính mắt thấy. Long Ngô Thiên tuy rằng chưa từng có hỏi cái này sự tình, nhưng là hắn biết chuyện này hoặc nhiều hoặc ít cùng chính mình tôn tử mấy người có quan hệ. Tiến vào phòng trong lúc sau, Long Chiến Giã liền đem Hoặc Tại Huyên phóng dừng ở phòng trong trên sofa. Sau đó đổi lấy đối phương chừng cùng một đá, trên mặt lộ ra cười, không người ở kia đỏ bừng trên mặt hôn một cái. Tấm tắc, tiên phong đạo cốt đạo giả bộ dáng mặt đỏ phát phát, sau đó nhướng mày trừng mắt, thật là phong tình vạn trùng a. Nếu không phải giờ phút này có chính sự muốn cùng ra ra trò chuyện với nhau, hắn nhất định sẽ không chút do dự đem hắn phát gục hung hăng yêu thương một phen. Tới tìm ta là muốn nói mấy ngày hôm trước y tế đại lâu sập sự tình. Long Nô Thiên nhìn ngọt ngọt ngào ngào hai người liếc mắt một cái, chậm rãi mở miệng nói, hơn nữa vì hai người đổ một chén nước. Gia Gia đáp đúng một nửa, kỳ thật ta tới tìm ngươi là còn có mặt khác một sự kiện, về Huyên tử cùng kia làm nhân loại biến thành tang thi chân thân. Long Chiến Gia ở Hoặc Tại Huyên bên người vị trí ngồi xuống, sau đó chậm rãi bắt đầu nói ra Hoặc Tại Huyên bị đâm bị thương cùng nghịch thiên mà làm cho y tế đại lâu lọt vào thiên lôi sập, lại đến Hoặc Tại Huyên chỉ có cửu thiên tánh mạng chi kỳ. Đột nhiên, Long Chiến Giã quỷ rừng ở mà, dọa Long Ngô Thiên nhảy dựng, ngươi đứa nhỏ này là làm sao vậy, mau đứng lên mau đứng lên. Chiến Giã ngay cả Hoặc Tại Huyên đối Long Chiến Giã đột nhiên quỷ xuống cảm thấy kinh dị. Người khác không hiểu đến Long Chiến Giã sự tình, nhưng là đã khôi phục về thiên kỳ tử ký ức hắn, lại là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, cái này cuồng ngạo không kềm chế được nam nhân, có từng sẽ đã làm chuyện như vậy. Ra ra! Ngươi nghe ta nói Long Chiến Giã nắm Long Ngô Thiên rỗi tới muốn nâng dậy chính mình tay, biểu tình nghiêm túc nhìn hắn, ba mẹ qua đời lúc sau, là ra ra ngươi đem ta nuôi nâng lớn lên, ngươi dạy đạo ta, huấn luyện ta, yêu thương ta, ta chưa bao giờ có quên, nhưng là ra ra lại không biết ta một cái khác thân phận, ta vốn chính là đến từ một thế giới khác một mặt long hồn, bị dụ vì nghịch thiên họa, không cha không mẹ, không họ vô danh, trở thành ra ra tôn tử. Ta có Long Chiến Giã tên này, cũng có ra ra cái này người nhà, ta không quỷ trời không quỷ đất, càng không quỷ phụ không quỷ mẫu, nhưng ra ra đối với ta mà nói, so thiên địa cha mẹ càng thêm đáng giá ta tôn kính tôn trọng. Huyên tử nguyên anh nghịch thiên chết thân, chỉ có cửu thiên mệnh kỳ, cửu thiên lúc sau hắn sẽ thân hủy hồn tán, cho nên tại đây cửu thiên trong vòng, ta cùng hắn muốn làm chính là giải quyết kia đem nhân loại biến thành tang thi hoàng nguyên, sau đó cùng nhau trở lại một thế giới khác. Ta biết ra ra trong lòng nghĩ chính là cái gì, nhưng là ta từ thủy đến trung thích cũng chỉ có Huyên tử, trước kia bất biến, hiện tại cũng sẽ không thay đổi, tương lai càng sẽ không thay đổi. Nhưng là, vô luận ta ở khi nào chỗ nào, ta đều sẽ nhớ kỹ ra ra, sẽ nhớ rõ chính mình là Long Gia Hải tử. Ra ra minh bạch. Nghe Long Chiến Giã nói, Long Nô Thiên lộ ra vui mừng cười, duỗi tay ôm hắn, đối với ra ra tới nói, ta tôn tử trước nay đều là ưu tú nhất. Đã có chính mình muốn làm sự tình, vậy đi làm đi, ngươi phải biết rằng, vô luận ngươi làm cái gì, Gia Gia vĩnh viễn đều sẽ duy trì ngươi. Cảm ơn Gia Gia. Như vậy hiện tại chúng ta liền tới nói một câu cái kia làm nhân loại biến thành tang thi đổ vật đi. Lão đạo trưởng đã từng nói qua, nhân loại sở dĩ sẽ biến thành tang thi, đó là đã chịu tà khí cảm nhiễm, mà cảm nhiễm thể nhất khả năng chính là ở vào dê thị, đến sau lại các ngươi truyền đến tin tức. Nói trước hết bắt đầu dê thị núi lửa chết kia một lần phun trào, chúng ta mới đến ra kết luận, bên trong có làm nhân loại trở thành tang thi yêu vật, chẳng lẽ tiểu huyên ngươi biết đó là cái gì? Biết, đó là đến từ chính Sima, này ma ở ngàn nhiều năm trước cũng từng xâm phạm hơn người cảnh, từ ngay lúc đó thiên sư một môn thống linh đối kháng, thương vong vô số, cuối cùng là bởi vì ta thiên kiếp buông xuống, lợi dụng chín đạo thiên lôi tăng thêm phong ấn tại sơn nội, mà ma trừ bỏ có thể làm nhân loại đã chịu cảm nhiễm trở thành nó sở thao tác con rối, còn có thể hấp thu thiên địa linh khí, làm thiên địa đã chịu cảm nhiễm. Đây là dê thị không trung bên trong cái loại này màu đỏ khí thể. Cùng độc đầm lầy. Hoặc tại huyên mở miệng, nói ra chính mình trong trí nhớ, đối với kia ma sự. Là ngươi phong ấn. Long Nô Thiên nghe xong hoặc tại huyên nói, biểu tình lộ ra kinh ngạc. Hoặc tại huyên năng lực rất cường đại, nhưng là không thể tưởng được cư nhiên còn có thể phong ấn như vậy lợi hại yêu quái. Ra ra, đó là ta kiếp trước phong ấn. Hoặc tại huyên mở miệng nói. Tuy rằng hắn hiện tại đã nhớ lại về thiên kỳ tử ký ức, cũng khôi phục không ít lực lượng, nhưng là cùng khi đó toàn thịnh thời kỳ thiên kỳ tử so sánh với, vẫn là không đủ. Đều giống nhau, vậy các ngươi muốn tính toán như thế nào làm, muốn mang bao nhiêu người cùng đi? Ta đi an bài. Một khắc trước còn đầy mặt tươi cười Long Nô Thiên, ngay sau đó biểu tình cũng đã trở nên nghiêm túc đi lên. Hoặc tại huyên cùng Long Chiến Giã tương xem một cái. Sau đó hoặc tại huyên lại lần nữa mở miệng, ra ra, si view ngươi biết đi. Đương nhiên, thượng cổ ma thần, cùng hoàng đế đánh nhau cái kia. Long Nô Thiên gật gật đầu, đột nhiên cảm giác không đúng rồi, ách. Vừa mới không phải nói đánh kia quái vật sao. Như thế nào lại cùng kia si view cấp nhắc lên quan hệ. Hơn nữa kia bất quá là cái thần thoại truyền thuyết nhân vật mà thôi. Không, cũng không phải thần thoại, ma vốn chính là vô hình vô thể hắc ám chi vật. Kia si ma đi vào người cảnh lúc sau, sở dựa vào chi vật chính là thượng cổ ma thần, hoàng đế sở chặt bỏ đầu. Si ma vốn là không phải quá lợi hại ma vật, chỉ cho nên có thể làm nhân loại cảm nhiễm trở thành tăng thi. Đó là dựa vào ma thần còn sót lại ở đầu trong vòng một nửa lực lượng, chỉ cần hủy diệt si vưu đầu, kia si ma liền sẽ bị đánh hồi nguyên trạng. Đương nhiên này không phải chuyện dễ dàng. Kia! Ra ra, lần này chúng ta hai người thì tốt rồi. Long Chiến Giã mở miệng, duỗi tay gắt gao nắm hoặc tại huyên tay, mặt thế đã chịu tà khí cảm nhiễm mà biến thành tang thi nhân loại thật sự quá nhiều, nước ngoài tình huống không rõ, nhưng là ZG cũng chỉ dư lại A an toàn khu người sống sót kéo dài hơi tàn. Nếu lại nhiều làm hy sinh vô vị nói, kia tương lai còn có cái gì người có thể trùng kiến thế giới này đâu. Ra ra, ta không phải cái loại này trách trời thương dân người, ta cùng nguyên tử lựa chọn làm như vậy. Một cái là bởi vì hắn cửu thiên chi kỳ, một cái khác còn lại là vì ngươi còn có chúng ta một đám bạn tốt, ta cùng nguyên tử hy vọng nhìn đến, là các ngươi vui vẻ tồn tại. Ai, ngươi từ trước đến nay làm việc, ra ra là trước nay đều sẽ không lo lắng, nếu ngươi như vậy quyết định, như vậy tùy ngươi ý tứ đi làm đi. Nghe được Long Chiến Giã nói, Long Nô Thiên thở dài một hơi, sau đó phất phất tay, cũng không phải là ra ra không tin được các ngươi. Liền các ngươi hai cái thật sự được không? Đối phương chính là một cái ma đầu, vẫn là tang thi đại bột A. Ra ra, kia si ma bất quá là một đám sống tử thi bột mà thôi. Ngươi tôn tử chính là toàn bộ tu cảnh mỗi người nghe tiếng sợ vỡ mật đại bột, dậm chân một cái toàn bộ tu cảnh ai không kinh hồn táng đảm. Long Chiến Giã đắc ý rào rạt nói, thực hiện nhiên là hoàn toàn không đem kia si ma cấp để vào mắt. Hơn nữa, hắn còn giữ hậu bị chi chiêu. Đến lúc đó nhất định sẽ làm kia si ma hảo hảo mất hồn một phen. Ừ, ai làm kia si ma không biết tốt xấu, cư nhiên dám khi dễ hắn nguyên tử, động hắn Long Chiến Giã người, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Long Nô Thiên nhìn tôn tử ánh mắt hiện lên, trong lòng nguyên bản lo lắng nháy mắt là tan thành mây khói, không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy xui xẻo tuyệt đối là kia chỉ si ma. Ách, nếu ngươi như vậy định liệu trước, ra ra cũng liền không nói cái gì, kia sau đó đâu. Các người đánh bại kia si ma phải làm sao bây giờ, muốn như thế nào đi cái kia tu cảnh. Long Nô Thiên chính là không có quên Long Chiến Giã theo như lời quá, hoặc tại huyên mệnh chỉ có cửu thiên, phi thường ngắn ngủi cửu thiên. Kỳ thật chúng ta chuyến này, chính là muốn lợi dụng si ma hấp thu si view lực lượng của ma thần, lại kết hợp chúng ta hai cái chi lực phá tan không gian, trở lại tu cảnh, như vậy phương pháp có điểm như là ta một vị bạn tốt đi vào người cảnh giống nhau. Hoặc tại huyên nhẹ nhàng mở miệng nói, mà hắn trong miệng vị kia bạn tốt, đương nhiên chính là chỉ chính mình kiếp trước thiên kỳ tử bạn tri kỷ, liên hướng. Phản lợi dụng ma lực lượng, đặt thành mục đích của chính mình, ha ha. Các ngươi này hai đứa nhỏ, thật là không đơn giản a. Chúng ta cũng đã nghĩ tới, si ma mục đích là muốn xâm lấn người cảnh, đem người cảnh biến thành ma luyện ngục, giả như chúng ta đánh không lại nó, như vậy liền phá vỡ đi thông tu cảnh cái khe, đem si ma cùng nhau mang về tu cảnh. Đối với người cảnh mà nói, si ma là thật lớn uy hiếp, nhưng là đối với tu cảnh tu giả mà nói, si ma bất quá là một con tiểu ma mà thôi. Long chiến giã vẻ mặt thản nhiên, hoàn toàn không để bụng chính mình theo như lời ra nói đối với tu cảnh mà nói, sẽ mang đến cỡ nào đại một hồi phiền thoái. Đương nhiên, với hắn bản nhân mà nói, như vậy phiền thoái có lẽ chính thích hợp hắn, xem diễn. Vậy các ngươi hai cái phải cẩn thận, nhớ kỹ, vô luận ở khi nào chỗ nào, ra ra vĩnh viễn đều là các ngươi ra ra, nơi này vĩnh viễn đều là các ngươi ra. Là...